Ầm ầm. Kinh vang liên tục thế ba chấn động. Trên không chỗ báo vương cùng như vương chiến đấu đã gây cấn trạng thái, hai cái đánh đến khó bỏ khó phân đều là đầy người bị thương, nhưng hiển nhiên báo vương muốn hơn một chút. Dưới không chỗ tiếng hô như sấm nộ khí trung thiên. Bành đến một tiếng. Âm thanh như tiếng sấm thân pháp mau lẹ, báo vương còn như rồng cuốn hổ trồm né qua Ngưu Vương thế công lao thẳng tới, tiến lên liệt không một chảo một kích đạt được lướt về phía Ngưu Vương đầu xác. Ngưu Vương động tác chậm hơn tránh chi không kịp. Phốc phốc. Một cây sừng trâu phun máu rút ra. Giống. Ngưu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cả người chấn động một cổ cường sức lực khí lực từ thể chấn để tức giận chấn động tới báo vương. Có thể giảo hoạt báo vương sớm tại Ngưu Vương buộc phát thời điểm trong nháy mắt lui thật nhanh trở về trong tay nắm chứ na dễ đấm máu sừng châu đắc ý huyền diệu chiến tích của hắn. Sớm nghe nói về đầu châu nhất tộc một đôi sừng châu cứng chắc vô cùng nhưng làm luyện khí thượng giai vật liệu, báo vương mặt mũi tràn đầy cười đắc ý nói nhắm chúng Ngưu đầu tộc trên dưới lòng đầy căm phẫn. Báo vương. Ngưu Vương tức giận đến nổi trận lôi đình phẫn nhân đạo. Ngươi thật hy vọng ngươi ta ở giữa đánh nhau chết sống sao? Bản vương đều đã hứa hẹn có thể đem các ngươi báo yêu tộc mất đất trả lại, hy vọng ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Năm đó sỉ nhục không chỉ có riêng trả lại mất đất là có thể kết thúc, nếu như ngươi còn muốn lấy còn sống đợi đến tham gia yêu thần đại hội buổi lễ long trọng mà nói vậy thì phải dựa theo bản vương nói ra yêu cầu, hơn nữa đây bản lai tiểu là yêu vực quy tắc, báo vương âm thanh lạnh lùng nói hùng hổ doa người. Ân Lăng Thiên Vũ mãn là nghi hoặc tức hỏi. Tiểu thánh cái kia báo yêu nói đến đây yêu thần đại hội buổi lễ long trọng là cái gì tới? Đây yêu thần bản lai tiểu là giả dối không có thật nhưng mỗi cái chủng tộc ở giữa đều sẽ có tín ngưỡng thần minh cho nên mới có đây yêu thần nhi giá yêu thần đại hội buổi lễ long trọng, cho dù là bái tế yêu thần mỗi 10 cái năm đồng đều sẽ tế bái một lần, đến lúc đó tất cả bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ tiến về yêu hoàng điện tham gia này buổi lễ long trọng, tiểu thánh giải thích nói. Ha ha, ta như thế vận khí cũng quá tốt rồi a, nếu như hữu giá cái quỷ gì buổi lễ long trọng mà nói cái kia với ta mà nói chẳng phải là càng thêm dễ dàng? Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, đến lúc đó nhiều người phức tạp liền càng thêm dễ dàng lăn lộn tiến vào. Chủ nhân đừng cao hứng quá, từ lúc yêu hoàng trong điện tồn tại một đạo cấm chế đối ngoại tộc khí hơi thở càng mẫn cảm mà trên người chủ nhân mặc dù có yêu tà chi khí nhưng bản thân cuối cùng không phải thuần chủng yêu nhân, như tiến vào yêu hoàng điện mà nói rất dễ dàng bị nhìn thấu, tiểu thánh trịnh trọng nói. Cho nên ta mới nói đến tìm thế thân quỷ. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác nói, hai cái này yêu nhân thực lực đều chênh lệch không xa, luôn có một phương sẽ thảm bại, đến cái kia thời điểm ta liền thừa lúc vắng mà vào nhất cử cầm xuống bọn họ. Nhưng ta mới vừa rồi không phải nghe chủ nhân nói muốn tìm cái thế thân quỷ sao? Tiểu thánh tràn đầy không giải. Ha ha, ta tự có biện pháp nhưng là còn kém một chút hỏa hầu các loại bọn họ tái đấu cái trải qua. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, còn như ưu linh giấu kín tại đen trong bóng tối lặng yên nhìn chăm chú khó mà bị người phát giác. Giờ phút này, Ngưu Vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trầm ngâm nói, báo vương đừng khinh người quá đáng như bức quá mức, bản vương liền là chết cũng sẽ kéo ngươi làm đệm lưng, đến lúc đó ngươi ta đều không chỗ tốt. Ha ha, Ngưu huynh, bản vương đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, chỉ cần ngươi nguyện ý cắt nhường 1/3 lãnh địa, việc này lập tức coi như thôi, ngươi ta cũng có thể hòa hòa khí khí tham gia yêu thần tế điển, báo vương cười lạnh nói thế không tha người. Vậy nếu như bản vương không thuận theo đây? Ngưu Vương sắc mặt âm trầm. Vậy ta ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục phân cái cao thấp, báo vương lạnh run sợ nói, có thể khoảng cách yêu thần tế điện bất quá mấy ngày, muốn đến ngươi dã bất hy vọng tại giá mấu chốt thời điểm tuyển không ra tân tù trưởng gặp phải buổi lễ long trọng a. Đủ rồi. Ngưu Vương tức giận trường kích tật ra, tam nguyên lưu quang thước. Bành. Không gian vỡ vụn một đạo hắc quang quét sạch nhi suất vốn lượn lưu chuyển hoàn toàn không thấy thời gian cùng không gian trong nháy mắt dồn đến báo vương trước người ưỡn ngực điên cuồng tập như muốn một kích mất mạng. Đến được tốt. Báo vương vừa quát có thể đối mặt như thế hung uy lại không sợ chút nào. Thiên tý trường quyền. Như sấm hét to, báo vương bay lên không một quyền lại trong nháy mắt mở rộng cùng với một cỗ hủy diệt năng lượng không đếm xỉa đến Ngưu Vương công kích trầm lắng chính diện kháng kích quá khứ. Vâng. Lưỡng cỗ cự lực tựa như đạn pháo chạm vào nhau nhấc lên kinh khủng cung ba lũ lớn tán đãng tầm mắt một đường toàn bộ mê ly cái kia hai cỗ năng lượng va chạm sinh ra uy lực thật sự là quá thịnh dưới không sinh ra thiên diêu địa động cảm giác cho dù cách hứa xa hai tộc yêu nhân dã là sợ hãi bước lui lạnh mồ hôi nhỏ giọt ngạt thở khó chịu. Hai người này thật mạnh, Lăng Thiên Vũ ám kinh bất di yêu người cùng nhân loại so ra có rất nhiều ưu thế đồng cấp cấp độ ở giữa yêu nhân hoàn toàn chính xác so nhân loại mạnh hơn nhiều. Chủ nhân đây bất kỳ một cái nào yêu nhân đều không phải là ngài có khả năng tùy tiện đối phó, ngươi dự định như thế nào xuất thủ? Tiểu thánh đột nhiên hỏi. Không đổi. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, ha ha, không có gặp bọn họ chính đánh nhau chết sống mà nói đây còn sợ không có cơ hội xuất thủ. Vừa nói xong. Vâng. Lại là một thanh bạo vang sợ hãi, thấy báo vương cái kia cự quyền một kích coi là thật uy lực đáng sợ không chỉ có phá hết Ngưu Vương công kích cái gì chí hoàn đem Ngưu Vương tam xoa kích cho đập gãy. Chỉ bất quá báo vương cũng bỏ ra không nhỏ, chờ thời đầy tay đều là tiên huyết nhưng vẫn như cũ là sắc mặt dữ tợn, tựa như kẻ điên căm tức nhìn Ngưu Vương nói ra: "Ngưu Vương, hiện tại ngươi chỗ đắc ý nhất chiến kích đã bị bản vương phá, ngươi cảm thấy ngươi còn thừa lại cái gì thẻ đánh bạc?" Ngưu Vương đau lòng không thôi, nắm trong tay tam xoa kích, hai mắt bạo đỏ phun ra mãn phiến tơ máu, giận dữ hét: "Ngươi dám hủy tộc ta thánh khí, bản vương cùng ngươi chết không mới nghỉ." "Oanh!" Ngưu Vương cả người chấn động, một cỗ kinh khủng yêu khí từ trên người phun trào nhi xuất, giống như kinh đảo hải lãng cuồng quyển bát phương, cả vùng không gian đều mãnh liệt chấn động lên. Cự linh Ngưu thần phụ thể. Một tiếng uy ngâm, Ngưu Vương cả người bị huyết quang bao khỏa, sau đó nan dĩ chí tin một màn phát sinh, Ngưu Vương thân thể vậy mà tại không ngừng lớn mạnh trở nên giống như một tôn Thái Sơn kim cương, trừng mắt ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy Báo Vương. "Ha ha, cự linh phụ thể!" Báo Vương cười gần không hề sợ hãi nói ra: "Xem ra Ngưu huynh là thực muốn cùng ta không chết không thôi, vậy bản vương dã bất khách khí." Đột nhiên, Báo Vương cuồng hống một tiếng, chống đỡ lấy cự uy vội vàng xông đến. "Chết!" Tựa như Thái Sơn thật lớn, Ngưu Vương không có ảnh hưởng chút nào đến thế công của hắn, động tác che trời cự trưởng bao phủ chỉnh phương không gian vẫn như cũ là huyền như lôi đình xuất kích, nhanh chóng chụp về phía Báo Vương. "Tránh ấn!" Báo Vương quát lạnh một tiếng, tại cự trưởng trùng kích phía dưới hóa thành tàn ảnh quỷ dị biến mất, thắng so thiểm điện trong nháy mắt, cái kia đạo quỷ mị thân ảnh vậy mà lại cướp tránh khỏi Ngưu Vương thế công. Đột nhiên, tàn ảnh chấn động, vô số quang ảnh thiểm lược nhi xuất. Thinh linh thấy chi, đúng là hàng ngàn hàng vạn báo săn dọc theo Ngưu Vương to lớn cánh tay dài tránh điện bàn lao nhanh ùa lên, lít nha lít nhít đem Ngưu Vương toàn thân bao khỏa. "Giống giống!" từng mảnh giống giận hung tàn báo săn dùng chứ na móng vuốt sắc bén cùng răng sắc điên cuồng tàn phá lấy Ngưu Vương huyết nhục chi khu, nhất thời Ngưu Vương chính là đầy người máu tươi chảy đầm địa. "Lặn đi!" Ngưu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cự thân thể chấn động mạnh mẽ, một cỗ cường đại linh lực ba động chấn đãng khai lai. Ầm ầm. Liên miên bạo hưởng đầy trời, thống hào thành đàn báo săn toàn bộ bị chấn nát. Có thể tiểu tại giá lúc sắc mặt âm hiểm, Báo Vương đột nhiên bằng không nhi hiện hiện hách đã tới gần đến Ngưu Vương ngực, hai tay nhanh chóng kết ấn quát, tránh lôi ấn. Hưu. Một đạo lôi quang tựa như bảo kiếm chém sắt như chém bùn, không gì không phá, sớm đã tính toán kỹ một kích trúng đích, lăng lệ vô cùng đích lôi mang trong nháy mắt đem Ngưu Vương ngực xuyên thủng. Ách. Ngưu Vương sắc mặt ngốc trệ, trong lúc mơ hồ hình như ngửi được mùi vị của tử vong, nhưng hắn không rõ, cho dù Báo Vương đạt được cận thân nhưng có cự linh Ngưu thần phụ thể có thể xưng không gì phá nổi. Có thể như thử cường hung hãn chiến thể lại nhiên bị Báo Vương cho kích phá. Báo Vương diện sắc sâm mai hướng phía Ngưu Vương cười lạnh. "Ha ha, cự linh chi thể cố là cường hãn, năm đó phụ thân ta chính là thua ở các ngươi lão tổ trưởng cự linh chiến thể bên trong, vì thế bản vương vì đối phó ngươi đặc biệt khổ tu phiên tránh lôi ấn quyết, vì đến liền là có thể một kích phá rơi ngươi chiến thể, cho nên bản vương chỉ có thể đối với ngươi cảm thấy tiếc nuối, bởi vì bản vương rõ ràng cho ngươi cơ hội là ngươi tự tìm đường chết mà thôi." Ngưu Vương hai mắt bạo đỏ hung ác nói, "Nhưng bản vương cũng đã nói cho dù vừa chết bản vương cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng." Đột nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện, Ngưu Vương ngực chỗ bị xuyên thủng lỗ máu lại thành vòng xoáy tựa như vô tận lỗ đen, một cỗ cường đại hấp xả lực hung hăng đem Báo Vương hút tới. "Đây!" Báo Vương kinh hãi vạn phân, khoảng cách lại gần căn bản vô từ phản ứng, cả người tiện bị cái kia huyết động hút ra ngoài, mà cái kia huyết động nhanh chóng thu nhỏ sền sệt khóa lại Báo Vương cả cánh tay. "Ha ha, bản vương mà chết ngươi cũng tử lộ khó thoát!" Ngưu Vương điên cuồng cười to, cả người một cổ vậy mà tại thôn vệ Báo Vương thể nội yêu lực, vốn là thân thể khổng lồ lại lần nữa tráng lớn hơn một vòng. Báo Vương mặt mũi tràn đầy sợ, sắc mặc cho hắn như thế nào công kích, Ngưu Vương quả thực là cố nén đau đớn lại không ngừng tại thôn vệ lấy chính mình yêu lực, trái lại Ngưu Vương thể nội xúc tích năng lượng càng lai việt cường, có loại muốn phá xu thế. "Chủ nhân!" cái kia Ngưu Vương muốn tự bạo tiểu thánh đột nhiên truyền âm đạo. "Tự bạo!" Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Tựa như đây là đầu châu yêu nhất tộc tự bạo phương thức, dùng thôn vệ đối thủ yêu lực làm dẫn lớn mạnh tự thân lại mà một mực trói buộc đối thủ, đây là đồng quy vu tận hung tàn thủ đoạn, tiểu thánh nói ra. "Cái kia mặc kệ hắn, hắn muốn tự bạo liền tự bạo, ta cũng tiết kiệm phiền phức." Lăng Thiên Vũ lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thể tiếp xuống làm người ta giật mình chính là, chỉ thấy Báo Vương giận mắng một tiếng, sắc mặt hung ác, móng trái vừa ra trừ hướng cánh tay phải của mình, sau đó hét lớn một tiếng vậy mà đem chính mình toàn bộ cánh tay phải cho kéo gãy xuống, lập tức tiên huyết tung tóe thiên. "Chết!" Báo Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thuận thế một trường trực kích Ngưu Vương mặt. Bành đến một tiếng, Ngưu Vương thống hào một tiếng, thân thể khổng lồ tựa như thiên thạch vũ trụ từ trên không trung trọng trọng rơi xuống. Ầm ầm. Mặt đất oanh chấn, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi, trong lòng đất trực tiếp lõm ra cự lớn hầm động, Ngưu Vương hấp hối đổ vào cự trong hầm, hai mắt xích hồng phẫn nộ bất cam. "Cơ hội tốt." Giấu trong bóng tối Lăng Thiên Vũ rất là kinh hỉ, hai mắt một lăng, một cỗ tà ác lực lượng tuân ra tụ toàn thân, sau đó hóa thành một đạo vết tàn hướng phía Ngưu Vương bên kia vọt tới, vô thanh vô tức cưỡng ép chui vào Ngưu Vương thể nội. Ngưu Vương lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hai mắt lom thình lình, cảm giác giác đáo có cô đáng sợ tà lực vậy mà ăn mòn vào trong cơ thể của hắn. Chương 1481, ký thể chi thuật. Tù trưởng. Ngưu đầu tộc trên dưới mặt xám như cho. Báo Vương diện sắc xâm dày đặc, một tay bưng bít lấy máu tươi chảy đầm địa, tay cụt buồn bực nộ bất dĩ. Bởi vì vừa mới cái kia một cái Ngưu Vương trước khi chết đảo ngược một qua rút mất Báo Vương không ít tu vi, lại thêm kịch đấu hồi lâu bản thân hao tổn quá nặng, kỳ thật hiện tại Báo Vương cũng không chịu nổi. Bất quá vậy mà việc đã đến nước này, Báo Vương tuyệt đối bất sẽ bỏ qua Ngưu Vương. Chật. Báo Vương tránh thân nhi dưới chính muốn diệt trừ Ngưu Vương. Lớn mật. Một tiếng giận dữ mắng mỏ tứ đạo thân ảnh khôi ngô thiểm lược nhi xuất cũng là cùng Ngưu Vương tương tự, người bọn họ chính là Ngưu đầu tộc bốn vị trưởng lão đều là có được đấu chuyển chi năng. Cùng lúc, Báo Yêu tộc bên kia cũng là lướt đến năm bóng người đều là Báo Yêu giả dã có được đấu chuyển cảnh tu vi, trên khí thế trực tiếp vượt trên Ngưu đầu tộc cái kia bốn vị trưởng lão. Làm sao các ngươi có dũng khí quấy nhiễu bản vương? Báo Vương âm thanh lạnh lùng nói. Cùng là đại yêu tộc, làm gì đuổi tận giết tuyệt, lại nhiên giá bị là chúng ta Ngưu tù trưởng bại, chúng ta bốn vị trưởng lão đại biểu toàn tộc nguyện ý cắt nhường ra 1/3 lãnh địa, hy vọng việc này dừng ở đây. Trong đó một vị đầu châu trưởng lão cắn nha đạo, đang nói ra những này sỉ nhục tính chất thỏa hiệp thời điểm thế nhưng là kìm nén hết lửa giận. Vừa mới các ngươi có thể thấy bản vương chính là không muốn làm trái với yêu vực quy tắc, căn cứ hảo ngôn khuyên bảo cũng không muốn cùng các ngươi đại thương hòa khí, có thể vừa mới các ngươi đều nhìn thấy là các ngươi Ngưu tù trưởng cố chấp như vậy, một lòng muốn đưa ta vào chỗ chết, việc này cho dù báo cáo yêu hoàng điện bản vương cũng là chiếm lý. Báo Vương trầm lãnh đạo. Báo Vương, chúng ta đã hứa hẹn cắt nhường lãnh địa, ngươi còn muốn chúng ta như thế nào? Một vị khác đầu châu trưởng lao sắc mặt giận dữ đạo. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi tiểu bất muốn thay thế Ngưu Vương vị trí sao? Báo Vương cười lạnh nói, trong lời nói tràn đầy mê hoặc ý vị. Hừ, chúng ta đầu châu nhất tộc từ trước đến nay quang minh chính đại, không có các ngươi như thế hèn hạ. Vị kia đầu châu trưởng lão hừ lạnh nói, Ngưu đầu tộc trên dưới đều là vô cùng phẫn nộ. Vậy liền đáng tiếc. Báo Vương lạnh lùng vô tình nói ra, vừa mới ta với các ngươi Ngưu Vương tranh đấu chính là sinh tử chi quyết, lại nhiên giá bị là của các ngươi Ngưu tù trưởng thua, vậy bản vương tự nhiên bất sẽ lưu tính mạng hắn. Ngươi có dũng khí? Bốn vị đầu châu trưởng lão trầm lắng hướng phía trước đặt mạnh. Bản vương vì sao không dám? Báo Vương diện sắc xâm lạnh. Có thể tiểu tại giá lúc. Giống. Ngưu Vương đột nhiên một tiếng thống hào lộ ra đắc cực vì thống khổ, hai tay ôm đầu trên mặt đất điên cuồng lăn lộn lấy. Ân, Báo Vương sai ngạc bất dĩ. Tù trưởng. Tất cả trưởng lão sắc mặt đại kinh, bất biết làm sao, chỉ có thể cảm giác giác đáo thời khắc này Ngưu Vương thống khổ khó nhịn. Giờ phút này. Cũng chỉ có Ngưu Vương chính mình rõ ràng hiện tại ở trong cơ thể hắn đang có cỗ tà ác lực lượng cùng tà hồn khí tức đang ăn mòn linh hồn của hắn, ý thức cùng nhục thể. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ sở ban đầu tập một loại ký thể chi thuật, nguyên là lúc trước thôn vệ hoàng bộ thiếu kỳ đồng hóa lĩnh vực, từ đó tại quỷ ảnh võ hồn bên trong sinh ra dị biến năng lực. Đây ký thể chi thuật cũng chính là cưỡng ép đoạt xá đối thủ nhục thân, chỗ khác biệt chính là thi thuật giả sẽ không hoàn toàn thay thế đối thủ, tựa như là ký sinh trùng hoàn toàn ký sinh tại đối thủ thể nội, từ đó nắm giữ đối thủ tất cả năng lực. Nhưng ký thể chi thuật cũng không dễ dàng đoạt xá đối thủ nhục thân, có thể Ngưu Vương thân bị thương nặng lại thêm hao tổn quá nặng, chỗ Di Lăng Thiên Vũ tài năng tìm đúng thời cơ một lần đắc thủ xâm chiếm vào Ngưu Vương nhục thân. Thứ quỷ gì? Cút ngay! Cút ngay cho ta! Ngưu Vương thống khổ mắng to khiến cho đám người không hiểu thấu. Báo Vương sắc mặt chặt ngưng, mặc dù một lòng muốn trừ hết Ngưu Vương đã hiện, khi nhìn đến Ngưu Vương thống khổ như vậy chi sắc ngược lại là trong lòng cảm thấy đặc biệt sảng khoái, có chút hăng hái nhìn chính lăn lộn đầy đất Ngưu Vương. Tù trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Báo Vương, nhất định là ngươi đây hèn hạ xử cái gì thủ đoạn? Ngưu đầu tộc các trưởng lão căm tức nhìn Báo Vương, nếu như không phải sợ tại Báo Yêu tộc cái kia năm vị chính nhìn chằm chằm đấu chuyển cảnh cường giả, không phải bọn họ sớm liền nhịn không được muốn giết đi qua. Ha ha, bản vương thế nhưng là cái gì cũng không làm, thẳng nếu thật là bản vương xử cái gì thủ đoạn vậy, các ngươi cho rằng bản vương còn cần lại vẽ vời cho thêm chuyện ra sát hại các ngươi tù trưởng sao? Báo Vương cười lạnh nói. Ngươi! Những Ngưu đầu tộc đó các trưởng lão bị phản bác tập thể ngạc nhiên. Giống! Ngưu Vương đau đắc việt phát lợi hại, khuôn mặt vặn vẹo trên song trưởng móng đuốt đều nhanh đâm rách trán của mình, thống khổ muôn dạng, sống không bằng chết. Đây nguyên khí đại thương Ngưu Vương sao có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn công kích, một cỗ hình như đến từ như địa ngục tà ác lực lượng không ngừng thôn vệ lấy Ngưu Vương yêu hồn. Ai ngươi đến cùng là ai? Ngưu Vương tức giận tại hồn hải bên trong gào thét. Ha ha, chân bất có ý tốt, trùng hợp ta cần mượn dùng nhục thể của ngươi. Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn tại Ngưu Vương hồn hải bên trong lộ ra hiện nhi xuất. Ngươi! Ngưu Vương kinh ngạc bất đã, đây chính là tại hắn hồn hải bên trong đối với Vu Lăng Thiên Vũ khí tức có thể cảm ứng được khá là rõ ràng, giật mình nhân đạo. Ngươi không phải yêu tộc bên trong người. Nếu như ta là các ngươi đồng loại mà nói vậy ta cũng tiểu bất nhất định phiền toái như vậy. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, ha ha, bất quá Ngưu tù trưởng xin yên tâm, ngươi không đối phó được tên kia, ta có thể giúp ngươi đối phó hắn, tuyệt đối bất sẽ để bọn họ đoạt đi các ngươi bất luận cái gì một tấc lãnh địa. Không, bản vương không cần, nếu như ngươi không muốn chết mà nói liền cút ra ngoài cho ta. Ngưu vương giống giận đạo, tâm ngọn nguồn thật là e sợ, bởi vì hắn biết rõ dùng mình bây giờ tình huống tuyệt đối bất là Lăng Thiên Vũ giá cái quái nhân đối thủ. Ha ha, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lăng Thiên Vũ lãnh nở nụ cười âm u, quỷ ảnh võ hồn lập tức phun trào ra kinh khủng tà lực tựa như kinh đảo hải lãng tuân ra nhi xuất điên cuồng lấy bá theo lấy Ngưu vương hồn hải. Ngươi đây ác tặc, mơ tưởng đạt được Ngưu vương nổi giận đến cực điểm muốn chuyển vận yêu hồn lực lượng tiến hành phản kích, nhưng hắn hiện nay chi năng căn bản vô pháp đi chống cự Lăng Thiên Vũ tà lực, thậm chí tại mặt đối chứ Lăng Thiên Vũ cái kia trùng trùng điệp điệp tà lực thời điểm để Ngưu vương cảm giác giác đáo chính mình là như thế yếu kém bất lực. Lăng Thiên Vũ còn lại là nhất cổ tác khí hung mãnh bá theo lấy Ngưu vương hồn hải. Xuất sinh, bản vương cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn như thế hãm hại bản vương? Ngưu vương thống khổ tức giận mắng. Ta là thật muốn giúp ngươi giúp tộc nhân của ngươi mà thôi. Lăng Thiên Vũ lanh khốc vô tình nói ra, không lưu tình chút nào hung tàn tà lực nhanh chóng liền muốn hoàn toàn bá căn cứ Ngưu vương hồn hải. Không. Ngưu vương tuyệt vọng gào thét, cho dù phẫn nộ bất cam nhưng linh hồn của mình ý thức lại không thể kháng cự, dần dần biến mất tựa như là tại hướng địa ngục chỗ sâu xa đọa để cho người ta tuyệt vọng bất lực. Đột nhiên. Cuối cùng một đợt Lăng Thiên Vũ dễ như trở bàn tay xóa đi Ngưu vương linh hồn ý thức, sau đó trực tiếp bá căn cứ Ngưu vương hồn hải. Càng quỷ dị hơn là Lăng Thiên Vũ nhục thể tựa như là ký sinh trùng giống như lại quỷ dị dung nhập tại Ngưu vương trong thân thể, không chỉ có bảo lưu lấy chính mình vốn có năng lực, cái gì chí hoàn có thể kế thừa nắm giữ Ngưu vương năng lực. Làm nhiên giá gửi thể thuật cũng là có hại, đoan tồn tại ký thể thời gian càng lâu Lăng Thiên Vũ năng lực liền sẽ càng lai việt tiếp cận ký chủ hóa, nhất có hoàn toàn cùng ký chủ hòa làm một thể thời điểm cái kia vốn có một số năng lực liền có thể năng hội biến mất. Thực thành công, cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, đây gửi thể thuật thế nhưng là lần đầu thi triển, không nghĩ tới lại sẽ thuận lợi như vậy. Dĩ vãng Lăng Thiên Vũ không có làm như vậy cái kia là bởi vì vi giá gửi thể thuật 10 phần tàn nhẫn hơn nữa cảm giác có chút không quá đạo đức, nhưng vì có thể đối phó Nam Vương Lăng Thiên Vũ khước bất đắc dĩ cần một bộ yêu nhân nhục thân, đến lúc đó bất luận là lẫn vào yêu hoàng điện hoặc là tìm kiếm Bắc Thần Tuấn Kiệt bọn họ đều sẽ tương đối dễ dàng. Ách, chủ nhân ngài đây là cái gì năng lực, cái này cũng thật là đáng sợ a. Tiểu Thánh sợ hay nói, đây cùng cái kia hèn hạ nhân loại hợp thể yêu thuật còn khác nhau ở chỗ nào? Làm nhiên hữu khác nhau, Nam Vương hợp thể yêu thuật chỉ muốn cùng hắn người hòa làm một thể, cái kia liền vĩnh viễn đều không thể tách ra, mà ta gửi thể thuật nhưng là tính tạm thời 7 ngày qua đi, ta nhất định phải đến từ nơi này yêu trên thân người thoát ly, bởi vì ta cũng không muốn cuối cùng đem chính mình cho biến thành một cái xấu xí ngưu đầu quái, Lăng Thiên Vũ trả lời. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân tử nhất định mặc dù nhiên hữu chút lạ lẫm nhưng rất nhanh liền thích hướng tới. Đồng nhiên một cái. Tại báo vương đẳng chúng trong kinh ngạc, Ngưu vương đột nhiên thân thể nhất định đứng ngồi mà lên nhanh như chớp, chừng mắt bạo đỏ con ngươi cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm báo vương, cái kia bầu không khí đừng đề cập có bao nhiêu quỷ dị. Tù trưởng, cái kia bốn vị Ngưu đầu tộc trưởng lão nhịn không được nhẹ giọng kêu, có thể cái kia Ngưu vương vẫn như cũ thờ ơ, nếu như không phải là bởi vì Ngưu vương khí tức còn tại, không phải còn tưởng rằng Ngưu vương đã chết. Nhưng báo vương cứ như vậy bị Ngưu vương nhìn chằm chằm không yên, lòng bên trong rất không phải thống khoái, sắc mặt trầm xuống dày đặc hung ác nói ra. Bản vương thấy Ngưu tù trưởng thống khổ như vậy không bằng liền để bản vương giúp ngươi giải thoát ta. Nói xong. Báo vương nâng lên một trưởng tay kết tránh lôi ấn. Dừng tay. Cái kia bốn vị Ngưu đầu tộc trưởng lão lập tức bừng tỉnh đang muốn hướng phía báo vương đánh tới, có thể báo vương sau lưng cái kia năm vị đấu chuyển cảnh cường giả trực tiếp buộc phát ra khí thế cường đại cưỡng ép ngăn chặn bọn họ. Không có chuyện của các ngươi, báo vương lạnh quét mắt cái kia bốn vị Ngưu đầu tộc trưởng lao sắc mặt hung tàn lạnh lẽo nhìn lấy Ngưu vương, đặc biệt là nghĩ đến cái kia tay cụt sỉ nhục liền hận không thể đem Ngưu vương thiên đao vạn quả trầm lãnh đạo, tay cụt sỉ nhục từ tính mệnh của ngươi bồi thường. Siêu. Chánh điện bàn lợi chào thẳng bước hướng Ngưu vương mặt. Tù trưởng. Chúng người kiểm sắc kinh biến, cho dù báo vương nguyên khí đại thương nhưng ở như thế khoảng cách mất đi sức phản kháng, Ngưu vương căn bản chống đỡ ngăn không được báo vương một chiêu này. Giờ khắc này, Ngưu đầu tộc trên dưới con ngươi bạo lồi, chỉ có báo vương một người tà ác cười lạnh. Mắt thấy, cái kia như lôi đình móng vuốt liền muốn đánh trúng Ngưu vương thời điểm, không biết phải chăng là ảo giác tại na trong tích tắc, báo vương đột nhiên từ Ngưu vương ánh mắt bên trong cảm giác giác đáo một luồng khí tức đáng sợ. Đó là một loại sát khí, một loại có thể làm cho người cảm nhận được tử vong sát khí. Đột nhiên, Ngưu vương lăng không lóe lên cảm giác tựa như là biến mất, nhưng quỷ dị chính là lại rõ ràng tồn tại, nhưng là từ báo vương trong công kích giống như không khí mặc thấu qua. Báo vương đồng tử rụt lại, loại kia cảm giác tử vong đột nhiên gian biến đắc canh ra rõ ràng. Chết! Một đạo thanh âm khàn khàn từ Ngưu Vương trong miệng nhẹ nhàng nói xuất, ngoại người khả năng nghe không được nhưng Báo Vương thế nhưng là nghe được rõ ràng, đây dễ bản tiểu bất giống như là Ngưu Vương bản nhân. Hưu. Một cỗ kình đạo tựa như mũi tên căn bản không phải do Báo Vương hữu nhâm ở đâu phản ứng, một kích trúng đích hung hăng xuyên thủng Báo Vương đan điền, tiên huyết trong nháy mắt giải đầy Ngưu Vương một thân. Ách. Báo Vương đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lạnh lẽo nhìn lên trước mắt tựa như đột nhiên gian thay cái khuôn mặt Ngưu Vương phát nứt, bờ môi run run ngọ ngoại. Ngươi không phải Ngưu. Chương 1482, một mũi tên trúng ba con chim. Quá khiếp sợ. Rõ ràng thai kiếp khó thoát Ngưu Vương vậy mà đến cái quỷ dị ba một chiêu miểu sát Báo Vương. Khu khu. Báo Vương miệng lưu tiên huyết hoảng sợ muôn dạng nhìn chăm chú Ngưu Vương, đây với hắn mà nói là xa lạ như thế, đáng sợ như vậy, đặc biệt là cái kia một bộ tiếu dung tràn đầy quỷ kế được như ý hương vị. Không tệ. Hiện tại Ngưu Vương có thể không còn là Ngưu Vương mà là bị ký thể về sau Lăng Thiên Vũ. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ là rất khó đối phó Báo Vương, nhưng Báo Vương nguyên khí tổn hao nhiều lại cực kỳ khinh địch Lăng Thiên Vũ tài năng một kích thành công hung hăng công phá Báo Vương mệnh môn. Giờ phút này, Báo Vương khuôn mặt cứng ngắc nhanh như chớp, trừng mắt vằn vện tia máu, con người đó là cực kỳ phẫn nộ bất cam lại nhiên hội tại chính mình đắc ý nhất thời điểm lọt vào thảm bại. Trước khi chết Báo Vương trong đầu đột nhiên vang lên một đạo xa lạ tiếng cười, ha ha, thật sự là không có ý tứ, ta đáp ứng như tù trưởng phải tất yếu lấy ngươi mạng chó. Xoáy mà. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác như là dao khoét cánh tay hung tàn đem Báo Vương cái kia cứng chắc nhục thân cho xé rách ra. Vành đến một tiếng. Đầy trời huyết nhục tàn sát bừa bãi bay tứ tung mãnh liệt rung động ở đây chỗ hữu nhân ánh mắt. Tù trưởng. Cái kia bốn vị Ngưu đầu tộc trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối ở đây chúng yêu càng là đại rơi miệng lưỡi gắt gao xoa hai mắt, còn tưởng rằng là hoa mắt một vị cường hãn bộ lạc thủ lĩnh cứ như vậy không hiểu thấu xong đời. Đại ca. Trong đó một vị báo mặt nam hâu người này chính là Báo Vương thân đệ đệ tên là Báo Hai, có được đấu chuyển bắt trọng cảnh tu vi. Một thấy đại ca thảm vong Báo Hai hai mắt bạo đỏ giận thị chứ Lăng Thiên Vũ mắng, Ngưu Vương ngươi tên này hèn hạ dám chơi lừa gạt tàn sát ta đại ca, lập tức giao ra người mạng chó. Vừa nói xong, Báo Vương hỏa tốc lao nhanh trong nháy mắt liền bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người liệt không một trảo thế lôi đình vạn quân bị phá vỡ hư không cuồng bạo vô cùng hướng chứ Lăng Thiên Vũ ngực đánh tới. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ vững như Thái Sơn bền lòng vững dạ xấu xí khỏe miệng bên trong không khỏi bôi lên mỉa mai mảnh cười lạnh, ưu thế của hắn là cái gì? Thần niệm. Tại thần niệm khóa chặt phía dưới Báo Vương cái kia lăng liệt thế công, nhưng đến Lăng Thiên Vũ trong mắt Báo Vương thế công động tác trở nên tựa như là đang khiêu vũ kỳ so chậm chạp. Trọng vực. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ mấy chục vạn lần trọng áp tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên đè ép chỉnh phương không gian trong nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng, như vậy cũng tốt so để Báo Hai đột nhiên gian tới cái chướng ngại vật. Báo Vương kiểm sắc kinh biến ngốc trệ không thôi làm giật mình tỉnh lại thời điểm một khỏa quả đấm to lớn luyện như ánh sáng từ bên cạnh lướt qua cánh tay của mình tinh chuẩn rơi xuống khuôn mặt của mình bên trong. Bành đến một tiếng. Trọng quyền một đập Báo Vương miệng mũi lõm tinh huyết điên cuồng tung tóe thống hào một tiếng bắn ngược chấn phi lang bái vạn phần mới ngã xuống đất cả người bị đánh sững sờ thậm chí là làm sao bị đánh bại cũng không biết. Ha ha, đây gửi thể thuật vậy mà như thế cao minh vậy mà cùng ta chiến thể hòa làm một thể, lệnh chiến thể lực lượng mãnh liệt lật mấy lần Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to. Chúng yêu chấn hai vạn phân, đây thật đúng là Ngưu Vương sao? Trước đó Ngưu Vương rõ ràng thụ trọng thương thậm chí bị Báo Vương tránh lôi ấn kích phá lồng ngực, đây vốn là chí mạng nhất, nhưng bây giờ Ngưu Vương không chỉ có là sinh long hoặc hổ, cảm giác thực lực là càng thêm cường đại. Ngưu Vương ngươi đến cùng xử cái gì yêu pháp? Báo Hai tức giận nói. Yêu pháp ngươi ta không đều là yêu sao? Lăng Thiên Vũ khinh bị nói. Báo Hai ngạc nhiên tức giận đến mặt đỏ tới mang thai nổi giận đùng đùng kêu lên, lão tử muốn giết ngươi xuất sinh này vì ta đại ca báo thủ. Đi trước dừng lại Lăng Thiên Vũ liếc mắt trầm trọng nói. Ngươi thật cho là bản vương không biết ngươi bây giờ luôn mồm hô hào vì đại ca ngươi báo thù không phải liền là muốn đứng ra can thiệp vào để cho các tộc nhân của ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu như bức vậy ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận thay thế ngươi vị trí của đại ca. Chuyện cũ. A tui. Nét ngươi nói bậy, Báo Hai mặt mũi tràn đầy xích hồng. Nói bậy sao? Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Ha ha, vậy coi như làm là ta nói bậy a, nhưng là đừng trách bản vương không có nhắc nhở ngươi đừng đến cuối cùng tộc vương vị trí đều không ngồi lên đều phải xuống dưới cùng đại ca ngươi làm bạn. Ngươi, Báo Nhị khí đến đầy đỏ mặt lên á khẩu không trả lời được, hắn có thể không phải người ngu, mới vừa cùng Ngưu Vương giao thủ năng lực quỷ dị đáy lòng rất rõ ràng mình bây giờ tuyệt đối bất là Ngưu Vương đối thủ. Mà Ngưu đầu tộc trên dưới tập thể trợn tròn mắt, đây thật là Ngưu Vương sao? Đáng giá trải qua nói thật sự là quá sảng khoái, phen này Báo yêu tộc quỷ kế không chỉ có không có đạt được cái gì chí hoàn ăn đại xẹp, làm sao còn muốn tới là A Lăng Thiên Vũ ma quyền sát trưởng. Báo Nhị khí đến khỏe miệng co quắp động cố nén lửa giận trong lòng cắn nha đạo, chúng ta đi. Chậm rãi Lăng Thiên Vũ đạo. ngươi còn muốn như thế nào nữa, báo nhị khí giống như là trướng cổ khí cầu. Yêu vực quy tắc chưa a lại nhiên ra thứ hai, lại là các ngươi báo yêu tộc bại, vậy bản vương có quyền lực đối với các ngươi đưa ra yêu cầu. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói, chỗ lấy các ngươi muốn đi mà nói cái kia đến cắt nhường ra các ngươi 1/3 lãnh địa. Ngưu Vương đừng khinh người quá đáng, báo hai phẫn nộ đến cực điểm. Có sao, các ngươi vừa rồi không đều là rất phách lối nói muốn chúng ta giao ra 1/3 lãnh địa sao, vậy bây giờ bản vương đưa ra yêu cầu này còn không có sửa lại. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng hùng hổ dọa người nói ra, vậy được rồi chúng ta liền tiếp tục, ca ngươi không phải là muốn vì đại ca ngươi báo thù sao. Một tiếng này một câu quả là nhanh muốn đem báo hai cho khí bạo. Hừ, lần này tính ngươi thắng, nhưng các ngươi đừng phách lối quá sớm, sớm muộn có một ngày bút chướng này ta sẽ cùng các ngươi nhu đầu tộc cho hung hăng tính trở về. Báo hai hừ lạnh nói, chúng ta đi. Nói xong, báo hai bọn họ liền xuất lĩnh lấy một đám tràn đầy biệt khuất báo yêu quân cụp đuôi xám xịt rút lui. Hồi lâu, chúng yêu mới phản ứng quá đến tập thể gieo họ. Ngưu Vương Vĩ Vũ, Ngưu Vương Vĩ Vũ, Ngưu Vương Vĩ Vũ. Nhu đầu tộc trên dưới một mảnh vui mừng. Chúc mừng tù trưởng, chúc mừng tù trưởng, lần này đại thắng báo vương khuất nhục báo yêu tộc, càng vì ta hơn tộc chiếm đoạt một phương lãnh địa. Nhu đầu tộc bốn vị trưởng lão tiêu dung mặt mũi tràn đầy chắp tay hành lễ. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu nói, lần này bản vương chính là thắng hiểm nguyên khí tổn hao nhiều, nhu cầu cấp bách bế quan tại yêu thần tế điện chưa, trước khi bắt đầu ai cũng không thể quấy nhiễu bản vương. Nói xong, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt lách mình rời đi. Đây, ảo giác sao? Lão phu làm sao cảm giác vương hảo giống như đột nhiên gian thay đổi. Ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng vô luận như thế nào giá bất đều là chuyện tốt sao? Tứ lao hai mặt nhìn nhau sau đó nhuyễn miệng cười. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ khước vọt đến một chỗ che kín hải cốt hôi thối tràn đầy trong động phủ. Đây cũng là Ngưu ống thông gió, chính là Ngưu Vương bế quan chi địa. Chật. Ngưu Vương thân ảnh bằng không nhi hiện, sau đó thống khổ nhuyễn bắt đầu chuyển động, một màn quỷ dị theo phát sinh, một đạo người sống nhục thể lại nan dĩ trí tin từ Ngưu Vương thân thể bên trong thoát ly đi ra. Sau đó Ngưu Vương liền giống như chết ngã trên mặt đất hào không hơi thở. Thật khó thụ. Lăng Thiên Vũ hô. Xem ra ký thể chi thuật còn là đến quen đi nữa, tất trải qua mới thành, không phải chân bất quá thuận tiện hành động. Chủ nhân, ta thật không rõ vừa mới ngài đã nắm trong tay đại cục, chỉ cần ngài vui lòng đây, Ngưu đầu tộc cùng báo yêu tộc liền sẽ đấu nhau, dù sao hai cái này bộ lạc thực lực đô bất kém, nếu như có thể đem hai cái này bộ lạc đều cầm xuống mà nói có thể suy yếu yêu tộc thế lực. Tiểu thánh tràn đầy không giải thích được nói. Ta cũng muốn a, nhưng ta đối với đây gửi thể thuật hoàn bất quá quen thuộc, khó mà khống chế hơn nữa, dựa theo đây yêu vực quy tắc hai tộc đại động kiền qua đánh trận là tuyệt đối bất cho phép, đặc biệt là tại yêu tộc chuẩn bị xúc quân xâm chiếm vương triều thời kỳ, ta muốn yêu hoàng điện bên kia định nhiên hội phái người đến đây can thiệp, đến lúc đó nếu gặp gỡ thông thần cảnh cường giả yêu tộc mà nói bằng vào ta hiện tại hoàn bất quá ổn định ký thể chi thuật cái kia muốn bị khám phá có thể liền. Phiên toái Lăng Thiên Vũ trả lời. Ai vậy liền lãng phí như thế cái cơ hội tốt, tiểu thánh thở dài. Đây ngược lại không cảm thấy việc này qua đi, báo yêu tộc cùng Ngưu đầu tộc oán hận chất chứa coi như sâu hơn, về sau nếu là Ngưu Vương vừa chết vậy cái này hai tộc còn không phải đánh nhau chết sống. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười nói, không quá ra thứ hai, chiến tích cũng xem là không tệ nhất, cử diệt trừ hai vị đấu hoàng cảnh cường giả mà thả hoàn đạt được liên quan tới Bắc Thần huynh đệ một số thông tin. Tin tức gì? Tiểu Thánh hỏi. Theo Ngưu Vương linh hồn ký ức biết mấy năm trước đó tại yêu vực bên trong xác thực xuất hiện qua một vị nửa yêu giả, nhưng về sau bị yêu hoàng điện người cho cầm đi, đến nay hành tung không rõ, nhưng Bắc Thần huynh đệ tại yêu hoàng điện là chuẩn không sai, liền là không biết Bắc Thần huynh đệ hiện tại đến cùng là phúc hay là họa. Lăng Thiên Vũ trầm ngâm đạo. Ân, chủ nhân kia có kế hoạch gì? Tiểu Thánh lại hỏi. Bây giờ cách yêu thần tế điện còn có 7 cái huyết nguyệt nhật, thời gian lâu như vậy ta có thể làm rất nhiều chuyện. Lăng Thiên Vũ diện sắc âm hiểm, sau đó triệu hoán ra tiểu kim bọn hắn, cái gì Chí Liên tiểu vương bát đều cho hoán đi ra. Chủ nhân, bà ngoại đại, tiểu kim cùng gấu nhỏ thoáng hiện, nhưng đến cái cuối cùng tiểu vương bát thời điểm vừa hiện thân liền phủ chứ tiểu cúc hoa đối chứ Lăng Thiên Vũ kêu to. Ô ô lão đại ngươi mẹ nó quá hố dậy vào cái mông ta đều đỏ, ta thể lại dã bất gặp được cái kia biến thái hầu tử. Lăng Thiên Vũ xem xét giá tiểu vương bắt con khỉ kia cái mông quả nhiên sâu hồng nhất phiến, xem ra thần hầu lực sát thương vẫn là rất đáng sợ, trêu ghẹo cười. Ha ha, nhìn ngươi về sau còn dám hay không nói biến cô gái hầu hạ ta. Không được không được, đánh chết dã bất chơi, tiểu vương bắt hai mắt lưng trọng. Đột nhiên, tiểu kim thần sắc kích động kêu lên, lao đại. A, tiểu vương bắt hai mắt sáng lên mừng rỡ cười to. Ha ha, tiểu kim ngươi chạy đi đâu rồi, làm sao hiện tại mới trở về, đối còn có đại gia hỏa bọn hắn đây. Bọn hắn tiểu kim nhìn qua hướng Lăng Thiên Vũ. Bọn hắn tạm thời còn về không được, Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra, tốt lần này đem các ngươi đều kêu đi ra là có chính sự muốn làm. Đánh nhau sao? Tiểu kim tràn đầy hưng phấn. Không. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, trong tay hiện ra mấy cái chuẩn bị xong linh giới, nói ra, trong này có ta luyện chế binh to như hạt đậu khái 7 ngày, các ngươi cần tại hoàn toàn không bại lộ hành tung tình huống dưới đem những này binh đậu để đặt lấy yêu vực bên trong tất cả chủng tộc bộ lạc bên trong, đến lúc đó phân thân của ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Binh đậu? Gì tới? Có thể ăn sao? Tiểu Vương bắt bọn hắn tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy những này giống như là đan dược vật nhỏ vô cùng phổ thông, thực tế nhìn không ra hữu thập sao chỗ đặc biệt. Các ngươi một mực làm là được, nhưng muốn nhớ lấy ngàn vạn không thể bị người phát hiện các loại tất cả binh đậu giấu để lên hoàn tất về sau các ngươi liền toàn đều trở về a, ngàn vạn không thể gây chuyện thị phi, Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Minh bạch. Tiểu Vương bắt bọn hắn liên tục gật đầu. Sau đó, Lăng Thiên Vũ phóng xuất ra ba đạo phân thân còn có ngũ hành độc vệ đều cho phóng thích ra ngoài, dù sao đây yêu vực rộng ngần vô biên, chủng tộc bộ lạc phong phú, thật muốn giấu để lên nhiều như vậy binh đậu hoàn toàn chính xác rất hao tổn tốn thời gian. Nhi Lăng Thiên Vũ mục đích cũng rất đơn giản, căn cứ vì giá chút binh đậu có thể có được chủ thể năng lượng cường đại, cũng liền là hoàn toàn có thể triệu hồi ra ma binh mà yêu thần tế điển lúc mới bắt đầu tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh cùng tại bộ lạc bên trong người có thực lực đều sẽ tiến về tham gia, khi đó tất cả đại bộ lạc phòng tuyến coi như thư giãn. Như vậy triệu hoán đi ra ma binh liền có thể đối với yêu vực các bộ lạc triển khai tập kích, cứ như vậy có thể suy yếu yêu tộc chỉnh thể thế lực, thứ hai có thể đem yêu hoàng điện những cường giả kia cho dẫn xuất đi lại, mà có thể lại lần nữa trở nên gây gắt yêu ma hai tộc ở giữa mâu thuẫn, tuyệt đối là cái một mũi tên chúng ba con chim diệu kế. Chương 1483, Huyết Nguyệt Phong. Binh đậu phân phối hoàn tất, Lăng Thiên Vũ phân thân cùng Tiểu Vương bắt bọn hắn liền bắt đầu hành động. Đến Vu Lăng Thiên Vũ bản tôn còn lại là Ngưu Ống Thông Gió bên trong tu luyện ký thể chi thuật. Đây ký thể chi thuật chính là tân sinh một loại năng lực vô cùng tàn nhẫn tà ác, Lăng Thiên Vũ mặc dù nhiên bất ưa thích loại phương thức này đi đối phó địch nhân, nhưng nghĩ tới rất nhiều nơi vẫn là dùng được, cảm thấy có cần phải đến đem này thuật tu luyện tới tinh thông. Cái gọi là tinh thông mà có thể tùy tâm sở dục cùng ký chủ dung hợp cùng thoát ly hai cái đang lúc chuyển đổi nhất định phải một mạch mà thành, thậm chí là vô thanh vô tức dạng này tài năng thuận tiện lẫn vào yêu hoàng trong điện thực hành kế hoạch. Đáng giá nhưng làm Lăng Thiên Vũ cho mệt mỏi thảm rồi, đây dung hợp cùng thoát ly ở giữa tại không là đặc biệt thuần thục tình huống dưới hao tổn cực lớn, cơ hồ mỗi lần thoát ly thời điểm Lăng Thiên Vũ đều phải hao tổn cái nửa nén hương thời cơ tiến hành điều trị dưỡng hơi thở. Cái gọi là quen tay hay việc tại hao phí trọn vẹn gần 7 ngày Lăng Thiên Vũ mới xem như miễn cưỡng quen thuộc ký thể chi thuật, không dám nói hoàn mỹ, tối thiểu phối hợp thêm Diêm Vương pháp thân cùng hư hóa năng lực Lăng Thiên Vũ khả dùng làm đến vô thanh vô tức thoát ra ký thể để hắn lòng tự tin phóng đại. Vừa vặn Lăng Thiên Vũ phân thân cùng Tiểu Vương bắt bọn hắn đều bình yên trở về, dù sao vô luận là Lăng Thiên Vũ phân thân còn là Tiểu Vương tám năng lực của bọn nó tại Na Chút yêu tộc bộ lạc bên trong giấu để lên binh đậu còn là không có khó khăn gì. Lão đại, bà ngoại đại, chủ nhân, Tiểu Vương bắt ba thú lặng chờ lệnh. Không tệ, lần này vẫn rất thuận lợi, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Liên giấu chút vật nhỏ sau một bữa ăn sáng, Tiểu Vương bắt đạo. Chỉ là có chút khó chịu những ngày này, nhưng làm ta cho buồn bực vẫn phải đả thông nhiều như vậy địa đạo, có thể tiểu bất minh bạch những cái kia tiểu đầu đầu có tác dụng gì a, Tiểu Kim tràn đầy hoang mang. Hắc hắc, các ngươi cũng chớ xem thường đám lính kia đậu, nếu ta để chúng nó phát lực thời điểm nói không chừng các ngươi còn không phải đám lính kia đậu đối thủ đây, Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Thực hữu giá sao, lợi hại sao, ta lại cảm thấy những này tiểu đậu đậu nếu ăn tiến trong bụng đi mà nói hẳn là có thể để cho ta chướng bên trên không ít thú đồng, hoặc là bà ngoại đại liền tiện đưa chút cho ta ăn đi, Tiểu Kim trông mong nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Ăn, ăn, ăn ngươi trừ ăn ra còn biết cái gì, Tiểu Vương bắt khiển trách, từ khi bị Lăng Thiên Vũ thả vào trăm linh giới lọt vào thần hầu ngược đãi về sau Tiểu Vương bắt ngược lại là trở nên rất nhu thuận. Nhưng ta thực bụng thật đói a, Tiểu Kim tràn đầy ủy khuất. Đừng nóng vội, chờ ta việc này thành tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo nói đến thời gian cũng không còn nhiều lắm, cảm giác rác đáo bên ngoài động phủ cái kia bốn vị ngưu đầu tộc trưởng lao sớm đã chờ đã lâu. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa ký sinh tại ngưu vương nhục thân bên trong sau đó liền cất bước từ trong động quật đạp ra ngoài. Chư vị. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi hiện tự nhiên là dùng thân phận của ngưu vương. Cái kia bốn vị ngưu đầu tộc trưởng lão một kiến Lăng Thiên Vũ hiện thân đầu tiên là sững sờ luôn, cảm giác sau khi xuất quan ngưu vương càng thêm quái dị, tựa hồ là biến thành người khác giống như. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, mắt lạnh lẽo quét qua trầm giọng hỏi, làm sao, bản vương trên người có vấn đề gì không? Nghe tiếng, tứ lao bừng tỉnh, cầm đầu một vị đầu châu trưởng lao chắp tay nói, tụ trưởng thứ lỗi, chúng ta chỉ thấy tụ trưởng sau khi xuất quan hình như có tinh tiến mới có thể nhất thời mạo phạm thỉnh tụ trưởng thứ tội. Không sao. Lăng Thiên Vũ vi vi ngẩng đầu hỏi, báo yêu tộc bên kia tình huống như thế nào? Vị trưởng lão kia liền vui vẻ cười nói, ha ha, từ khi tù trưởng đại phát thần uy báo yêu tộc trên dưới đều là tâm phục khẩu phục, sớm tại mấy ngày trước đó liền đã cắt nhường ra mảng lớn lãnh địa đưa về tộc ta. Ân tính bọn họ thức thời Lăng Thiên Vũ uy bình tĩnh, thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn trời cái kia lâu dài đêm tối trên bầu trời cái kia con huyết nguyệt đã nhanh rơi xuống, nhân tiện nói, nếu như bản vương nhớ kỹ không sai tính ra hôm nay là yêu thần đại hội tế điện a. Chính là, vị trưởng lão kia ôm quyền nói, ngay tại hôm qua yêu hoàng trong điện đã phái có người mang tin tức đến tộc ta, chẳng qua là lúc đó tù trưởng ngài chính tại bế quan, chúng ta không dám đánh nhiều, do đó truyền thuyết ra lệnh cho chúng ta tiến về yêu hoàng điện tham gia yêu thần tế điện đại hội. Hôm nay tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ trình diện á, Lăng Thiên Vũ hỏi. Vị kia đầu châu trưởng lão sững sờ nhưng vẫn là một mực cung kính trả lời, kỳ trước yêu thần tế điện đại hội đều từ yêu hoàng điện tổ chức, tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh cùng trưởng lão đều sẽ tiến về yêu hoàng điện tham gia thịnh hội, nếu có người vắng mặt liền sẽ có diệt tộc thai hương, chắc hẳn không người dám không thuận theo. Ân cái kia chúng ta hiện tại tiểu lên đường đi, Lăng Thiên Vũ song mắt sắc nhọn thành bại, ở đây tiến hành chỉ cầu đảo thương thiên che chở. Chúng ta chính có ý đó. Đi thôi, cũng đừng chậm bước chân bị báo yêu tộc những cái kia tiểu nhân hèn hạ có cái nhược điểm lý do thoái thác dùng đối với tộc ta bất lợi. Là. Lập tức. Lăng Thiên Vũ tiện cùng bốn vị này như đầu tộc trưởng lão vội vàng chạy tới yêu hoàng điện. Yêu hoàng điện. Thành lập tại yêu vực bên trong nhất làm tiêu chí tính chất kỳ phong bên trong tên là Huyết Nguyệt Phong. Nói đào giá Huyết Nguyệt Phong liền phải nói một chút đây yêu vực nhật thần tính toán pháp, tựa như là ngoại giới đây Huyết Nguyệt đều sẽ có quy luật tính chất lên cao cùng hạ lạc, mỗi một cái tuần hoàn giai đoạn vì tính một ngày. Về phần đây Huyết Nguyệt Phong vừa vặn ở vào vị trí ngay tại Huyết Nguyệt hạ lạc thời điểm, khi đó cả tòa Huyết Nguyệt Phong liền tựa như bị tiên huyết nhuộm đỏ, tuyệt đối là thiên địa dị tượng bên trong nhất đẳng kỳ quan. Mà khi đó Huyết Nguyệt Phong chỗ cũng là yêu khí càng nồng đậm thời điểm, cho nên tại yêu hoàng trong điện bản thân cũng là từ các bộ lạc vạn chúng chọn một bên trong chọn lấy một nhóm yêu giới nhân tài tiến hành bồi dưỡng, đây năng tại Huyết Nguyệt Phong bên trong tu luyện liền có thể có được tiến triển cực nhanh, tu luyện thần nhanh. Đây như đầu tộc lãnh địa cùng Huyết Nguyệt Phong cách cũng không tính là không phải đặc biệt xa, nhưng cũng là có bên trên khoảng cách trăm dặm, chỉ bất quá đối với Vu Lăng Thiên Vũ những này đấu chuyển cảnh cường giả tới nói cũng bất quá là nửa canh giờ thời gian mà thôi. Cùng nhau đi tới Lăng Thiên Vũ ngược lại đô tại cẩn thận quan sát đến yêu vực địa giới hoàn cảnh. Không được thừa nhận đây yêu vực địa giới thật sự là quá rộng, hơn nữa loại này bầy lượng cũng quá kinh khủng, tuyệt đối bất so toàn bộ Thánh Thiên Vương triều chủng quân lượng kém, hơn nữa những này yêu nhân vô luận là chỉnh thể còn là đơn thể bên trên đều mạnh hơn nhân tộc bên trên không ít. Khó có thể tưởng tượng nếu là yêu tộc toàn quân xuất động mà nói đôi này vương triều tới nói tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn, khó trách vương triều sẽ kiêng kỵ như vậy yêu tộc, như là trước kia không có phá hư yêu tộc cùng Thánh Minh Ma quật quan hệ trong đó sợ là đây ba phe thế lực liên minh vương triều căn bản không có phần thắng chút nào có thể nói. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, mặc dù dùng chính mình lực lượng khó mà nắm giữ đại cục nhưng tuyệt đối bất sẽ bạch đi một chuyến, cho nên mới sẽ nghĩ hết biện pháp đi suy yếu yêu tộc thế lực, nếu như có thể diệt trừ yêu vương mà nói vậy liền tự nhiên không thể tốt hơn. Chủ nhân ngài thật muốn đi đối phó Nam Vương sao? Nếu như không có hữu nhân hoàng bọn họ tương trợ mà nói dùng ngài lực lượng một người chỉ sợ khó có thể đối phó Nam Vương, hơn nữa đến lúc đó ngay cả chúng ta đều không giúp đỡ được ngài, đến lúc đó ngài coi như thật là một mình phân chiến đợi gần. Huyết Nguyệt Phong gấu nhỏ không khỏi truyền âm hỏi. Đây ta đương nhiên minh bạch, nhưng ta không thể để cho Vương Triều ở vào bị động như vậy thế cục, duy nay Nam Vương khả năng nguyên khí đại thương, đây là cơ hội hạ thủ tốt nhất, ta tin tưởng ma nguyên lực lượng có thể giúp ta một chút sức lực, Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói. Đương nhiên cho dù thất bại ta cũng có thể có thoát thân chi thuật mà thả hoàn có thể triệt để phá hư yêu ma hai tộc quan hệ trong đó. Chủ nhân kế hoạch này mặc dù là có thể được nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ giữ gìn vương triều an nguy cũng không chỉ là một mình ngài trách nhiệm, gấu nhỏ nói ra. Ha ha, ta là vì Lâm gia cũng là vì chính ta, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi có thể minh bạch đây yêu vực cửa vào tiểu tại giá Bắc Hoang Lâm cùng Huyền Thiên Thành thật sự là quá gần, nếu như vương triều cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh bộc phát mà nói cái kia Huyền Thiên Thành đối mặt sẽ là bực nào uy hiếp, trọng yếu nhất chính là yêu vực chi hành chỉ có ta tài năng lẫn vào yêu hoàng điện tiếp cận Nam Vương, cho nên ta không đắc bất cược đây một cái. Ân, ta hiểu được, vậy ngài vạn sự cẩn thận, bởi vì ta cảm giác phía trước không xa có cô vô cùng không tầm thường ta lực, ta liền bất tiện sẽ cùng ngài trao đổi, gấu nhỏ nói xong liền biến mất khí tức. Nói Lăng Thiên Vũ bất tử dương mắt nhìn một cái ước chừng hơn 20 dặm khoảng cách chỗ một tòa giống như dày đặc thiên cự kiếm thạch phong tựa như thương khung tiểu lưỡi kiếm sắc bén đứng lặng lấy trực chỉ phía chân trời. Cái kia khẽ con huyết nguyệt đã nhanh dụng đến đỉnh núi cả mảnh trời tế tinh hồng như huyết năng đủ tại cảm giác giác đáo một cỗ nồng đậm yêu khí đồng hành, cái kia bốn vị như đầu tộc trưởng lão liền lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Bởi vì các bộ lạc thủ lĩnh bọn họ sở dĩ rất tình nguyện tham gia đây yêu thần tế điện đại hội ngoại trừ không dám đi khiêu khích yêu hoàng điện quyền uy còn có điểm trọng yếu nhất liền là đây Huyết Nguyệt Phong bên trong yêu khí 10 phần nồng hậu dày đặc tinh thuần, mỗi lần tham gia tế điện đại hội yêu nhân đều sẽ tham lam hấp thu hơn mấy phần vận khí tốt mà nói không chừng còn năng đột phá tu vi, cả hai đều chiếm được cớ sao mà không làm. Mà tại huyết nguyệt chỗ đỉnh núi một tòa khổng lồ cung điện tựa như cự long phủ phục tại đỉnh núi, ngẩng đầu liền có thể lấy xuống cái kia huyết nguyệt lẻ loi trơ trọi sừng sững tại không lộ ra có loại âm trầm cảm giác. Lại mà nhìn đến huyết nguyệt dưới đỉnh có thể thấy rõ ràng nhảy lên tung yêu binh dòng dã có mấy trăm vạn chi, chúng người khoác hắc thiết chiến giáp cầm trong tay cùng một tinh chất chiến khí giống như kiên cố hàng rào chỉnh chỉnh tề tề thủ đứng thẳng, mặt mũi tràn đầy đều là hung sát chi khí thủ hộ lấy yêu giới trật tự. Đây chính là yêu giới quân đội sao? Lăng Thiên Vũ tâm bên trong hãi nhiên, cách Hứa Xa liền có thể cảm ứng được cái kia cố kinh khủng chiến thế truyền ngôn yêu vực quân có thể thắng được vương triều bất luận cái gì một chi quân đoàn, chân chính được chứng kiến sau mới biết lời ấy quả chân bất hư. Tu trưởng, chúng ta nhanh đến. Sau lưng một vị đầu châu trưởng lão đột nhiên đạo. Ân, đi xuống đi. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu lách mình hướng chỗ bay thấp. Căn cứ vi giá yêu hoàng điện đại biểu cho thế nhưng là toàn bộ yêu giới quyền uy đang đến gần huyết nguyệt phong nhất định phạm vi, thời điểm đó là không có thể ngự không phi hành, không phải chờ đợi sẽ là yêu hoàng điện thẩm phán. Chỉ bất quá làm Lăng Thiên Vũ bọn họ rơi xuống đất thời điểm, bốn phía tụ mãn chút các loại yêu nhân, mỗi một cái đều là nửa người nửa thú chi thân, cái gì hổ tộc, lang tộc a, miêu tộc a. Cảm giác tựa như là một cái động vật món thập cẩm giống như. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ giã cảm giác giác đáo một đạo vô cùng bất hữu thiện ánh mắt chính hướng phía bên mình hung hăng liếc nhìn sang đây, xem đến ở đâu đều là phiền phức không ngừng. Chương 1484, Sư Vương. Yêu tộc đại bộ lạc nhỏ cùng sở hữu hơn 300 cái chủng tộc các loại thượng vàng hạ cám một đàn dã thú. Đàn dã chút bộ lạc bên trong dùng 10 bộ lạc lớn nhất thực lực mạnh mẽ nhất từ mạnh đến nhược theo thứ tự vì sư yêu tộc, huyết ưng, bỡ lù hạt, tộc hổ đầu tộc, ngưu đầu tộc, báo yêu tộc, lang tộc, hùng tộc, tượng yêu tộc, hồ yêu tộc cùng miêu tộc cùng thú ma tộc giống nhau y hệt nhưng là tu luyện thuộc tính khác biệt mà thôi, cho nên dâu dài lão quái mới có thể nói thú ma tộc cùng yêu tộc bản nguyên một nhà. Về phần yêu hoàng điện tựa như là một cái đế quốc tập quyền, kỳ thật rất nhiều loại tộc bộ lạc đều không đầy tại yêu hoàng điện thống trị nhưng trở ngại yêu hoàng điện uy tín không người dám đi khiêu khích. Bây giờ đây to to nhỏ nhỏ bộ lạc thủ lĩnh cùng bộ lạc trưởng lão đều không khác mấy đến đông đủ cơ hồ hội tụ toàn bộ yêu tộc đứng đầu nhất một chi thế lực to lớn liền là Lăng Thiên Vũ giã cảm thấy rất có áp lực. Như hiện tại bọn họ sở dĩ không có leo lên yêu hoàng điện đó là bởi vì yêu hoàng tiếng chuông còn chưa vang lên, chỉ hữu giá tiếng chuông một vang chúng yêu tài năng khắp bên trên đây thềm đá thẳng tới yêu hoàng điện, vì thế biểu thị đối với yêu thần tôn kính. Lúc này, một đạo vô cùng âm thanh chói tai vang lên, Ngưu tổ trưởng đã lâu không gặp. Theo tiếng kêu nhìn lại chính là Lăng Thiên Vũ sở người quen thuộc báo hai. Nhưng là tại báo hai bên cạnh còn nhiều thêm một vị dáng người cao gầy quái nhân, một đầu ô mái tóc đen dài ánh mắt thâm thúy tựa như lợi kiếm, càng dễ thấy chính là một con kia nhô lên màu đỏ thâm móc câu con mùi ưng, tại Lăng Thiên Vũ trong mắt tới nói liền là cái điểu nhân mà thôi, đán giá điểu nhân tu vi ngược lại là không phải thường cường, sức lực thâm hậu đấu hoàng cảnh tu vi so với lúc trước báo vương cùng như vương giống như muốn mạnh hơn mấy phần. Một tiếng này uy lực ngược lại đại tất cả đại bộ lạc bên trong yêu nhân có chút hăng hái hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên này liếc nhìn tới, dù sao tại giá yêu vực lưu ngôn phỉ ngữ đều truyền bá vô cùng nhanh, như vương đại thắng báo vương thông tin sớm đã truyền khắp toàn bộ yêu vực. Lăng Thiên Vũ nhíu mày quay về mặt mũi tràn đầy cười gian báo hai trầm trọng nói, xác thực rất lâu không có gặp ngươi, vị này bại tướng dưới tay như thế nào, là không phải còn muốn tiếp tục cùng bản vương đụng chút ta? Bản vương đã không còn là báo hai mà là báo yêu tộc tộc vương, xin ngươi chú ý một cái. Đối với bản vương xưng hô báo hai sắc mặt trầm xuống kìm nén hết lửa giận. Ha ha, vậy ngươi thực phải hảo hảo cảm tạ ta, nếu như không phải là bởi vì ta mà nói ngươi đây cái bại tướng dưới tay cái nào có thể trở thành báo vương á? Lăng Thiên Vũ lanh cười nói. Chúng người quá sợ hãi đây, Ngưu vương lúc nào trở nên cường thế như vậy, tiểu liên tùy hành cái kia bốn vị Ngưu đầu tộc trưởng lão cũng là dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, đây chính là ngay trước tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh mặt, hơn nữa yêu thần tế điện đại hội ở tế, nếu là thật gây phiền toái gì cái kia nên đón liền là toàn bộ Ngưu đầu tộc tai nạn a. Báo hai bên cạnh vị kia mùi ưng nam một đôi lạnh lùng ánh mắt trở đầy sát khí hung hăng chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, đán Lăng Thiên Vũ thì là một bộ nhìn như không thấy dáng vẻ. Mà báo hai hình như bị Lăng Thiên Vũ nói chúng nhuyễn trói tức giận đến mặt đỏ tới mang thai cắn nha đạo, Ngưu vương ngươi đừng phách lối đến quá sớm, quên nói cho ngươi ta đại ca khi còn sống cùng ưng huynh quan hệ thế nhưng là mười phần muốn tốt, lần này ta đại ca chết thảm trong tay ngươi, ưng huynh nghe đáo giá thông tin về sau đối với cái này biểu thị bất mãn hết sức. Ưng huynh vị nào? Lăng Thiên Vũ trương đầu chung quanh. Sau lưng cái kia bốn vị Ngưu đầu tộc trưởng lão còn lại là dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt đây, huyết ưng, vỡ lù hạt. Vương thực lực thế nhưng là gần với sư vương A, có thể xưng thông thần cảnh chi giới đệ nhất người, mấy cái Ngưu vương gộp lại cũng không nhất định là huyết ưng, bỡ lù hạt, vương đối thủ. Ngưu tủ trưởng lúc nào biến đắc như thử dễ quên, còn là nói bản vương không vào người pháp nhãn đây, mỏ ưng nam âm thanh lạnh lùng nói, thân cao so Lăng Thiên Vũ cao một nửa có loại ở trên cao nhìn xuống áp bách nhi giá vị, mỏ ưng nam chính là huyết ưng, bỡ lù hạt, tộc tộc vương huyết ưng, bỡ lù hạt, vương. Không có ý tứ, ta không biết cái gì điểu nhân. Lăng Thiên Vũ không có gì lạ trả lời. Điểu nhân. Toàn trường kinh xôn sao chấn hãi vạn phân, cái kia bốn vị ngưu đầu tộc trưởng lão kèm chút hai chân mềm nhũn ngã xuống, tiểu liên báo hai đều triệt để trận tròn mắt. Đây ngưu vương cũng quá mẹ nó ngưu bức a. Bởi vì huyết ưng, bỡ lù hạt, vương có cái vảy ngược thống hận nhất liền là được người xưng làm điểu nhân. Ngưu tám con mẹ nó ngươi nói cái gì có gan ngươi lặp lại lần nữa huyết ưng, bỡ lù hạt. Vương nổi giận đạo trong nháy mắt trở nên giống như cân chi đổ rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh bạo thô giận mắng. Điều nhân Lăng Thiên Vũ lãnh không đinh một câu. Ngươi! Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Điều nhân! Ta nhổ ngươi tin hay không nói thêm câu nữa bản vương lập tức xé ngươi tấm kia miệng châu ba. Điều nhân cảm ơn hợp tác Lăng Thiên Vũ ngáp nói ra hoàn toàn không có người đào giá trong không khí đã tràn đầy một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Ma huyết ưng, bỡ lù hạt. Vương sớm đã tức giận đến lỗ mũi khói bay nổi trận lôi đình giá khả là coi là thật chúng đại bộ lạc thủ lĩnh mặt mũi như thế bị người nhục nhã cố này khí há có thể nuốt xuống. Bản vương phế bỏ ngươi huyết ưng, bỡ lù hạt, vương quát một cổ cường sức lực khí thế bạo phát nhi xuất. Lăng Thiên Vũ đứng chắp tay kia không chút nào để ý sau lưng bốn vị ngưu đầu tộc trưởng lao truyền âm khuyến cáo nhìn thẳng huyết ưng, bỡ lù hạt, vương nói ra, làm sao điểu nhân là muốn tại giá yêu hoàng điện hạ đối với bản vương động thủ sao? Bản vương vì sao không dám huyết ưng? Bỡ lù hạt, vương nổi giận đùng đùng nhưng đối với yêu hoàng điện tới nói còn là trong lòng có kiêng kỵ khí thế bên trên đột nhiên yếu đi mấy phần đấy lòng lại hận không thể tương Lăng Thiên Vũ cho chém thành muôn mảnh. Thiết! Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường thần sắc ngạo mạn nói ra, bản vương liền là cho ngươi mượn một vạn cái lá gan lượng ngươi cũng không dám làm tổn thương ta một cây lông châu nói trắng ra là ngươi chính là cái nhu nhược vô năng điểu nhân mà thôi. Xuất sinh bản vương xé ngươi huyết ưng, bỡ lù hạt. Vương rốt cục bạo phát thân hình uyển như lôi đình mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo tránh ngấn nộ khí đằng đằng liền muốn giết hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ngược lại là thân hình nghiêm không có chút nào tính toán ra tay dù nói thế nào nơi này cũng là yêu hoàng điện phạm vi thế lực trong lòng có thể không cảm thấy yêu hoàng điện sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Mắt thấy huyết ưng, bỡ lù hạt, vương liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm một đạo như tiếng sấm âm thanh âm vang lên, lớn mật dám tại yêu hoàng trước điện làm cản. Đột nhiên một cổ cường sức lực vô hình cự lực chấn xoay không gian cưỡng ép cắt đứt huyết ưng, bỡ lù hạt, vương thế công tựa như lăng không phát lên một cái đại truy hung hăng đánh phía huyết ưng, bỡ lù hạt, vương. Huyết ưng, bỡ lù hạt, vương cả người trì trệ chỉ cảm thấy ngực một buồn bực một cỗ vô hình cự lực xông lên đầu đột nhiên cảm thấy ngũ tạng lục phủ suýt nữa lệch vị trí há mồm phun ra ngụm lớn tiên huyết phản chấn bay ngược. Quả nhiên Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng đã sớm tính tới hữu nhân sẽ ra tay. Kinh nhi một đạo hỏa diễm hình thân ảnh mang theo một cỗ vô cùng khí thế nghiền ép chúng yêu có loại để vạn yêu thần phục uy thế tựa như một tôn thiên thần uy phong bắt diện từ trên trời giáng xuống. Liếc thấy, đó là vị dáng người cường tráng đầu đầy trưởng lên hỏa diễm sắc lông tóc nam tử đồng tử cực lớn mũi thô rộng nhiều chuyện răng nanh một bộ trời sinh liền là hung thần ác sát bộ dáng. Không tệ chính là sư vương. Sư yêu nhất tộc chính là 10 bộ lạc lớn nhất đứng đầu bộ lạc tới gần tại yêu hoàng điện cho nên sư yêu tộc cùng yêu hoàng điện cơ hồ là thuộc làm một thể căn cứ vi giá lớn như vậy yêu quân đại bộ phận đều là tới từ sư yêu tộc mà sư vương ngoại trừ là sư yêu tộc tộc vương còn đảm nhiệm yêu vực đại quân nguyên soái chức vụ tại yêu vực chỗ vị tôn cao. Mà sư vương thực lực đáng sợ hơn ngàn năm trước đó liền đạt đến thông thần chi năng bây giờ tu vi càng là thâm hậu không thể khinh thường. Giờ phút này sư vương vừa hiện toàn trường hoảng sợ đặc biệt là báo hai dọa đến hai cỗ rung động tại sư vương trước mặt dọa đến liền cùng sâu gióm giống như đầy người mồ hôi lạnh đại khí không dám một thở chớ nói chi là đi nhìn thẳng sư vương. Mọi người đều biết sư vương như vừa nổi đoá cái kia là phi thường đáng sợ. Lăng Thiên Vũ một cái cơ linh lập tức chắp tay hành lễ nói, Ngưu Tám bái kiến sư vương. Ngưu Tám cũng chính là Ngưu Vương nhũ danh. Ân sư vương khẽ gật đầu nói. Quan cho các ngươi ngưu đầu tộc cùng báo yêu tộc ở giữa sự tình bản vương sớm có nghe thấy theo bản vương biết lúc ấy là báo yêu tộc xâm phạm phía trước đã thương người ở phía sau ngưu tù trưởng là vì giữ gìn tộc nhân an nguy cùng lợi ích cử động lần này ngược lại là tình có thể hiểu nhưng bản vương hy vọng chúng ta đại yêu tộc có thể đoàn kết nhất trí cùng chống chọi với ngoại địch mà báo vương lại xem thường hoàng uy coi là thật chết không có gì đáng tiếc. Chết không có gì đáng tiếc. Đặc biệt là cuối cùng bốn chữ này đình thai nhức góc trịch địa hưu thanh dọa đến báo hai diện sắc thảm bạch. Theo sư vương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn về phía đã không có chút huyết sắc nào báo hai trầm lãnh đạo, báo hai đại ca ngươi đã làm sai trước ngươi cũng không biết tỉnh ngộ thậm chí dám ở yêu hoàng điện hạ châm ngòi thị phi phải bị tội gì. Báo hai hai chân mềm nhũn lập tức quỳ xuống mặt dạn mày dày nói ra, sư vương lúc trước ta đại ca hành sự trước đó ta thế nhưng là đau khổ khuyên bảo, có thể ta đại ca 10 phần cố chấp không nghe theo khuyến cáo của ta, mặc dù ta đại ca cái chết xác thực tội không ở châu Ngưu tù trưởng nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương liên cho nên ta mới có thể bị cừu hận che đậy tâm trí không có ý định phạm phải sai lầm lớn, nguyện sư vương thứ tội. Hừ, xem ở yêu thần tế điện đại hội ở tế bản vương tạm thời không truy cứu ngươi sư vương hùng hổ dọa người khiển trách. Nhưng nếu các ngươi báo yêu tộc còn dám cấu kết nó tộc trả thù như đầu tộc mà nói chắc hẳn các ngươi báo yêu tộc rất nhanh liền sẽ tại yêu vực xóa tên. Đúng, đúng, báo hai cẩn nghe sư vương dạy bảo, báo hai mặt mũi tràn đầy sợ sắc đáp. Lúc này, huyết ưng, bỡ lù hạt, vương sợ hãi bỏ dậy tử vừa thấy được mãn sắc lửa giận sư vương cũng là dọa đắc bất có thể sợ hãi hành lễ nói. Sư vương vừa mới thế nhưng là ngưu tù trưởng trước nói năng lô mãng thuộc hạ mới sẽ vô tình mạo phạm thỉnh sư vương tha thứ. Hư liên ngươi vừa mới loại kia phách lối khí diễm đổi lại lao tử dã bất thoải mái còn nói được ngươi rất có lý, giống như chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Sư vương hử lạnh nói. Biết, biết là thuộc hạ sai, về sau quyết không tái phạm cũng tuyệt đối bất hội tái tìm ngưu tù trưởng phiền phức của bọn hắn huyết ưng, bỡ lù hạc. Vương dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt, vừa nghĩ tới chúng Lăng Thiên Vũ thòng lọng quả là nhanh muốn chọc giận phát nộ, nhưng bây giờ chỉ có thể là có dũng khí nộ bất dám nói. Thực là một đám thứ hèn nhát, sư vương chìm hừ một tiếng tính tình làm chân hỏa bạo ngược lại là nhượng Lăng Thiên Vũ đại sinh hảo cảm, đáng tiếc là cái yêu nhân bất nhưng Lăng Thiên Vũ sẽ muốn đưa trước vị bằng hữu này. Lập tức sư vương quay người đối chứ Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt nói ra. Ngưu tủ trưởng tất cả mọi người là thuộc về đại yêu người trong tộc bản vương, hy vọng các ngươi đều có thể một lòng đoàn kết các tộc đang lúc không cần tùy ý tổn thương hòa khí, dù sao chúng ta đều có cùng chung địch nhân. Là sư vương dạy phải Ngưu tám từ trước đến nay thích cùng hòa Lăng Thiên Vũ lộ ra cung kính 10 phần tức giận đến báo hai cùng huyết ưng, vỡ lù hạt, vương bốn khỏa con ngươi trừng đắc cực đại mãn phiến xích hồng. Lúc này, ông, một tiếng sấm rền chuông vang từ đỉnh núi truyền vang mà đến. Sư vương ngẩng đầu nhìn một cái lãng đạo. Chư vị yêu hoàng chuông vang thỉnh chư vị theo bản vương cùng nhau leo lên huyết nguyệt đỉnh núi tham trước khi chúng ta đại yêu tộc yêu thần tế điện thịnh hội. Dứt lời, chúng đại bộ lạc thủ lĩnh cùng trưởng lão giếng nhiên hữu tự đi theo sư vương lộ ra trang nghiêm túc mục đạp về đây từ từ thềm đá. Chương 1485, yêu thần tế điện. Từ từ thềm đá tổng cộng 9900 đoạn. Nhi Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng chỉ có thể dạng này từng đoạn đi lên, mặc dù rất vất vả nhưng tất cả mọi người là một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, căn cứ vi giá bên trong huyết nguyệt trên đỉnh yêu khí thật sự là quá nồng nặc, bọn họ là hận không thể có thể đi chậm một chút có thể đủ nhiều hấp thu một điểm nơi này yêu khí. Đặc biệt là những cái kia tu vi thấp yêu người đến nơi này giản trực tiểu là phát hiện cái gì tuyệt thế bảo tàng điên cuồng mà tham lam hấp thu, sợ là tại giá huyết nguyệt trên đỉnh đi cái vừa đi vừa về là có thể tiến trướng không ít tu vi, cơ hội này đối với bọn họ đều là phi thường chân quý. Lăng Thiên Vũ còn lại là tâm kinh bất di, tất nhiên là cảm giác giác đáo đây huyết nguyệt phong bên trong dị thường nồng đậm yêu khí tiểu liên thể nội tà linh đều nhanh muốn khắc không chế trụ nổi, có thể Lăng Thiên Vũ hấp thu không đắc bất nhưng liền sẽ lộ ra sơ hở, dù sao trong này còn có vị thông thần cảnh cường giả đây. Mặc dù nhiên giá chỗ tốt chiếm không lên nhưng lại đưa cho Lăng Thiên Vũ có lợi cơ hội, thừa dịp chúng yêu không thể nào chú ý chính mình Lăng Thiên Vũ nuôi đi một khoảng cách đều sẽ len lén vung xuống binh đầu. Nhi ra chút binh đậu sớm đã rót vào chút ma khí cùng màu độc lực lượng, đây là bởi vì tại binh đậu không có kích khi còn sống vậy liền cùng bình thường giống như hòn đá, đó là không có hữu nhâm ở đâu khí tức tồn tại trong tay đầu, thế nhưng là còn thừa lại mấy ngàn khỏa binh đậu ngược lại là có thể hảo hảo dùng ở chỗ này, vì thế chế tạo ra ma tộc xâm lấn giả tượng. Chân đến giữa sườn núi Lăng Thiên Vũ đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình. Có phản ứng Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ, phản ứng này là từ ngũ hành độc vệ bên trong truyền đến vậy liền ý vị chứ nói Bắc Thần Tuấn Kiệt rất có thể tiểu tại giá phụ cận. Chủ nhân nơi đây chính là huyết quật lối vào, dùng ngài thuật độn thổ có thể nhẹ nhõm đến nơi này, tiểu thánh thận trọng truyền âm đạo. Ân ta cảm giác giác đáo nhưng là đây vào trong miệng có cái gì cấm chế đây, Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Không phải cấm chế mà là có một cái phi thường đáng sợ yêu trận vì sinh tử mê cung trận, tiểu thánh trọng trọng nói. Sinh tử mê cung trận, Lăng Thiên Vũ nhướng mày nghe được mê cung hai chữ liền cảm thấy nhức đầu. Không tệ. Tiểu thánh nói ra, kỳ thật từ cửa vào đi vào không khó khó được là bên trong có cái khổng lồ phức tạp mê cung động đường, nếu là đi nhầm phương hướng hoặc là cưỡng ép phá đạo mà nói cái kia liền sẽ lâm vào đáng sợ trong cạm bẫy, cho dù là thông thần cảnh cường giả lâm vào đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, cái kia mê cung này trận đầu ngươi hẳn là hiểu rất rõ a, Lăng Thiên Vũ ám cười. Làm nhiên giá mê cung trận đồ ta chính là từ từ nhắm hai mắt đều có thể dễ dàng đi cái vừa đi vừa về, nhưng là liền phải nhìn chủ nhân vận khí như thế nào, tiểu thánh đạo. Đây còn phải cần vận khí sao, Lăng Thiên Vũ cảm đến im lặng. Làm nhiên giá sinh tử mê cung trận chi cho nên sẽ có sinh tử hai chữ, chính là mê cung này cửa vào có thể năng hội là sinh môn hoặc là tử môn. Nếu như là sinh môn mà nói chỉ cần quen thuộc phương hướng đến huyết quật nhẹ nhàng như thường, nhưng nếu là tử môn mà nói cái kia chính là vô luận ngươi như thế nào đi vậy cũng là một con đường chết. Tiểu thánh túc nhân đạo. Vậy ta liền không hiểu được, nếu vì tử môn mà nói đó không phải là ý vị chứ Liên Nam Vương còn không thể nào vào được Lăng Thiên Vũ Đạo. Không phải đây sinh tử môn là có quy luật biến hóa dùng một canh giờ vì chu kỳ, cho nên chủ nhân ngài muốn tìm đúng thời cơ, nếu là sinh môn mà nói liền tận mau vào đi thôi tiểu thánh đạo. Ân, bất quá ta còn có một vấn đề, dù sao đã cách nhiều năm, nếu đây sinh tử mê cung trận đồ phát sinh cải biến đây Lăng Thiên Vũ bất tử đạo. Không có khả năng, đây là yêu tộc cường giả thời thượng cổ để lại trận pháp bố trí vô cùng tinh diệu đến nay vô nhân năng phá, nếu như tự tiện đi cải biến mê cung này trận đồ mà nói cái kia nhận sẽ là thượng cổ yêu lực chu diệt, hơn nữa ta muốn cũng không ai sẽ như vậy ngốc tiểu thánh đạo. Vậy là tốt rồi. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, đại khái nắm giữ cửa vào này điểm vị trí liền tiếp theo đi theo chúng yêu tiến lên. Hao phí tới tận gần cái canh giờ rốt cục tới gần đây yêu hoàng cung. Đây yêu hoàng cung ngược lại là không có gì đặc biệt, nhưng là khu kiến trúc vô cùng to lớn tựa như một đoàn mây đen khổng lồ che đậy lấy cả ngọn núi, mà giữa bầu trời kia huyết nguyệt càng là gần tay có thể đến vô cùng tiếp cận quỷ dị tinh hồng nhuộm đỏ cả phiến thế giới, từng đợt lạnh lẽo tà dị khí tức không khỏi nhao nhao thấm thể mà đến. Ở chỗ này cũng là yêu khí càng dày đặc chi địa. Quần quận yêu khí như cuồng triều phun trào, mặc dù đồng dạng là nồng đậm tinh thuần nhưng là không ai dám lại đi hấp thu, căn cứ vì giá bên trong yêu khí quá mức cuồng bạo, quá hấp thu đến sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Nhưng trèo lên bước tới đây yêu không ít người đều là thu hoạch rất nhiều. Dương mắt nhìn chi tại na tựa như tử môn quan cự môn chính thủ đứng thẳng hai tộc thú giống như sinh động như thật, trận mắt nhìn đổ lộ ra kinh uy để cho người ta sinh ra sợ hãi. Chú thủ ở chỗ này yêu vệ tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh, kém cỏi nhất đều đạt đến võ tiên cảnh cấp độ tu vi, trên trăm vị đấu chuyển cảnh cường giả mà lại còn là trừ ra tất cả đại bộ lạc thủ lĩnh cùng trưởng lão. Lăng Thiên Vũ bất cấm giật mình, nhiên giá yêu tộc thực lực giá thật là đáng sợ, may mà yêu ma hai tộc quan hệ cũng không hài hòa, nếu không có như thế vương triều căn bản vô pháp có được phần thắng. Quỳ lạy. Sư vương lãng đạo, chúng yêu nhao nhao quỳ xuống. Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất tình nguyện đi đối với yêu hoàng điện đi quỳ, liền đem tự thân chi thể ẩn nấp tại Ngưu Vương nhục thân chỗ sâu, Ngưu Vương liền khuôn mặt cứng ngắc không có chút nào cảm giác màu trầm lắng quỳ rạp xuống đất. Gõ đi ba lễ nghi đây tài năng đứng dậy bước vào cửa cung. Làm tiến vào cửa cung thời điểm Lăng Thiên Vũ tự nhiên cảm ứng được ở chỗ này bên trong ẩn giấu đi chư nhiều trận pháp cường đại, đối ngoại tộc khí hơi thở có thể sinh ra cực lớn bài xích, tốt tại Lăng Thiên Vũ đối với ký thể chi thuật nắm giữ phá cỗ hỏa hầu không phải xác định vững chắc đến lộ ra sơ hở, mặc dù thành công trà trộn vào tới đán Lăng Thiên Vũ dã bất có dũng khí chủ quan mỗi đi một bước đều là thận trọng. Nhưng là hiện tại Lăng Thiên Vũ đến lại đánh cược một lần, dù sao từ trước yêu thần tế điển thịnh hội đây đều là có yêu vương thân thủ tổ chức, nhất định phải tự mình trình diện, nếu như yêu vương không có đến trận mà nói vậy liền ý vị chứ yêu vương khả năng thực thụ trọng thương đang lúc bế quan dưỡng thương. Đôi này Vu Lăng Thiên Vũ tới nói làm lại chính là hy vọng nhất kết quả, nhưng nếu đến lúc đó Nam Vương thực xuất hiện khả năng này kế hoạch đến lâm thời cải biến, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Nam Vương sẽ không hiện thân. Nghĩ đến sư vương uy phong lẫm lẫm dẫn theo chúng yêu xuyên qua từng đạo cung điện rốt cục đi tới một chỗ to lớn trong sân rộng đủ để tưởng tượng đáo giá cung điện quy mô là há chờ khổng lồ, nhưng là Lăng Thiên Vũ hiện tại không lòng dạ nào thưởng thức. Đồng dạng, Lăng Thiên Vũ cánh nhiên trà trộn vào tới tự nhiên dã sẽ không bỏ qua cơ hội, cho nên lại len lén vung xuống không ít binh đầu, chắc hẳn liền là Nam Vương ở đây cũng khó có thể phát giác. Đến quảng trường này chúng yêu liền ngừng bộ pháp chờ đầy sùng kính chú mục mà xem. Lăng Thiên Vũ ra tràn đầy hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn đến hiển hách tại giá quảng trường chính giữa tồn tại một tòa cự đại tế đàn, trong tế đàn có số túc trượng độ cao lư hương tế đàn về sau uy nghiêm đứng lặng lấy một tôn quái vật to lớn pho tượng. Quái vật kia mọc ra 9 khỏa khác biệt thú loại đầu, 18 con móng vuốt, 3 đầu cái đuôi lớn, chi răng tuét miệng hung thần, lộ ra càng là rất sống động giản trực tiểu giống như là hoàn toàn sống quái vật mãnh liệt chấn nhiếp chúng yêu tâm hồn. Đây chính là cái gọi là yêu thần sao? Lăng Thiên Vũ ám đạo, nhưng đáy lòng cho rằng tại giá thế gian dễ bản tiểu bất tồn tại giá trồng quái vật chẳng qua là những này yêu nhân tín ngưỡng bên trong chỗ tưởng tượng ra được một cái quái vật mà thôi. Đồng nhiên, lưỡng cổ khủng sợ khí tức tựa như kinh đảo hải lãng hướng phía quảng trường tuân ra mà đến, làm cho cái kia tràn ngập quảng trường lấp đầy khí tức trở nên hơi rung chuyển cùng hỗn loạn, bốn phía càng là phảng phất lâm vào một cỗ vô hình trong khí tràng, ngoại trừ sư vương bên ngoài tất cả yêu nhân đô tại đây lưỡng cỗ khí tức trùng kích phía dưới lạnh run phát run đổ sinh kính sợ. Không lâu, Kinh Nhi nhìn đến trên không chỗ uy nghiêm hiện ra hai đạo vĩ ngạn thân ảnh, đều là thân mặc áo bào đỏ diện mục không rõ nhưng vô hình đang lúc thả ra khí tức càng khiếp người. Không tệ. Đây hai bóng người chính là yêu vương dưới trướng hai vị hộ pháp thiên tàn, chỗ thiếu. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy áp lực, hai vị này hộ pháp không cần phải nói cũng là loại kia thông thần cảnh cấp độ cường giả, như vậy thì còn lại Nam Vương cũng không biết hội bất sẽ xuất hiện. Vừa nghĩ tới, Thiên Tàn Lãng Đạo, cảm tạ chư vị đều có thể đúng hạn tham gia lần này yêu thần tế điển thịnh hội, đây là không chỉ có là đại biểu cho chúng ta đối với yêu thần đại nhân sâu thành kính ý, càng là xúc tiến chúng ta đại yêu tộc đoàn kết tiến hành, hy vọng chúng ta có thể đoàn kết nhất trí cùng chống chọi với ngoại địch, thực hiện chúng ta đại yêu tộc huy hoàng thịnh thế chi nguyện. Theo chỗ thiếu đi theo thở dài, chỉ tiếc nuối là chúng ta yêu vương đại nhân chính tại bế quan tiềm tu, chính tại thời kỳ mấu chốt không tiện chủ trì trận này tế điển thịnh hội, cho nên lần này liền từ ta hai người phụ trách. Nghe tiếng, chúng nhân kinh xôn, sao đây yêu thần tế điển thịnh sẽ trọng yếu như vậy, yêu vương vậy mà vắng mặt. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, tên kia quả nhiên là đang bế quan. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười thầm, nếu như Nam Vương thực đang bế quan mà nói, vậy liền nghiệm chứng chính mình suy đoán, Nam Vương quả nhiên là nguyên khí có hại. Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn bắt đầu tính toán, nếu có thể mượn nhờ ma nguyên lực lượng lại hóa thân tà ma trạng thái mà nói một chút là có thể tiếp cận Nam Vương thực lực, lại dùng đánh lén tiến hành, cho dù trừ không rơi Nam Vương cũng phải để hắn phun máu 3 lần. Nhưng là Lăng Thiên Vũ hoàn lo lắng lấy một điểm Bắc Thần Tuấn Kiệt ẩn thân chỗ cùng Nam Vương bế quan chi địa tương hợp, trong này đến cùng tồn tại cái gì liên hệ, đây hiện tại tiểu là muốn vỡ đầu tử đều suy nghĩ không thấu. Lúc này, Thiên Tàn sắc mặt nghiêm túc chìm lãng đạo, dâng hương tế huyết. Dứt lời, mỗi trong tay người trong nháy mắt liền nhiều hơn một cây huyết sắc trúc hương. Theo mà, Sư Vương đi đầu nhi xuất một mực cung kính hướng đi tế đàn nhóm lửa trúc hương, túi đầu đi 3 lễ nghi, phất tay đem trúc hương cắm ở hương trong lò, sau đó cắn nát ngón tay gạt ra một giọt máu bắn tại yêu thần thú giống như bên trong. Sau đó chúng yêu theo thứ tự bắt trước, đầu tiên là dâng hương hành lễ, cuối cùng chính là tế huyết, từ đầu tới đuôi không người mở miệng, bầu không khí quỷ dị một mảnh yên tĩnh. Lăng Thiên Vũ khả không muốn như vậy, xuất chúng cũng là làm theo học dạng dâng hương, hành lễ tế huyết. Trước mặt mọi người yêu thay phiên hoàn tất thời điểm, Thiên Tàn chỗ thiếu đối với chứ na yêu thần thú giống như hai tay ôm 10, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, chúng yêu còn lại là nhao nhao quỳ xuống, thần sắc sùng kính giản trực tiểu giống như là một đám phát điên tín đồ. Nguyện yêu thần đại nhân che chở tộc ta Thiên Tàn, chỗ thiếu trầm ngâm nói. Đồng nhiên, bầu trời huyết nguyệt như là tà thần mở mắt, một chùm sâu huyết sắc cường quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp chiếu xạ tại na yêu thần thú giống như bên trong. Vang dội, một tiếng vang thật lớn không gian chấn lắc. Chỉ thấy cái kia yêu thần thú giống như phảng phất đang sống, hai mắt tránh thức chứ quỷ dị đồng quang thú giống như ầm ầm làm động, một cỗ quần quận vô cương yêu khí dùng dày đặc nhất tư thái hướng chứ tứ phương chấn đãng khai lai. Trong nháy mắt, tựa như biển cả chúng yêu tắm rửa tại yêu khí tẩy lễ bên trong lộ ra đến vô cùng thành kính. Chỉ có Lăng Thiên Vũ diện sắc rậm rạp bố trí đã lâu binh đậu là thời điểm phát huy tác dụng. Chương 1486, Điệu Hổ Ly Sơn. Yêu khí gâu biển tràn ngập yêu điện, chúng yêu thành kính cầu nguyện tham lam hấp thu yêu khí quên cả trời đất, căn bản cũng không có ý thức được có cô đáng sợ nguy cơ chính tiềm phục tại tứ phương nhìn chằm chằm. Ha ha, trò chơi chuẩn bị muốn bắt đầu, ta muốn đây nhất định sẽ là rất thú vị. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng quỷ dị cười một tiếng, ám niệm chú quyết ý động binh đầu. Kinh nhi, dấu để lên tại tất cả đại bộ lạc bên trong binh đầu trong nháy mắt bị kích hoạt hung mãnh bộc phát. Bành bành. Chúng yêu bộ lạc kinh vang liên tục, từng đạo đào đất nhi xuất bóng đen hóa thành hung tàn ma binh, xem như yêu nhân vì thâm cựu đại địch vừa đói khát vạn phần thẳng hướng những cái kia yêu nhân. Có thể nghĩ tất cả đại bộ lạc cường giả đều không khác mấy tiến về yêu hoàng điện tham gia yêu thần tế điển thịnh hội, phòng tuyến là yếu kém nhất thời điểm, hơn nữa lại là đến đắc như thử, đột nhiên lại thêm những này ma binh thực lực 10 phần cường hãn, sao có thể ngăn cản được ma binh công kích. A a, tất cả đại bộ lạc liền vang lên từng mảnh tiếng kêu thảm thiết, kêu cha gọi mẹ. Ân, Thiên Tàn, chỗ thiếu sắc mặt khẽ giật mình, hai mắt chừng một cái, lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ, cái gì chí hoàng chưa kịp bàn giao trực tiếp lóe lên hư không tiêu thất mà đi. Ma khí. Sư Vương sắc mặt giận dữ, cả người chấn động độn không nhi đi. Chúng yêu còn chìm dần tại yêu khí tẩy lễ bên trong không thể nào phát giác, dù sao bạo động cách yêu hoàng điện khoảng cách cái gì còn lâu mới có được thông thần cảnh tu vi, không cách nào cảm ứng được. Ha ha, hết thể chính như dự liệu, bên trong phát triển thật là đẹp cực kỳ. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười thầm, dùng thông thần cảnh cường giả tốc độ trong nháy mắt liền có thể chạy trốn ra bên trên khoảng cách 100 dặm. Đối với những này Lăng Thiên Vũ sớm đã tính toán kỹ, những này binh đậu dấu để lên phạm vi cực đại, bạo phát có gián đoạn tính chất cùng địa vực tính chất biến hóa, hao tổn tốn thời gian rất nhiều, nếu như Thiên Tàn địa khuyết bọn họ lại xem xét giác đáo yêu hoàng điện phát sinh động tính đi tới đi lui thời gian cũng phải hao tổn không ít, những này tại Lăng Thiên Vũ trong lòng đã sớm bố vẽ tốt. Hơn nữa nếu như Thiên Tàn địa khuyết bọn họ đổi hồi đến mà nói, đây cũng là ý vị chứ đến từ bỏ những cái kia bộ lạc, cho nên vô luận như thế nào tính Lăng Thiên Vũ đều là hoàn toàn chiếm tiện nghi. Lúc qua mấy phần, Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo không ít binh đậu đã bị vỡ vụn, muốn đến là bởi vì thiên tàn địa khuyết bọn họ xuất thủ. Nhi Lăng Thiên Vũ tựa như là một vị bảy mưu nghị kê quân sư, tùy tâm sở dục âm thầm điều khiển các vị để lên binh đậu bạo động. Như vậy Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể mượn nhờ binh đậu hủy diệt đến đại khái xác nhận thiên tàn bọn họ vị trí, tính ra đại khái khoảng cách cùng thời gian đều đầy đủ tại yêu hoàng điện bên này tranh thủ đến số thời gian 10 hơi thở. Tại giá giản trong thời gian ngắn Lăng Thiên Vũ khả dùng làm rất nhiều sự tình. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, ánh mắt gắt gao khóa chặt lại huyết ưng, bỡ lù hạt, vương đây huyết ưng, bỡ lù hạt, vương cương mới gặp phải sư vương áp bách thân phụ có tổn thương là thích hợp nhất hạ thủ hàng đầu mục tiêu. Trọng yếu nhất chính là những này đồ ngốc dễ bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, hết sức chăm chú hấp thu yêu khí, lại thêm đây chính là tại yêu hoàng điện tự cao lớn nhất an toàn bảo hộ địa phương, cho nên phòng tuyến của bọn hắn là yếu kém nhất thời điểm. Giết! Không nhanh áo nghĩa Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt bước đến huyết ưng, bỡ lù hạt, vương thân ảnh. Hưu, tay hiện ma đao lôi đỉnh tật ra hung hăng bổ về phía huyết ưng, bỡ lù hạt, vương. Ách, huyết ưng, bỡ lù hạt, vương diện sắc khẽ giật mình, đột nhiên xuất hiện sát cơ mãnh liệt làm hắn bừng tỉnh, có thể mới vừa mở ra mắt một đạo hung tàn đao kình liền thẳng đến bộ ngực của mình mà đến, căn bản là khó lòng phòng bị. Càng thêm kinh hãi là tại na một sát huyết ưng, bỡ lù hạt, vương thình lình gặp được một trương vô cùng quen thuộc gương mặt, chính là Ngưu Vương. Nhưng hắn không thể tin tưởng Ngưu Vương lại sẽ cả gan làm loạn tại giá yêu thần tế điển bên trong đánh lén mình, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nhưng lại tại hắn tưởng rằng ảo giác thời điểm, trong lồng ngực trong nháy mắt vọt tới một cô đau đớn kịch liệt. Phốc phốc. Nhất đao chúng đích hung tàn ma đao trực tiếp xuyên thủng huyết ưng, bỡ lù hạt, vương ngực. Ngươi. Huyết ưng, bỡ lù hạt, vương đồng tử rụt lại, sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng sợ hãi chầm chầm chứ Lăng Thiên Vũ cả người run rẩy phát nứt bờ môi thống khổ ngạo nghễ tràn đầy phẫn nộ bất cam. Ha ha, tạm biệt không tiễn. Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng, trong tay ma đao hùng hăng khẽ động như là cái cưa tàn nhẫn xé rách xuống, trực tiếp đem huyết ưng, bỡ lù hạt, vương thân thể xé thành hai nửa, lại lấy ra một bộ đẫm máu yêu anh đặt vào linh giới. Cái kia ấm áp huyết dịch xui xẻo vẩy vào cách gần nhất báo hai trên người. Huyết. Báo hai hai mắt chừng một cái dọa đắc bất có thể. Ngươi cũng nên chết. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nhạt nói, trở tay nhất đao thuận thế mà đi, ở giữa không trung vẽ lướt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, cuối cùng rơi xuống báo hai cái cổ vị trí. Báo hai sao có thể phản ứng qua được đến, chỉ cảm thấy chỗ cổ một luồng hơi lạnh đánh tới. Phốc phốc. Lại là vọt tới tiên huyết vẩy ra nhi xuất. Báo hai tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng bạo trừng mắt cầu thình lình, cảm giác mình có thể rõ ràng nhìn đáo tự mình toàn bộ tại thống khổ co giật thân thể thẳng đến càng cách càng xa. Phù phù. Một khỏa đấm máu đầu báo song đồng bạo lồi chết không nhắm mắt, lạnh như băng thẳng hiện vào đám người tầm mắt, đả kích cường liệt lấy ở đây tất cả yêu trái tim của người ta cùng ánh mắt. Một tiếng này. Thằng đem ở đây tất cả yêu nhân cùng yêu vệ giật mình tỉnh lại, liền giật mình nhìn thấy thiên tàn địa khuyết cùng sư vương bọn họ chẳng biết lúc nào đột nhiên biến mất, hiện tại nhìn thấy liền là đột nhiên gian như là lên cơn điên Ngưu Vương tay nắm lấy ma đao hung tàn vô tình nhất cử chém giết huyết ưng, bỡ lù hạt, vương giữ báo hai. Cái này thật sự là quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn, chúng yêu dễ bản nguyên liệu chưa kịp. Đây. Từng cái dọa đến há mồm trận mắt ngây ra như phông, đây Ngưu Vương đúng là điên đến hết có thuốc chữa, liền xem như cùng huyết ưng, bỡ lù hạt. Vương bọn họ có ân oán đan ra không phải tại giá thần thánh nhất yêu thần tế điển thịnh hội bên trên công nhiên giết người. Ngưu. Ngưu tủ. Tuy hành cái kia bốn vị ngưu đầu tộc trưởng lão dọa đến diện sắc thảm bạch, Ngưu Vương cử động lần này đã nghiêm trọng xúc phạm yêu hoàng điện quyền uy, làm bẩn thần thánh nhất yêu thần tế điển thịnh hội, bất phải nói ngưu đầu tộc cũng phải tại yêu vực xóa tên. Làm càn. Ngoài sân rộng hơn 10 vị yêu vệ tức giận xông tới. Lúc đầu chúng yêu coi là Ngưu Vương nhưng là trả thù sốt ruột mới có thể làm ra hành động điên cuồng như thế, có thể tiếp xuống để tất cả yêu nhân khiếp sợ là đây phát cuồng Ngưu Vương rõ ràng là muốn đại khai sát giới tiết tấu. Thế giới này coi là thật điên rồi. Cự linh thần phụ thể. Lăng Thiên Vũ trầm giống một tiếng, thân thể trong nháy mắt mở rộng tựa như dày đặc thiên người khổng lồ, cái kia thân thể cao lớn phối hợp Lăng Thiên Vũ không nhanh áo nghĩa, mỗi một cái thân thể động tác đều có thể hình thành một cổ khủng sợ lực lượng. Vâng. Ngang tay quét qua mấy vị đấu chuyển cảnh cấp yêu vệ trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho một trưởng vỗ bay, sau đó nâng lên bàn chân khổng lồ tựa như mây đen áp đỉnh đằng không nhi lên như lôi đỉnh hướng xuống dẫm đạp. Tránh mau. Hùng Vương hãi nhiên kinh hô lảo đảo hướng trô lăn một vòng. Vâng. Dày đặc thiên bàn chân khổng lồ cuồng bạo đạp xuống hơn 10 vị tu vi kém cỏi yêu nhân trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho một cước dẫm thành thịt nát, tràng diện một mảnh hỗn loạn thảm liệt không chịu nổi. Bi kịch còn có cái kia bốn vị ngưu đầu tộc trưởng lão cái gì trí liên cái gì đều không biết liền bị bốn phía cường giả yêu tộc xem như cùng Ngưu Vương là cùng một bọn, liên tiếp hơn 10 vị bộ lạc thủ lĩnh tức giận thẳng hướng cái kia bốn vị ngưu đầu tộc trưởng lão. A. A. A. Từng tiếng kêu thảm cái kia bốn vị sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ Ngưu đầu tộc trưởng lao trong nháy mắt tiện bị bốn phía những cái kia đầy ngập lửa giận bộ lạc thủ lĩnh cho xé thành phấn bị chết đừng đề cập có bao nhiêu oan uổng. Cầm xuống Ngưu Vương. Chúng yêu giận dữ hơn 10 vị cường giả yêu tộc hô nhau mà lên. Coi như sắp tới gần Ngưu Vương thời điểm chỉ thấy Ngưu Vương nổi giận vừa hô quanh thân chính đang nhanh chóng xúc tụ lấy một cổ khủng sợ năng lượng vô hình cự ép tựa như biển cả nghiền ép tứ phương. Chơi ạ. Ngưu Vương đây tên điên là muốn tự bạo. Mau tránh ra. Chúng yêu sắc mặt đại biến dùng Ngưu Vương tu vi cái kia tự bạo uy lực thế nhưng là đến gần vô hạn tại thông thần một kích bi kịch là hiện tại bọn họ mới nghĩ đến chạy trốn đã chậm. Ầm ầm. Năng lượng to lớn tựa như đạn hạt nhân vang dội nổ tung lên mà ngay cả không gian đều tựa hồ không chịu nổi đây cổ khủng sợ năng lượng trùng kích tầng tầng vặn vẹo vỡ tan cuồng bạo năng lượng thủy triều trực tiếp đến gần hơn 10 vị yêu nhân nuốt sống đi vào. Ầm ầm. Từng đạo chật vật thân ảnh tựa như đạn lạc bay ngược bắn ra bốn phía càng có từng mảnh kêu thảm liên tiếp hơn 10 vị yêu nhân trực tiếp tại Ngưu Vương tự bạo bên trong trực tiếp bị nổ thịt nát xương tan. Loạn thạch tung bay kinh khủng chập trùng quét sạch bát phương khắp nơi tế đàn trực tiếp bị đánh nát tiểu liên cái kia thần thánh yêu thần thú giống như lập tức cũng bị hoành kích chia 5 xẻ 7. Yêu thần đại nhân. Chúng yêu sắc mặt chấn ngạc tràn đầy cho tàn chi sắc. Cùng lúc. Huyết Nguyệt Phong bên ngoài từng đạo bóng đen tựa như trong địa ngục đột nhiên xông ra tới ma quỷ bằng không nhi hiện sắc mặt hung tàn khoảng chừng hơn 2.000 cái ma binh từ dưới núi đến trên núi triển khai điên cuồng tập kích. Những này chính là Lăng Thiên Vũ leo lên Huyết Nguyệt Phong lúc chỗ âm thầm lưu lại binh đầu tự nhiên dã là phát vùng tới tác dụng. Ma địch. Có ma địch. Chúng yêu binh sắc mặt đại biến có chút cái gì chí hoàn chưa phản ứng không kịp tiện bị những ma binh đó cho hung tàn diệt sát. Nhi ra chút ma binh thực lực đều không khác mấy giữ Lăng Thiên Vũ tu vi tiếp cận lại thêm trước đó rót vào ma lực đến mức những này binh đậu lột sắc thành từng nhánh hung hãn ma binh. Không chỉ có như thế những này ma binh còn bị rót vào màu độc lực lượng. Màu độc lực lượng mê ly chi độc bên trong nơi này độc sẽ cho người sinh ra huyễn tượng cho nên chỉ cần bị những ma binh đó đánh chúng yêu binh lập tức liền lọt vào màu độc lực lượng ăn mòn mê loạn lấy tâm trí của bọn hắn. Sau đó... Nan dĩ trí tin là những cái kia chúng màu độc yêu binh vậy mà giữa lẫn nhau chém giết tràng diện lập tức biến đến vô cùng hỗn loạn cận cận trích là chút binh đầu không nghĩ sẽ tạo thành uy lực như thế cùng hiệu quả. Nơi xa, chính tại tiêu diệt binh đầu ma binh thiên tàn địa khuyết bọn họ đột nhiên cảm ứng được yêu hoàng trong điện truyền đến động tĩnh đồng thời sắc mặt đại giật mình tức giận ý thức được cái phi thường đáng sợ vấn đề. Chúng kế. Rõ ràng đây là ma tộc kế điệu hổ ly sơn nhưng là bọn họ hoàn toàn không rõ những này ma binh là như thế nào trà trộn vào tới. Tức giận thiên tàn bọn họ lại cũng không để ý những bộ lạc này sinh tử hỏa tốc chạy tới yêu hoàng điện. Có thể sớm tại lúc này tại Ngưu Vương tự bạo về sau Lăng Thiên Vũ đã sớm thừa cơ thoát ly thi triển thuật độn thổ lần theo nguyên lai xác nhận huyết quật chỗ lối vào trực tiếp độn hành xuống. Chương 1487, sinh tử mê cung trận. Am hiểu sâu địa tầng một đạo quỷ mị thân ảnh tựa như du trong nước con cá thông suốt không trở ngại rơi vào một chỗ ưu ám động đường bên trong một cỗ rét căm căm khí tức trong nháy mắt nhào tới trước mặt. Đến. Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện nhìn chăm chú phía trước chính tồn tại một chỗ giống như lỗ đen thâm thúy vô cùng cửa hang. Liên là cái này bởi vì ta quá quen thuộc tiểu thánh nói ra có loại hoài niệm cảm giác. Tiểu thánh ta cảm giác không thấy phòng trong có cái gì hiện tại là sinh môn còn là tử môn Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Chờ. Chờ cái gì? Hiện tại là tử môn nếu như bên trong có bạch sáng lóng lánh mà nói đó chính là sinh môn. Tốt ta. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu có chút nóng nảy nói ra. Thế nhưng là ta đánh giá tính được thời gian không đủ a nếu mấy vị kia thông thần cảnh cường giả đuổi hồi đến mà nói vậy nhưng liền phiền thoái. Phiền phức cũng phải các loại không phải ngài hiện tại xông vào là hẳn phải chết không nghi ngờ tiểu thánh trọng trọng nói. Ai xem ra lần này nhân phẩm không ra sao a Lăng Thiên Vũ than khổ lo lắng nói ra. Hơn nữa ta lo lắng nhất chính là nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy Nam Vương cũng không biết có hay không phát giác. Chủ nhân yên tâm đây sinh tử mê cung trận có thể cách trở ngoại giới khí tức đây cũng là vì phòng trong nhân năng đủ tĩnh tâm bế quan trừ phi là thông thần cảnh cường giả lực lượng nếu không thì kinh không động được tên kia tiểu thánh nói ra, cho nên ngài hiện tại cần phải làm là hảo hảo ẩn tàng được chính mình căn cứ vì giá sinh tử mê cung trận không phải mỗi người đều có thể vào ta muốn phía ngoài mấy cái kia cường địch cũng không biết tiến vào sinh tử mê cung trận cách thức cho nên ngài chỉ cần bắt đến thời cơ xông vào liền lại tránh lo âu về sau. Tốt ta hy vọng ngươi lần này sẽ không lừa ta Lăng Thiên Vũ trả lời. Chủ nhân lần này ngài ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy chém giết không ít yêu tộc cường địch càng là phá hủy yêu ma hai tộc quan hệ trong đó kỳ thật kế hoạch của ngài đã coi như là thành công cho nên ta cảm thấy ngài không cần thiết đi mạo hiểm nữa tiểu thánh túc nhân đạo. Ta biết đã ra thứ hai, thế nhưng là đối phó Nam Vương cơ hội hạ thủ tốt nhất còn có liền là Bắc Thần huynh đệ, ta trong lòng tổng cảm thấy không nỡ, cho nên vô luận như thế nào ta đều muốn đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên quyết nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, liền xem như ta đến lúc đó thất bại ta vẫn là hoàn toàn chắc chắn thoát thân. Ân chính ngài cẩn thận một chút, ta dù sao ta cũng khuyên không được ngài. Tiểu thánh mệt mỏi trả lời, biết Lăng Thiên Vũ tính cách liền là như thế, cưỡng nói thêm nữa ra vô ý nghĩa. Chờ đợi lâu ngày, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, rõ ràng cảm giác giác đáo mấy cô mang chứa cường phẫn nộ mãnh liệt lửa khí tức khủng bố hướng phía Huyết Nguyệt Phong bên này chạy tới, một cái huyên hóa xuất tới ma binh toàn bộ bị vỡ nát. Bọn họ trở về, Lăng Thiên Vũ tâm gấp như lửa đốt nhìn qua chứ na rậm rạp cửa hàng rõ ràng gần ngay trước mắt cũng không dám đạp tiến một bước. Hoặc là các loại hoặc là rút lui. Tiểu Thánh trầm ngâm một tiếng. Không thể rút lui, chờ một lát nữa đem Lăng Thiên Vũ gắt gao chằm chằm chứ na cửa hàng lo lắng cầu nguyện. Rốt cục, tại na tối tăm rậm rạp trong động khẩu một tia yếu ớt bạch quang nhàn nhạt lập lòe mà lên. Bạch quang. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên cuồng hỉ vạn phần. Chủ nhân sinh môn muốn mở ra tiến nhanh đi, đối sau khi đi vào không cần có bất kỳ do dự lập tức hướng rẽ phải, không phải ngài biết bị một cỗ không gian lực lượng cho tươi sống treo cổ. Tiểu Thánh vội nói. Ân. Lăng Thiên Vũ lách mình vút qua hướng phía trong động khẩu sông bắn đi. Quả nhiên. Tiến đến bên trong một chút liền nhìn thấy có hai đạo chi phối giao nhau cửa hàng. Lăng Thiên Vũ không có chút nào do dự theo chứ Tiểu Thánh sở nói lộ tuyến bay thẳng đến phải đạo vào. Tiến đến. Lăng Thiên Vũ cả người buông lỏng hiếu kỳ dương mắt nhìn đi bốn chu tồn ở năm nơi cửa hàng, có thể là bởi vì bạch quang duyên cớ phòng trong động đường hiện lên một mảnh bạch ngọc thời điểm tràn đầy trận trận an lành khí tức. Tiểu Thánh bước kế tiếp chạy đi đâu? Lăng Thiên Vũ nhìn phía trước năm nơi cửa hàng. Cho ta ngẫm lại. Bà mẹ nó a, trước ngươi không phải còn khoe khoang nói từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi vào sao? Ô ô. Tiểu Thánh tràn đầy ủy khuất nói ra. Chủ nhân cái này không thể trách ta à, ta nhớ được trước kia vòng thứ nhất cửa vào không có phức tạp như vậy, khi đó chỉ có 3 khu cửa hang mà thôi, làm sao hiện tại sẽ thêm 2 nơi đây. Ngươi, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt tối sầm mắng, hố hàng lại bị ngươi đây hố hàng cho hố chết. Chủ nhân đừng nóng vội, đây nhất định là có 2 nơi cửa hang là cố ý ngụy tạo nên đan giá sinh tử mê cùng trận đồ vẫn là không có thực tế biến hóa. Tiểu Thánh nói ra. Ta quản nó cái gì giả tạo không giả tạo, ta chỉ muốn hỏi ngươi thực có thể tìm tới chính xác lối vào sao, thời gian của ta cũng không nhiều. Lăng Thiên Vũ vội vã đầy đỏ mặt lên. Dùng ta thử nhìn một chút, căn cứ vì giá sinh tử mê cung trong trận đều tồn tại một cỗ khí tức đặc biệt mà ta có thể phân biệt ra những khí tức này. Tiểu Thánh nói ra. Đi. Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm nhưng vẫn là lập tức phóng xuất ra vài tia U Minh Thánh Diễm hướng phía các nơi cửa hàng cướp đi vào, mỗi một chỗ cửa hàng đều dùng U Minh Thánh Diễm dò xét một phen. Thỉnh thoảng. Lăng Thiên Vũ thu hồi U Minh Thánh Diễm tức hỏi, như thế nào? Không có đạo lý A3. Tiểu Thánh tràn đầy hoang mang. Cái gì không có đạo lý nha, đây đến lúc nào rồi ngươi vậy mà tại giá mấu chốt thời điểm cho ta khinh suất, ngươi có phải hay không thực muốn ta chết A? Lăng Thiên Vũ reo lên. Không phải ta cảm thấy quá khen, không biết có phải hay không là cái kia hèn hạ nhân loại làm hắn vậy mà cải tạo trải qua đây sinh tử mê cùng trận đây tiểu liên yêu hoàng đều làm không được A. Tiểu Thánh cảm thán nói. Người cái tên này có phải bị bệnh hay không a, đều lúc này người còn có tâm tư đi tán thưởng người khác, đừng trách ta về sau cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Lăng Thiên Vũ tức giận mắng. Ô ô, ta đã sớm nói cho chủ nhân ngài đến nhanh chóng rút lui. Tiểu Thánh nói đến tràn đầy ủy khuất. Ba mẹ nó, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể rút lui sao? Lăng Thiên Vũ đều sắp tức giận phát nổ. Chủ nhân đừng nóng vội, mặc dù nhiên giá sinh tử mê cung trận là làm phiên cải biến nhưng may mà cải biến không lớn, từ vừa mới cảm ứng chỗ thứ nhất cửa hang cùng thứ tư chỗ cửa động khí tức là cực kỳ tương tự, khẳng định có một chỗ là an toàn thông đạo. Tiểu Thánh nói ra. Mẹ nó, ngươi liền không thể lại thừa nhận một điểm? Lăng Thiên Vũ tức giận đến lô mũi khói bay. Đã giúp ngài tăng đại thành công tỷ lệ chủ nhân bất là ưa thích cược sao, vậy không bằng hiện tại tiểu đánh cược một lần a. Cam đoan phi thường kích thích. Tiểu Thánh vui chậm rãi nói. Lăng Thiên Vũ là thật hết trôi nói rồi, mặc dù phạm vi rút nhỏ đán giá hai nơi cửa vào khả năng có một đạo lại là con đường chết, tiền đặt cược này thế nhưng là lớn bao nhiêu áp lực. Cứ như vậy Lăng Thiên Vũ trông mong chằm chằm chứ na hai nơi cửa hang cực kỳ chật vật suy tính lấy, không phải nói Lăng Thiên Vũ sợ bị khốn ở chỗ này, đừng quên còn có Thiên La cho viên kia Phật chàng hạt xảy ra ngoài ý muốn thoát thân là không có vấn đề, khả giá liên Nam Vương một cọng lông đều không làm bị thương liền đường chạy đây cũng quá lô vốn a. Xoắn suýt đã lâu Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài. Ai vậy liền phó thác cho trời a. Nói xong, Lăng Thiên Vũ nhắm mắt lại hướng thẳng đến chỗ thứ nhất trong động khẩu vào. Đồng nhiên, Tiểu Thánh kêu lên, chủ nhân dừng lại. Lăng Thiên Vũ giật mình lập tức thắng gấp được thân hình một thân đều là mồ hôi lạnh hỏi, làm sao? Hắc hắc, ngài đã tiến đến mà thả hoàn đến chúc mừng ngài, lần này ngài thực đoán đúng. Tiểu Thánh cười đắc ý nói cũng là một bộ thở phào dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ bất cấm dương mắt nhìn đi, phát hiện động đường lại sản sinh biến hóa, phảng phất bị tiên huyết nhuộm đỏ mãn phiến đều là tinh hồng chi sắc, lại thêm trận kia trận đánh tới âm phong, đứng đến nơi đây có loại cả người run rẩy cảm giác. Thông suốt thấy trước đó phương chỗ tồn tại hai đạo phân nhánh miệng. Hiện tại cái kia đi bên nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ha ha, nơi này liền không có có thay đổi gì, tiếp tục bên phải chuẩn không sai. Tiểu Thánh cười nói, bất quá chủ nhân được nhanh điểm sinh môn mở ra thời gian lại so với tử môn rút lại một nửa. Xoa ngươi không nói sớm. Lăng Thiên Vũ tức giận đến mặt đều tái rồi. Không nói lời gì. Lăng Thiên Vũ thân hình cấp tốc lóe lên hướng phía bên phải cửa hang lao đi. Đi vào bên trong lại là có hai đạo phân nhánh đạo. Bên trái. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng lướt vào bên trái thông đạo. Tiếp tục bên trái. Bên phải. Chỗ rẽ đi thẳng bên phải nơi thứ ba thông đạo. Hiện tại tiếp tục bên trái. Tiểu Thánh một bên gọi hô chứ Lăng Thiên Vũ một bên bận rộn xông đi, không đắc bất nói mê cung này trận thật sự là quá phức tạp đi, nếu như không biết rõ mê cung này trận đồ người liền là cho dù tốt vận khí cũng đừng hỏng từ cửa này quan trung thành công xông vào. Hồi lâu, Tiểu Thánh trầm giọng nói, chủ nhân sắp tiếp cận huyết quật sớm chuẩn bị. Ấn Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, thể nội ma nguyên xúc thế chuẩn bị, quản nó bên trong là cái gì, chỉ muốn gặp được Nam Vương đang bế quan mà nói. Lăng Thiên Vũ tiểu hung hăng đến cái đánh lén. Hiện ở bên phải xuống lần nữa một vòng đã đến Tiểu Thánh truyền âm đạo. Không nói lời gì. Lăng Thiên Vũ hướng phía bên phải cửa hang vọt vào, nhưng làm mặc quá giá cửa động thời điểm Lăng Thiên Vũ cả người đột nhiên cứng đờ, kém chút liền muốn đập đầu chết ở trên tường. Trước mắt vẫn như cũ là năm nơi cửa hang, chỉ là đối Vu Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là quá quen thuộc, giá bất liền là vừa lúc đi vào tình cảnh sao. Cỗ này khí rốt cuộc nghẹn không được phẫn nộ mắng to. Ba mẹ nó a, lão tử dạy vò lâu như vậy tại sao lại cho chạy trở về tới? Tiểu Thánh ngươi cái này hố hàng, ngươi cho ta hảo hảo giải thích cái rõ ràng. Chủ nhân đừng vội, lúc tức giận đang lúc không nhiều vậy mà chỗ thứ nhất cửa hang là sai lầm, nhưng thừa nhận thứ tư chỗ cửa hang là chính xác, thừa dịp còn có thời gian chủ nhân tranh thủ thời gian đi một chuyến nữa a, đã chậm liền không còn kịp rồi. Tiểu Thánh vô lực nói ra. Hừ, nếu lần này lại sai ta liền đem ngươi cho vứt bỏ ở chỗ này, sau đó chính ta rời đi. Lăng Thiên Vũ lãnh hừ một tiếng, hiện tại thời gian không nhiều, hoàn toàn chính xác, không thể tiếp tục do dự. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tiện hướng phía thứ tứ đạo cửa hang phóng đi. Nhi Lăng Thiên Vũ trí nhớ rất mạnh, tự nhiên quen thuộc Tiểu Thánh vừa mới nói tới phương hướng, đang chuẩn bị hướng phía chỗ tiếp theo cửa hang phóng đi. Chủ nhân đầu tiên chờ chút đã, Tiểu Thánh đột nhiên đạo. Lại làm sao? Lăng Thiên Vũ lo lắng vạn phần. Khí tức không đúng. Không đúng. Tựa như cùng lúc đầu không giống nhau. Tốt ta. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, ngoan sắc nói, ta không đùa ngươi, liền chính mình lưu ở chỗ này a, lão tử đi. Chủ nhân đừng như vậy, ta nói khí tức không chính xác không có nghĩa là ta không có cách nào. Tiểu Thánh vội vàng nói, căn cứ vi giá bên trong khí tức còn là giống như lúc đầu, chẳng qua là biến thành ngược dòng phương hướng mà thôi, cho nên ta có cái to gan phỏng đoán rất có thể cùng lúc trước phương hướng khác biệt. Chủ nhân bất phương dùng phương hướng ngược nhau đi vào thử một chút. Thử một chút thử, lão tử đây là đang cược mệnh á? Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi. Dù sao chủ nhân ngài không phải nói có thoát thân chi thuật sao, cái kia thử một lần nữa lại có làm sao? Tiểu Thánh dụ dỗ nói. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, Tiểu Thánh nói không sai, phản chính tự mình có thoát thân thẻ đánh bạc cho dù là tử lộ thì sợ gì, liền cắn nha đạo, tốt ta cũng không muốn đi một chuyến uổng công, liền thử một lần nữa. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, nhưng lần này không còn là hướng phía bên phải cửa hang mà là quay người lướt về phía bên trái cửa hang. Coi như tại Lăng Thiên Vũ rời đi về sau, một chỗ không gian quỷ dị bóp méo, một khỏa lẻ loi trơ trọi sâu con mắt màu đỏ ngòm quỷ dị từ không gian trung hiện ra. Năng tại sinh tử mê cung trận công việc đến hiện tại giá bản sự, nhưng làm chân bất có thể khinh thường, nhưng là tiểu tử này đến cùng là phương nào lối vào đây? Huyết đồng lẩm bẩm quỷ dị, chính là nó có thể miệng nói tiếng người. Chương 1488, bia sống. Đây một lần Lăng Thiên Vũ đi ngược lại con đường cũ. Quả nhiên. Chính như Tiểu Thánh sở liệu, dùng phương hướng ngược mà đi một đường bình an vô sự. Mà động đường bạch quang bắt đầu biến đắc Việt lai Việt ám ý vị chứ sinh muôn muốn. Chủ nhân nhanh đến, Tiểu Thánh truyền âm đạo, tin tưởng ta lần này chuẩn không sai. Coi như số người gặp may. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, ma nguyên lại lần nữa tụ lực, chỉ cần vừa thấy được Nam Vương lập tức triển khai đánh lén. Đương nhiên vẫn là ta thông minh a, Tiểu Thánh đắc chí lại cười lại nói. Đúng rồi, tại giá sinh tử mê cung trong trận là không thể vận dụng thần vực không gian, cho nên cái kia hèn hạ nhân loại căn bản vô pháp thao túng thần vực không gian đến trói buộc ngài, cũng không lại tăng lên không ít phần thắng. Hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc nhọn thành bại dùng không liền nhìn lần này, nhưng đột nhiên một cái Lăng Thiên Vũ diện sắc đại chấn sợ hay nói, không đúng. Cái gì không đúng? Tiểu Thánh hỏi. quên nói cho ngươi, từ ta bước vào đây huyết nguyệt phong thẳng ở đây ta đều có thể để độc vệ cảm ứng được bằng hữu của ta khí tức, mặc dù rất yếu ớt nhưng tối thiểu một trực đô tồn tại, nhưng bây giờ ta cảm giác bằng hữu khí tức đột nhiên hoàn toàn biến mất, không biết rốt cuộc xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng nói ra tràn đầy lo lắng. Tên kia năng lực quỷ dị không thể khinh thường, nhưng nếu như là bằng hữu của ngươi mà nói rất có thể đã bị bất trắc chủ người, vẫn là mau mau đi vào đi. Tiểu Thánh trọng trọng nói. Bất trắc. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh lạnh run sợ nói, nếu như Bắc Thần huynh đệ thật xảy ra ngoài ý liệu, ta định đem Nam Vương xuất sinh kia cho chém thành muôn mảnh. Chủ nhân hiện tại đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian đi vào mới là. Tiểu Thánh trịnh trọng nhắc nhở. Ân hy vọng còn kịp, Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, trực tiếp thi triển ẩn vực cùng hư hóa năng lực, thân hình quỷ dị biến mất trong không khí, sau đó lần theo cuối cùng một chỗ thông đạo cửa ải trong nháy mắt tránh vào đi vào. Đi vào bên trong, Lăng Thiên Vũ lập tức liền cảm giác giác đáo một cố vô cùng khát máu lạnh lẽo khí tức tập thân nhi đến, cho dù Lăng Thiên Vũ hiện tại là ở vào ẩn thân hư hóa trạng thái, nhưng còn có thể rõ ràng cảm giác giác đáo cái kia cô đáng sợ âm khí. Rất rõ ràng đây là chỗ to lớn động quật. Động quật bốn phía hiển thị rõ tinh huyết chi sắc, khắp nơi đều có chút bừa bộn hài cốt, trong không khí tràn ngập quỷ dị u ám khí lưu, có loại để cho người ta sinh ra âm phủ ảo giác. Kinh Nhi thấy chi tại ngay phía trước chỗ hữu đạo huyết trì, nhưng là đây trong huyết trì huyết thủy sắp khô cạn, từng đạo buồn nôn hài cốt tại trong huyết trì hiện ra. Có thể tiểu tại giá chính đang khô héo huyết trì bên trong tà ác tồn tại một đạo cao tới mấy trượng kén máu trong huyết trì huyết thủy không ngừng dung nhập cái kia kén máu bên trong, mà cái kia kén máu không ngừng phóng xuất ra màu đỏ sẫm huyết quang, một cỗ cỗ kinh khủng tà ác khí tức tiến dần nồng đậm, đặc biệt là cái kia quần quận tà khí thủy triều tiểu liên hư hóa trong trạng thái Lăng Thiên Vũ đều hứng chịu tới trải qua trùng kích. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ muốn tới gần, nhưng phát giác có cổ vô hình cự lực cường đi cách trở chính mình, cho dù là hư hóa có thể lực dã vô pháp từ nơi này cố cự lực bên trong nhích tới gần. Thật cường đại tà khí, đó là thứ quỷ gì? Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, bằng vào kén máu bên trong thả ra khí tức là có thể nhượng Lăng Thiên Vũ có loại có chút cảm giác vô lực. Đây là huyết nguyên chuyển sinh gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Huyết nguyên chuyển sinh cái gì tới? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Đây là một loại thượng cổ tà thuật, lấy cỡ nào trồng đặc thù dị huyết làm dẫn, lại dùng một loại nào đó tà ác pháp quyết từ đó thuế biến chuyển sinh, kỳ thật liền bổ nhào huyết biến hóa, quá trình này không sai biệt lắm có thể tăng lên trên diện rộng tu vi, nếu như bị hắn đạt được mà nói không chừng có thể siêu việt thông thần chi cảnh. Gấu nhỏ vô cùng ngưng trọng nói ra, trọng yếu nhất chính là loại này tà thuật tuyệt đối bất là tới từ các ngươi phàm giới, cho nên ta trước đó phỏng đoán là chính xác, giá hỏa này phía sau màn nhất định có vực ngoại cường giả tương trợ. Vực ngoại cường giả? Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, cảm giác nhận bên ngoài áp lực càng lai việt đại, lại hỏi, lại nhiên hữu đáng sợ như vậy cường giả trong bóng tối thao tác, ngươi cảm thấy cái kia tên đáng sợ có phát hiện hay không đến ta tồn tại? Ta lo lắng đây cái tên biến thái sẽ phá hư kế hoạch của ta. Hẳn không có, không phải đã sớm ngăn cản ngài? Gấu nhỏ trầm ngâm nói, hơn nữa ngại tại thiên địa quy tắc, cho dù là vực ngoại mạnh giả dã không thể trực tiếp dùng bản tôn lực lượng đi thao túng phàm giới hết thảy, không phải mà nói các giới mặt thế giới người phàm đã sớm đến loạn xáo, cho nên chỉ có thể sử dụng một số đặc thù giao lưu phương thức, nhưng hao tổn cực lớn, chắc hẳn tên kia cũng sẽ không thời thời khắc khắc chú ý chứ giá bên trong. Vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Chủ nhân xin yên tâm, đây huyết nguyên chuyển sinh chỉ cần chính thức bắt đầu đó là không có thể chúng đồ cắt đứt, không phải liền sẽ gặp phải to lớn phản vệ, cho nên hiện tại là cơ hội hạ thủ tốt nhất. Gấu nhỏ nói ra, bất quá nhất định phải cường lực điểm, bởi vì vật kia bên ngoài có rất mạnh kết giới, ta muốn ngài ma nguyên hẳn là có thể phát huy được tác dụng, ngài có thể yên tâm thi triển, hắn đang chuyển sinh bên trong tuyệt đối vô pháp phân tâm, cảm giác được ngài cho dù có thể nhận biết hắn, cũng đều vì tự thân lợi ích lấy tưởng, bất có dũng khí tùy tiện thoát thân đối phó tại ngài, cho nên chủ nhân ngài lần này vận khí làm coi như không tệ. Ha ha, đó không phải là cái bia sống sao? Lăng Thiên Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, mặc dù cảm giác sự tình quá thuận lợi không phải chuyện gì tốt, đáng giá sao, thời cơ tốt tuyệt đối bất có thể bỏ lỡ. Bất quá vì bảo hiểm lên kiến, Lăng Thiên Vũ còn là triệu hoán ra Thiên Long thần giáp hộ thân, sau đó lại mặc vào Lôi đỉnh quyền sáo, nhất định phải đem ma nguyên uy lực phát huy đến tối đại hóa. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận lên ma nguyên, một cỗ quần quận vô cương ma lực giống như vỡ đê lũ lớn trong khoảnh khắc tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ thể nội, gần như sắp chỗ sung yếu rách ra Lăng Thiên Vũ thân thể. May mà Lăng Thiên Vũ nhục thể lực lượng đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể đem ma nguyên uy lực phát huy đến tối đại hóa, khả giá như thử cường lớn ma nguyên năng lượng, nhượng Lăng Thiên Vũ có loại không nhả ra không thoải mái hưng phấn. Quá cường đại, đây chính là thông thần cảnh lực lượng sao? Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, có loại khống chế thiên hạ cảm giác, đáy lòng đang suy nghĩ nếu như mình có thể chân chính đạt tới thông thần cảnh, thực lực tuyệt đối phải so đồng cấp thông thần cảnh cường giả thắng số lượng lần. Đương nhiên vẹn vẹn ma nguyên lực lượng là không đầy đủ. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ song mắt bạo hồng, nhất cỗ sông thiên tà ma chi khí chen trúc gào thét nhi xuất khát máu, tà khí kinh khủng ma khí hai cái cường cường hòa làm một thể. Không tệ. Chính là tà ma biến hóa. Chòe nù à toài. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ thân thể kịch liệt ngọ ngậy. Giống. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng tựa như kinh lôi kinh thiên động địa, thẳng lệnh hư không vặn vẹo tầng tầng đứt gãy oanh chấn tứ phương, cả tòa Huyết Nguyệt Phong đô tại mãnh liệt lung lay, cả kinh vạn yêu hoảng sợ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hai khỏa song đồng đơn giản giống như ma quỷ, một khỏa tránh thức chứ lạnh leo huyết quang, một khỏa tránh thức chứ lạnh lùng hắc quang, đột nhiên quay thân khẽ động, từng cây huyết sắc con rơi hình dáng cánh lớn đột dương nhi xuất. Một đôi, hai đôi, trọn vẹn thể hiện ra sáu đôi huyết dực. Lăng Thiên Vũ vô cùng hưng phấn, đây chính là tà ma biến hóa viên mãn trạng thái sao. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng tựa như kinh long gào thét, một cỗ hung hãn vô cùng kinh khủng hung uy chập trùng tựa như kinh đảo hải lãng điên cuồng trùng kích hướng cái kia kén máu. Ầm ầm, hung uy quần quận kén máu bên ngoài kết giới trong nháy mắt liền làm ra phòng hộ tác dụng. Quả không ngoài sở liệu, đây kén máu kết giới tầng cường hãn 10 phần, đối mặt với như thử cường lớn hung uy trùng kích vậy mà ngật đứng không ngã, mà thả hoàn tại bản năng tinh chất phóng xuất ra một cỗ cường đại kháng cự lực giữ Lăng Thiên Vũ thả ra hung uy cường lực rằng co hình như khó phân cao thấp. Ân, kén máu bên trong Nam Vương sắc mặt đại giật mình nổi giận vạn phần. Hắn không nghĩ tới vào lúc này lại nhiên hội có thông thần cảnh ma nhân cường địch đánh lén mình, càng không thể tin tưởng chính là đây ma địch lại có thể xâm nhập sinh tử mê cung trận. Giờ phút này, Nam Vương đáy lòng phẫn nộ vạn phần, muốn thoát thân phản kích có thể tại giá mấu chốt thời điểm không được kết thúc, không nhiên bất vẹn vẹn sẽ trước công tấn phế cái gì chí hoàn khả năng tu vi rút lui, cho nên chỉ có thể bằng vào kết giới uy lực ngăn cản mấy phần, tranh thủ mấy phần thời gian. Bi kịch hắn chỉ có thể là tạm thời làm cái bia sống. Đồng thời, tại sinh tử mê cung ngoài trận, vù vù, hai bóng người lăng không kinh hiện chính là Thiên Tàn, Chỗ Thiếu. Thật cường đại ma khí, Thiên Tàn kinh hãi vạn phần. Hèn hạ ma tặc tên này đến cùng là như thế nào trà trộn vào đi, Chỗ Thiếu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, có thể bọn họ không biết tiến vào sinh tử mê cung trận cách thức, coi như biết hiện tại cũng là tử môn kẻ xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiêu này quá độc, là Viên Đế tên kia sao? Thiên Tàn sắc mặt giận dữ đạo. Tuyệt đối bất là, ta đã từng cảm ứng qua Viên Đế khí tức trên thân nhi giá tư ma tặc, rất có thể liền là gần nguyệt đến nay cùng chúng ta yêu tộc đối nghịch đám kia ma thủ lĩnh đạo tặc lĩnh Chỗ Thiếu cắn nha đạo. Vậy bây giờ như thế nào? Thiên Tàn lo lắng hỏi. Đây sinh tử mê cung trận chỉ có Vương hắn một người mới có thể đi vào, chúng ta nếu là đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, Chỗ Thiếu sắc mặt chặt ngưng hùng tàn nói ra, hơn nữa cái này đối ngươi ta tới nói dã bất mất là chuyện tốt, Vương lại như thế nào đến chung quy không phải ta người trong tộc. Ngươi? Thiên Tàn kinh ngạc vạn phân, không nghĩ tới Chỗ Thiếu lại nhiên hội nói ra lời nói này. Chẳng lẽ không đúng sao? Yêu Hoàng đại nhân chính là bị hắn giết chết, hại việc này người ta đều là lòng dạ biết rõ, khó khăn nói chúng ta liền phải cam nguyện làm một cái ngoại tộc người bán mạng sao? Chỗ Thiếu lạnh run sợ nói, cái gọi là không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác, cho dù tại hắn dưới sự thống trị chúng ta yêu tộc nắm trong tay Đông Châu thiên hạ, nhưng ta không cho rằng hắn sẽ cho chúng ta yêu tộc thực tế lợi ích làm cân nhắc. Ân. Thiên Tàn trầm trầm điểm đầu nói, ngươi nói rất có lý, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến a, không quá giá ma tặc lại có thể xâm nhập sinh tử mê cung trận đi ám toán Nam Vương, năng lực này có thể không thể coi thường chúng ta, nhưng phải cẩn thận mới là. Ha ha, ta cảm thấy vô luận bọn họ cuối cùng thắng bại như thế nào hẳn là lưỡng bại câu thương, chỉ cần chúng ta có thể nắm chặt được cơ hội liền là. Chỗ Thiếu cười lạnh nói, không quá giá sự tình chúng ta trước tiên cần phải đi cùng Sư Vương lên tiếng kêu gọi, dù sao năm đó Sư Vương đối với Yêu Hoàng đại nhân thế nhưng là trung thành tuyệt đối, đáng giá dùng một lát. Chính có ý đó. Thiên Tàn sắc mặt âm hiểm lách mình biến mất. Chương 1489, tính sai. Ầm ầm. Núi giao động động cự thạch lặn đi, phi huyết nguyệt phong bên trên nháo nha nháo nhác khắp nơi, chúng yêu sợ hai vạn phần buôn tẩu bốn trốn. Huyết quật bên trong, Lăng Thiên Vũ hóa thân tà ma trung cực trạng thái, quanh thân không ngừng tuân ra đãng xuất một cô âm hàn, huyết tinh, dày đặc ám khí tức dùng nồng đậm vô cùng tư thái điên cuồng gào thét hung manh tàn sát bừa bãi. Cường đại. Vô địch cường đại. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa cuồng vận lên tử kim kiếm khí cùng tà ma chi khí, lại lần nữa hợp hai làm một, hình thành một cỗ càng khủng bố hơn âm dương chi lực kinh như cuồng triều chấn kinh tám phương không gian, sớm đã vặn vẹo không ra dáng tầm mắt, một mảnh mê ly chỉnh phương không gian đều rất giống trầm luân tại hủy diệt thế giới ở trong, cái kia bạo phát đi ra từ trường lại vô không gian định nghĩa. Tà ma gia hỏa này lại là cái tà ma, ha ha, thật sự là thiên quyến, ta cũng đây mới là bản tôn cần nhất nhân tài, âm thầm chỗ huyết đồng mập mờ xem như chân bảo dòm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Có thể Lăng Thiên Vũ xúc thế cũng không có như vậy đỉnh, chỉ quanh thân chấn động mạnh. Ầm ầm. Lôi đỉnh quân thân Lăng Thiên Vũ song quyền bên trong lôi đỉnh quyền sáo không ngừng phóng xuất ra thiểm điện lôi minh, tựa như một tôn vũ bên ngoài thiên thần bệ nghệ bắt phương vô địch ngạo thị. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cơ hồ đem tất cả lực lượng đều hợp thành tụ lại hình thành năng lượng thật lớn. Lăng Thiên Vũ tự tin không thể so với nhân hoàng loại kia thông thần cảnh cường giả kém được bao xa. Đây, kén máu bên trong Nam Vương chấn ngạc vạn phần, tự nhiên cảm giác được bên ngoài giới trung chuyện chính đến một cỗ kinh khủng chập trùng, sợ là liên phòng ngự kết giới tầng đều khó mà chống cự được. Nhưng bây giờ đang đứng ở chuyển sinh bên trong, nếu là nửa đường đoạn đoạn mà nói, hậu quả khó mà lường được. Đan Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không nể mặt, ánh mắt xâm lãnh lạnh ác nhìn chăm chú chứ na kén máu. Đột nhiên, hung uy quần quận chấn động điên cuồng trùng kích chứ na kén máu. Mặc dù kén máu phòng ngự kết giới tầng vô cùng cường hãn, nhưng liên tiếp mấy đợt cự uy trùng kích phòng tuyến không ngừng trở nên yếu kém. Lăng Thiên Vũ ánh mắt biến đến vô cùng hung lệ, gắt gao chằm chằm chứ na cái bia sống. Lúc này không xuất kích chờ đến khi nào? Không nhanh áo nghĩa. Dĩ Lăng Thiên Vũ hiện tại giá các loại cấp độ thi triển đi ra uy lực vô so kinh khủng, một đường vỡ nát không gian đánh đâu thắng đó, chớp mắt bước đến kén máu trước đó xúc tụ mạnh nhất lực lượng. Oeng! Một thanh bạo vang không gian vỡ vụn. Đây một đợt có thể xưng hủy thiên diệt địa chỉnh phương không gian triệt để sụp đổ, vỡ đi ra kén máu bên trong ngoại tầng phòng ngự tại giá cổ cường lớn uy lực trước mặt trở nên còn như là đầu hũ yếu ớt vang dội phá hủy. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, chuyển vận quanh thân cường đại nhất âm dương năng lượng quát lên điên cuồng, tịch diệt. Tịch diệt. Âm dương chi lực tối trung cực hình thái hủy diệt hết thể hóa thành hư không. Oeng! Năng lượng kinh khủng hướng phía kén máu nổ tung mà đi, chỉnh phương không gian trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, tựa như biến thành bụi bặm vũ trụ vô số cương sa tại hư không cực từ lực lượng dưới tác dụng, mỗi một hạt cương sa đô tại điên cuồng vận động, không phải hủy diệt không ngừng cho nên hết thể tất cả đều vỡ nát. Ầm ầm. Lại một tiếng vang thật lớn, cái kia kén máu căn bản chống đỡ ngăn không được cố năng lượng này hoành kích, trực tiếp phá vỡ đi ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm, cùng với một tiếng thống khổ rú thảm, một đường máu tươi hung hăng bị hất bay ra ngoài, một thân đẫm máu nhục thể rõ ràng tràn ra mấy chục đạo vết nứt, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Nhưng nan dĩ trí tin đối mặt với như thử cường hung hãn công kích lại là hoàn toàn chính diện đánh lén tình huống dưới đây, Nam Vương vậy mà không có bị Lăng Thiên Vũ đây một đợt công kích cho vỡ nát, đây có phải hay không là có chút quá cường hãn? Lăng Thiên Vũ quát tha chưa từ bỏ ý định, tay hiện ma đào tựa như một tôn từ luyện ngục bên trong chạy đến hung thần lưu quang lóe lên trong nháy mắt bước đến cái kia đạo huyết ảnh trước đó. Một kích này định đập chết Nam Vương mạng chó. Hưu. Vung đao một chạm nhẹ nhàng vui vẻ, lâm ly xé rách hư không, không thể ngăn cản tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo vô cùng cường đại, giống như thế gian này không có người có thể ngăn cản được chính mình đây nhất đao. Có thể tiểu tại giá nhất đao sắp đánh chung cái kia đạo huyết ảnh thời điểm, trong khoảnh khắc đó cái kia đạo huyết ảnh đột nhiên tức giận ngẩng đầu, sau đó một trương lệnh Lăng Thiên Vũ cảm đến vô cùng quen thuộc gương mặt mãnh liệt đâm vào ánh mắt của hắn, một cái miệng sắp nứt ra mở lớn lộ ra đến kinh ngạc vô cùng. Bắc Thần Tuấn Kiệt. Gương mặt kia lại chính là Bắc Thần Tuấn Kiệt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa quen thuộc kinh hãi ngạnh sinh sinh chậm lại Lăng Thiên Vũ thế công, cả khuôn mặt vô cùng kinh ngạc chằm chằm lên trước mắt tấm kia vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Tựa như loại này đột nhiên gian chuyển biến Lăng Thiên Vũ tiềm thức không dám đối với Bắc Thần huynh đệ động dưới sát nghiệm, đây liền tạo thành một cái vô cùng nghiêm trọng sơ hở chí mạng, không may căn cứ vì Lăng Thiên Vũ thế công giống như đột nhiên bị dừng lại. Bắc Thần huynh đệ. Cứ như vậy hí kịch hóa Lăng Thiên Vũ lẩm bẩm niệm âm thanh. Có thể sau một khắc tấm kia quen thuộc gương mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng dữ tợn, song đồng càng là thiêu đốt chứ cường liệt lửa giận, một đạo tức giận giống ngâm như sấm vang dội đến, hèn hạ ma tặc bản vương tiễn đưa ngươi xuống địa ngục. Vâng. Một đạo huyết quang nguyện như thiểm điện thế lôi đình vạn quân trong nháy mắt vòng qua Lăng Thiên Vũ đao kình, làm Lăng Thiên Vũ phản ứng quá đến thời điểm, một đạo trầm lắng thiết trưởng hung hăng khắc ở bộ ngực của mình, theo một đạo chờ đầy lửa giận thanh âm khàn khàn vang lên, pháp tác ngược dòng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác ngực như bị quả truy đánh, nguyên bản bộc phát năng lượng cường đại tựa như là đột nhiên đụng phải một mặt thép tường, tiếp lấy dùng quỷ dị nghịch hành phương thức cường lực hướng phía trong cơ thể của mình bắn ngược trở về. Ngược dòng. Lực lượng áo nghĩa. Có thể tùy tâm sở dục thao túng lực lượng của đối thủ lưu động, mà bây giờ ngược dòng liền là lệnh lực lượng của đối thủ cưỡng chế tính chất sinh ra nghịch hành phương hướng về lưu, lực lượng của đối thủ càng mạnh phản vệ trở về uy lực lại càng tăng cường đại. Tựa như bây giờ bị ngược dòng trúng đích Lăng Thiên Vũ phản vệ trở về năng lượng là phi thường khủng bố. Cố năng lượng này thương không ở bên ngoài thể mà là nội bộ trùng kích Thiên Long Thần Giáp, lại là như thử cường hung hãn, đó cũng là hoàn toàn chống đỡ ngăn không được Lăng Thiên Vũ tự thân nội bộ bản thân tổn thương. Giờ khắc này, tại na một trường trọng kích quá đến thời điểm Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người thật giống như bị như tê liệt, thống khổ chạy trở về cự lực hoàn toàn không thua tại tự thân lực lượng, một đường tàn phá lấy hắn gân cốt mạch lạc, ngược dòng phản vệ trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ đan điền. A! Lăng Thiên Vũ một tiếng hét thảm cuồng thổ tiên huyết, cả người ra thịt phun nứt vô cùng thảm liệt bay ngược chấn động. Chủ nhân! Lão đại! Bà ngoại đại! Gấu nhỏ bọn họ đồng thời kinh hô đang muốn hiện thân xuất kích. Lăng Thiên Vũ cô nén đau đớn cắn răng truyền âm đạo, đều chia ra đi tìm cái chết ngươi. Các ngươi không phải gia hỏa này đối thủ. Lúc đầu đây một lần liền muốn đắc thủ có thể hết lần này tới lần khác tại giá thời khắc quan trọng nhất Lăng Thiên Vũ cánh nhiên gặp được Bắc Thần Tuấn Kiệt lệnh Lăng Thiên Vũ chố mưu kế tỉ mỉ hết thảy khoảng cách hủy diệt. Nhưng một khắc cuối cùng Lăng Thiên Vũ dã rốt cuộc hiểu rõ tới. Đây dễ bản cũng không phải là Bắc Thần Tuấn Kiệt mà là Nam Vương bản tôn, nhưng là không biết Nam Vương đến cùng sử dụng thủ đoạn gì vậy mà thay thế Bắc Thần Tuấn Kiệt nhục thân, đây là Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không có dự nghĩ tới kết quả. Bất quá, Nam Vương hiện tại cũng không chịu nổi nửa đường bị người phá hư cái gì chí hoàn, gặp Lăng Thiên Vũ cường lực một kích hiện tại không chỉ có là thân bị thương nặng thậm chí là tu vi rút lui. Hắn hiện tại cả người máu tươi chảy đầm địa, khuôn mặt rút gân giống như quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ, sắc mặt dữ tợn giận dữ hét: "Ngươi cái này hèn hạ ma tặc, ngươi cái này trời đánh xuất sinh, ngươi vậy mà phá hủy bản vương chuyển sinh, bản vương muốn đem ngươi xé thành từng mảnh sau đó ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi lại đem linh hồn của ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục để ngươi xuất sinh này vĩnh viễn không lật sinh, ngày ngươi đi chết đi." Vâng. Một cỗ kinh khủng yêu khí điên cuồng từ Nam Vương bạo phát đi ra, trùng trùng điệp điệp yêu khí quần quận thẳng hướng Lăng Thiên Vũ hạ lạc thân thể cuồng quyển quá khứ, nghiêm nghiêm thật thật tù vây khốn Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ cả người co lại thống khổ muôn dạng, lúc đầu thể nội bạo động lực lượng liền không có ổn định lại, bây giờ lại gặp Nam Vương yêu khí trùng kích, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đau đến hắn miệng không thể nói, chớ nói chi là lại đi phản kháng. Càng thêm bi kịch là Phật chàng hạt lực lượng vậy mà thúc đẩy không được nữa, đây không phải là ý vị chứ, hiện tại ngược lại thành Nam Vương cá trong chậu tử lộ khó thoát, nhưng bây giờ đừng nói khứ trừ rơi Nam Vương, tiểu liên Nam Vương cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt quan hệ trong đó đều không làm rõ ràng, Lăng Thiên Vũ như thế nào cam tâm. Kháng cự. Hợp lực kháng cự có thể Lăng Thiên Vũ căn bản không thể động đậy, cả người bao giờ cũng đô tại thừa nhận như tê liệt thống khổ giản trực tiểu là đau đến không muốn sống sống không bằng chết. Gấu nhỏ các ngươi nhanh cho ta nghĩ biện pháp, Lăng Thiên Vũ trích có thể dụng tâm ngọn nguồn ý thức cùng gấu nhỏ bọn hắn giao lưu, hiện tại cả người đau như đau rào, hô hấp đều dồn dập kịch liệt. Lao đại chúng ta ra không được. Hoa qua khó tiếp thu rồi. Ta. Chúng ta đô bị đẻ lại đây. Đây yêu lực thật sự là quá cường đại. Gấu nhỏ bọn hắn cực lực dãy rủa, hiện tại tiểu liền đi ra đều là cái vấn đề, dù sao tại Nam Vương phẫn nộ dưới bạo phát đi ra yêu khí thật sự là quá cường thịnh, cưỡng ép đẻ chết Lăng Thiên Vũ. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cả người cự lực phồng lên tự thân năng lượng điên cuồng bạo động ý đồ xé rách hắn, có thể Lăng Thiên Vũ tu vi dù sao xa xa không có đạt tới thông thần cảnh cấp độ, căn bản vô pháp để thể nội cái kia cổ cường đại năng lượng ổn định lại. Chẳng lẽ lại liền thực sự ngồi chờ chết sao? Nhưng hắn như thế không cam lòng, dù là có thể có mấy phần khí lực mở miệng Lăng Thiên Vũ tiểu có thể cùng Nam Vương mặt đối mặt mở miệng, chắc hẳn Nam Vương lại thế nào tuyệt tình, nếu là hắn biết hiện tại tổn thương chính là ngoại tôn của hắn, tình thế định nhiên hội có thay đổi. Tiểu tại giá lúc, một cỗ tà ác không biết ý thức đột nhiên cưỡng ép chui vào Lăng Thiên Vũ não giống như bên trong. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, mặc dù nhiên bất biết cỗ này ý thức là tới từ cái gì, nhưng tiểu liên thần hồn của Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo e ngại làm hắn chưa bao giờ có sợ hãi. Cường giả. Cường giả chân chính ý niệm. Lăng Thiên Vũ lập tức liền liên tưởng đến một điểm chính là gấu nhỏ trong miệng suy đoán cái vị kia cơ hồ không gì làm không được vượt ngoại cường giả, nhưng nhớ đến tiểu liên vị này vượt ngoại cường giả đều xuất thủ, Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn song. Chương 1490, Huyết Thần. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thực là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Ngoài có Nam Vương nguy hiếp tràn ngập nguy hiểm, bên trong có cái kia cố cường đại tà ác ý thức hoàn toàn bá căn cứ Lăng Thiên Vũ hồn hải, không thể phủ nhận Lăng Thiên Vũ cảm phát hiện bằng cô ý chí này là có thể trực tiếp uy hiếp đáo tự mình tính mệnh. Ha ha, chớ khẩn trương, làm bằng hữu của ngươi bản tôn là tuyệt đối bất sẽ thương tổn ngươi, hơn nữa ngươi cũng có đầy đủ thời gian, bởi vì ngươi ta là tại hư vô thức hải bên trong tiến hành giao lưu, cho dù người ta nói chuyện với nhau năm ngoái năm thời gian ngoại giới cũng bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt mà thôi. Một đạo uy trầm lắng tiếng cười tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên. Kinh Nhi thấy một trong khỏa rét căm căm sâu con mắt màu đỏ ngòm quỷ dị tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong hiện lên đi ra, cận cận trích là một ánh mắt vô cùng sắc bén thẳng lệnh Lăng Thiên Vũ tâm hồn chấn động cả người phát lạnh. Thật là đáng sợ. Cho dù là nhân hoàng loại kia cấp độ mạnh giả dã cho tới bây giờ không đã cho Lăng Thiên Vũ như thế sợ hãi. Nhưng việc đã đến nước này Lăng Thiên Vũ lại đi kháng cự cũng không hề có tác dụng, tối thiểu hiện tại tạm thời tương đối an toàn, liền bình tĩnh tỉnh táo mà hỏi, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Ngươi tin tưởng trên thế giới này có thần tồn tại sao? Huyết Đồng ngược lại cười hỏi. Đương nhiên thiên ngoại hữu thiên, người bên ngoài hữu nhân, vãn bối từ lai tiểu không có xem nhẹ quá giá cái thế giới, Lăng Thiên Vũ chấn định trả lời. Ha ha, câu trả lời của ngươi thật có ý tứ, bất quá ngươi thực vô cùng may mắn, bản tôn liền liền một vị siêu việt ngươi chỗ nhận biết thế giới bên ngoài thiên thần, Huyết Đồng kiêu ngạo cười nói. Thiên thần? Nói đùa cái gì đây, thần hội có để cho người ta cảm thấy tà ác như vậy cảm giác sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, Đán Lăng Thiên Vũ vẫn là không dám đi trêu chọc vị này vực ngoại cường giả, liền chuẩn bị là sợ hãi than đáp lại nói, nguyên lai trên đời này thực có thần minh, xem ra thật sự là vạn bối phúc phận á, nhưng là không biết tiền bối đến cùng thuộc về phương nào thần minh. Ngươi có thể xưng bản tôn vì huyết thần huyết đồng đạo. Vậy vạn bối liền xưng ngài âm thanh huyết thần tôn giả A. Lăng Thiên Vũ ngôn ngữ cung kính. Không cần khách khí như thế, nếu như bản tôn cảm ứng không có sai mà nói, ở trên thân thể ngươi tồn tại có cỗ thuộc về thần khí, tức tính ra người ta đều là thuộc về đồng loại huyết đồng nói ra. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, ngưng trọng vạn phần, cảm giác trên người mình rất nhiều bí mật giống như đều nhanh muốn bị cái này huyết thần cho nhìn thấu, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đã hiện tại người ta nhưng là khỏa con mắt mà lại còn là chỉ đáng sợ con mắt liền đem chính mình một mực khống chế lại, Lăng Thiên Vũ thật sự là tìm không đến bất luận cái gì cách thức đi đối phó vị này cái gọi là huyết thần. Không khỏi hối hận vạn phần, có lẽ chính mình tiểu bất cái kia như thế lòng tham thứ một cái kế hoạch đắc thủ về sau liền phải thoát đi yêu vực, không nghĩ tới đánh lén Nam Vương không thành ngược lại bị vây. Cái kia huyết đồng hình như có thể hoàn toàn nắm giữ Lăng Thiên Vũ tâm tư, cười nói, ha ha, bản tôn hiện tại từ trong lòng ngươi cảm giác giác đáo một cổ cường liệt dục vọng cầu sinh, hơn nữa thiên phú của ngươi không phải so tìm có thể viễn siêu quá giá phạm đời giới trung tục tử, về sau như đến thần giới cũng có thể trở thành một phương thiên thần, cho nên ngươi đối với tính mạng của ngươi cũng là gấp đôi chân quý. Tôn giả nói đùa, ở trên đời này không ai hội bất yêu quý sinh mệnh của mình, Lăng Thiên Vũ trả lời. Nhưng ngươi bây giờ thân hãm khốn cục tử lộ khó thoát, mà bản tôn là duy nhất có thể cứu ngươi thoát thân người, cái gì chí hoàn có thể giúp ngươi diệt trừ ra hỏa kia, huyết đồng cười nói trong lời nói đều là nồng đậm dụ hoặc. Ân. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, không nghĩ đáo giá vị vực ngoại cường giả lại nhiên hội trái lại trợ giúp chính mình, nhưng thiên hạ này nhưng không có lấy không tiện nghi, liền cẩn thận mà hỏi, cái kia tôn giả cần vãn bối vì ngài làm những gì? Dùng năng lực của ngươi cùng thanh danh bản tôn muốn ngươi làm được sự tình ngược lại là hết sức dễ dàng, nói đến đơn giản điểm, bản tôn hy vọng ngươi có thể thành vì cái này huyền thiên giới tin chủ, bắt được thiên hạ nhân tâm thờ phụng tại ta, đồng thời ngươi cũng có thể được bản tôn thần lực, không ngoài 10 năm thời gian ngươi liền có thể trở thành toàn bộ huyền thiên giới bá chủ, huyết đồng trả lời. Thờ phụng xin thứ cho vãn bối ngu muội không biết tôn giả nói ý gì, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ha ha, lực lượng của thiên thần liền là bắt nguồn từ tín ngưỡng của các ngươi, ngươi chỉ cần làm cho cả huyền thiên giới phàm dân thờ phụng tại ta liền có thể, huyết đồng cười nói, chờ ngươi có năng lực thời điểm lại đi đáo giá phàm thế giới chân trời góc biển phần cuối, mở ra địa môn từ đó sâu thông thiên địa chi môn, bản tôn mới có thể che chở các ngươi tín đồ. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong tinh tế suy tính, chứ giá cái gì thiên địa chi môn đây, cái gì tín ngưỡng chi lực, Lăng Thiên Vũ dễ bản tiểu bất minh bạch, thậm chí nghiêm trọng hoài nghi đây cái gì huyết thần là cái tên giả mạo tới, chỉ bằng đây huyết thần sẽ vô tình bỏ qua Nam Vương, căn bản vô pháp để người tín nhiệm, cho nên vô luận như thế nào đều tuyệt đối bất sẽ tin tưởng huyết thần nói tới những này nói nhảm. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ tiện hỏi, tôn giả vãn bối không giải vì sao ngài lại chọn tại ta. Từ ngươi tiến vào yêu vực bắt đầu, bản tôn liền một trực đô tại khắp nơi quan sát đến ngươi, mặc dù bản tôn không biết thân phận của ngươi, nhưng ngươi là thế gian này một vị duy nhất có thể dung hợp các tộc lực lượng trời ban kinh tài, tiềm lực của ngươi là vô cùng vô tận, so với Nam Vương phế vật kia tới nói ngươi càng đáng giá, bản tôn vun trồng, huyết đồng cười nói, trọng yếu nhất chính là hiện tại thần giới tồn tại nguy cơ to lớn, bản tôn không có nhiều thời giờ như vậy, mà ngươi là nhất có thể năng tại trong thời gian ngắn nhất siêu việt tiên đảo thế lực tiềm lực giả. Tiên đảo? Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không thôi, lúc nào lại nhấc lên một cái tiên đảo. Không tệ. Huyết đồng trả lời, tại giá Đông Châu phần cuối có một mảnh gọi vô vọng biển chi địa, tại giá trong biển rộng tồn tại một tòa tiên đảo, mà tiên đảo bên trên cư trú một đám tự nhận là thần minh phàm nhân võ giả, bọn họ đã vi phạm với thần minh ý chí, không biết tự lượng sức mình tại thủ hộ lấy địa môn, bản tôn cần người đạt tới đủ để phá hủy tiên đảo thực lực, vì thế mở ra địa môn. Mặc dù cảm giác rất có áp lực, nhưng nếu như tôn giả có thể giúp ta giải quyết nguy cơ trước mắt, vãn bối tự nhiên vì ngài cống hiến sức lực, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, tối thiểu trước tiên cần phải bảo hộ tự thân. Đương nhiên Nam Vương phế vật kêu bản tôn tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay thao túng cho hắn, trừ hắn không khó, còn có bản tôn gặp ngươi vừa mới đột nhiên thất thủ, nếu như bản tôn đoán không giả, Nam Vương chiếm cứ cố kia nhục thân người cùng ngươi quan hệ không ít, á huyết đồng hỏi trực câu câu ngưng thị, chứ Lăng Thiên Vũ giống như vô luận chạy đến đâu bên trong đều không thể trốn qua viên kia con ngươi nhìn chăm chú. Đúng là như thế, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, nếu như tôn giả có thể giúp ta diệt trừ Nam Vương, lại có thể đồng thời bảo trụ bằng hữu của ta tính mệnh, cái kia chắc hẳn ta cùng bằng hữu của ta đều sẽ trung thành vì ngài hiệu lực. Như thế liền tốt, nhưng tín nhiệm là song phương, chỉ cần ngươi đem linh hồn của ngươi ý chí hiến tế tại bản tôn, vậy bản tôn tự nhiên hội giúp ngươi quét dọn tất cả chướng ngại, tất cả nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng, huyết đồng đạo. Hiến tế? Như vậy cũng tốt so đem sinh tử của mình quyền lực giao cấp trưởng quản liền cùng Nam Vương, chỉ cần vị này huyết đồng giả muốn cho Nam Vương chết trong nháy mắt liền có thể để Nam Vương tan thành mây khói, Lăng Thiên Vũ là đánh chết cũng sẽ không đáp ứng. Ha ha, vậy mà tôn giả đều nói cái này tín nhiệm là song phương tính chất, cái kia tôn giả không ngại trước như ta ý vãn bối tự nhiên trung thành đi theo ngươi Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, làm nhiên giá không phải nói vãn bối đối với tôn giả có hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy vãn bối cuối cùng lại là như thế nào dở trò gian, nhưng dùng tôn giả năng lực diệt trừ vãn bối chẳng qua là một ý niệm mà thôi. Lăng Thiên Vũ ra nói gì một liền là kế hoán binh, hai liền là muốn tá dư vị này huyết đồng giả chi thủ diệt trừ Nam Vương, sau đó muốn cứu Bắc Thần Tuấn Kiệt mà nói liền phải xem vật khí. Chứ những thứ này ra không có phương pháp khác, dù sao Lăng Thiên Vũ hiện tại tựa như là bị đính tại tử thần trên kệ tử hình giả, hiện tại vô luận như thế nào dãy rủa đều là bất lực thoát thân, chẳng đánh cược một phen liền cược huyết đồng giả tại đối phó Nam Vương thời điểm đối với linh hồn của mình áp chế sẽ có chút thư giãn, đến lúc đó là có thể tá dư Phật chàng hạt lực lượng nhất cử cứu đi Bắc Thần Tuấn Kiệt. Choe nu a toài. Huyết đồng giả suy nghĩ hồi lâu cũng cảm thấy dưới loại tình huống này lượng Lăng Thiên Vũ dã chơi không ra hoa dạng gì, dù sao Lăng Thiên Vũ di kinh thụ trọng thương coi như có thể may mắn chạy đi phía ngoài, những cái kia cường giả yêu tộc tùy tiện một cái đều có thể nhẹ nhõm miểu sát Lăng Thiên Vũ. Ha ha, ngươi rất thông minh nhưng hy vọng ngươi không cần thông minh quá sẽ bị thông minh hại, thỉnh đừng hiểu lầm bản tôn sẽ như thế nhắc nhở ngươi, huyết đồng giả cười nói một mực chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên là cần phải nhắc nhở, chỉ cần tôn giả giúp ta vượt qua nan quan cứu vãn bằng hữu của ta tình này đại ân ổn thỏa dùng tính mệnh vì báo. Lăng Thiên Vũ đang nói ra lời này lúc thế nhưng là kiệt lực khắc chế ý nghĩ trong lòng, bởi vì cảm giác vị này huyết đồng giả có thể xem thấu tâm tư của mình, tuyệt đối bất có thể bị hắn phát giác, đây là cơ hội cuối cùng. Hy vọng ngươi thực như thế sáng suốt, huyết đồng giả nói một tiếng. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ trở về ý thức, dương mắt thấy Nam Vương chính tại xúc tụ toàn lực công kích mình, quả nhiên như máu đồng tử giả nói ý thức của bọn hắn giao lưu ngoại giới cận cận trích là quá rồi, trong nháy mắt mà thôi, năng lực này thật là mạnh đại vô nghi, áp lực tăng gấp bội, mặc dù Phật chàng hạ tần ẩn tựa như có thể thúc đẩy, nhưng muốn tại giá chồng tình thế giới cứu đi Bắc Thần Tuấn Kiệt kỳ thật trong lòng còn là không nhiều lắm năm chắc. Giờ phút này Nam Vương nổi giận vạn phần, quanh thân nổ bắn ra chứ cường liệt huyết quang, kinh khủng yêu khí như sóng to gió lớn triển ép chứ Lăng Thiên Vũ, vậy căn bản ngay cả thở đều lộ ra đắc cực vì nhốt khó khăn. Có thể Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi, sắc bén mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào Nam Vương. Ma tặc đi chết. Nam Vương nổi giận gầm lên một tiếng, phích lịch một trường nứt không nhi đến. Một trường này tới Lăng Thiên Vũ trích cảm giác có loại sâu kiến đối mặt sóng to biển cả cảm giác bất lực, cảm giác nếu là huyết đồng giả không ra tay mà nói Lăng Thiên Vũ ngay lập tức sẽ bị miểu sát. Vâng. Hủy thiên diệt địa một trưởng không thể ngăn cản vỡ nát hết thảy. Mắt thấy đây hung hãn vô cùng trưởng kình liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ trong chớp mắt ấy. Đột nhiên không gian ngưng kết hình ảnh dừng lại, Nam Vương thế công trực tiếp bị định trụ, nhất thời làm hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, song đồng bạo lồi hình như ý thức được cái gì cả khuôn mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệnh. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đoàn huyết sắc cái bóng từ Bắc Thần Tuấn Kiệt nhục thân bên trong thoát ly đi ra. Vâng. Không gian vỡ vụn, cái kia đạo huyết ảnh trực tiếp bị hấp xả vào trong cái khe trong nháy mắt vỡ nát. Theo Bắc Thần Tuấn Kiệt thân ảnh giống như lá rụng chậm rãi rơi xuống phía dưới. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác liền thừa dịp hiện tại. Chương 1491, điên cuồng đọ sức. Mục tiêu khóa chặt toàn bộ tập trung ở Bắc Thần Tuấn Kiệt trên thân. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ trực tiếp lách mình quá khứ tránh điện bàn, bàn tay sắp lướt về phía Bắc Thần Tuấn Kiệt, đồng thời Phật Tràng Hạt cũng là xúc thế chuẩn bị, mặc dù cử động lần này rất mạo hiểm đã Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất sẽ vứt bỏ bằng hữu của mình. Mắt thấy đang muốn đắc thủ thời điểm. Đột nhiên một đạo thanh âm lãnh khốc tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang lên, liền biết ngươi sẽ không thành thật như vậy. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, tốc độ của mình đã rất nhanh thật không nghĩ đến. Vang dội. Một cố cường đại tà ác linh hồn ý chí điên cuồng bá căn cứ Lăng Thiên Vũ hồn hải ý đồ lại tương Lăng Thiên Vũ khống chế đạn giá thứ hai, không dễ dàng như vậy tức liền khó có thể thoát thân, chuyện cho tới bây giờ Lăng Thiên Vũ quyết định lại đụng một cái. Quỷ ảnh võ hồn. Tà ác võ hồn điên cuồng thôn phệ hướng cái kia cố tà ác ý chí. Ân minh hồn lực lượng huyết thần kinh ngạc vạn phần. Vâng. Hồn hải bạo chấn lập tức hình thành kinh khủng linh hồn phong bạo, lưỡng cố cường đại tà ác linh hồn chi lực tựa như từ trường lưỡng cực rất đúng chọi nhau hung ác điên cuồng lẫn nhau đánh thẳng vào, lại có thể cùng cái kia cỗ tà ác ý chí giằng co. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại hỉ cười to, ha ha, nguyên lai ngươi dã bất qua như thế. Có đúng không vậy, ngươi có thể thật là coi khinh bản tôn, huyết thần trầm lãnh đạo. Đột nhiên một cỗ càng thêm đáng sợ tà ác ý chí tựa như kinh đảo hải lãng tuân ra trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn. Lần này Lăng Thiên Vũ quỷ ảnh võ hồn tựa như phiêu phù ở vô tận trong biển rộng, lộ ra đắc như thử bất lực, lúc này mới ý thức được huyết thần năng lực là như thế kinh khủng. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác quỷ ảnh võ hồn kịch liệt chấn động, một cỗ không thuộc về trong nhân thế tử vong chi lực giống như vỡ đê lũ lớn thao thao bất tuyệt từ quỷ ảnh võ hồn bên trong gào thét phóng xuất ra. Không tệ, chính là quỷ ảnh võ hồn bên trong nguyền rủa lực lượng. Đã Lăng Thiên Vũ nguyền rủa lực lượng đã biến dị, nhất định phải thu thập đối thủ huyết dịch mới có thể đi vào đi nguyền rủa đan giá huyết thần tận là linh hồn ý chí mà thôi, căn bản không có huyết dịch tồn tại. Có thể có một chút huyết thần linh hồn ý chí đã xâm nhập chính mình hồn hải bên trong, cũng chính là tại quỷ ảnh võ hồn tiếp cận nhất chỗ chô di. Lăng Thiên Vũ liền to gan nếm thử một phen, nếu như thành công mà nói sẽ dành thời gian tận Lăng Thiên Vũ một thân tu vi, nhưng đắc thủ mà nói Phật Tràng Hạt vẫn là có thể sử dụng. Nguyên rủa ngươi tên này đến cùng là quái vật gì, huyết thần chấn hai vạn phân, cho dù là hắn Lăng Thiên Vũ giá một thân quỷ dị có thể lực giá hoàn toàn vượt qua ra hắn phạm vi hiểu biết. Lăng Thiên Vũ hình như cảm giác giác đáo huyết thần đối với quỷ ảnh võ hồn nguyền rủa lực lượng e ngại, lòng tự tin tăng vọt, cuồng hống nói: "Ngươi cái này hèn hạ cẩu thí thần, chạy trở về ngươi láo ra đi." Và anh, ta ác nguyền rủa lực lượng nguyện như cuồng lang phô thiên cái địa đem huyết thần linh hồn ý chí cho vây khốn, quả nhiên bất xuất xứ liệu, tại đối thủ chủ động ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong lúc nguyền rủa năng lực là có thể hơn nữa uy lực càng so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Vậy mà ngươi muốn ta chết, cái kia lão tử cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Lăng Thiên Vũ dữ tợn hét to, cường đại tà ác nguyền rủa lực lượng tựa như ôn dịch vì rút hung ác điên cuồng ăn mòn huyết thần linh hồn ý chí, đồng thời Lăng Thiên Vũ dã trả giá nặng nề, một thân cận tồn lực lượng nhanh chóng trôi qua. Nhưng vì đối phó cái tai họa này, Lăng Thiên Vũ nhất định phải cắn răng nhịn xuống, không phải về sau nếu hữu giá cái hèn hạ vượt ngoại cường giả trộn rộn Đông Châu tuyệt không thái bình ngày. A, một tiếng thống hào huyết thần giận mắng: "Hèn hạ sâu kiến, ngươi dám cô phụ bản tôn tín nhiệm, đối với ngươi bản tôn định để ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha, nếu như ngươi có thể mà nói tùy thời chào mừng." Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, điên cuồng chuyển vận lấy quỷ ảnh võ hồn, không ngừng bản thân hao tổn lấy tu vi quần quần phóng xuất ra nguyền rủa lực lượng. Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng huyết thần bản tôn tu vi vô cùng cường đại, chính mình bất quá chỉ là phàm nhân, nhưng huyết thần bản tôn không ở chỗ thế gian trở ngại rất nhiều trói buộc, cho nên cho dù nguyền rủa bất tử huyết thần đản dã có thể đối với huyết thần tạo thành nhất định tổn thương. Hư vô chi phàm nhân thật cho là bản tôn sẽ không có giữ lại một tay sao? Vậy ngươi liền mười phần sai, bởi vì cho tới bây giờ không có hữu nhân có thể có tư cách cùng bản tôn bàn điều kiện, huyết thần hư lạnh nói. Ách! Lăng Thiên Vũ tâm đầu khẽ giật mình, đột nhiên hữu chồng dự cảm bất tưởng. Chủ nhân đừng để ý, bằng hữu ngài có thể có biện pháp rút lui liền mau chóng rút lui. Gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo, thanh âm vô cùng yếu ớt, hiển nhiên vì có thể giữ Lăng Thiên Vũ ý thức giao lưu hao tổn không nhỏ. Ân thần cách huyết thần rất là chấn kinh giật mình, nhân đạo: "Khó trách ngươi có một thân phi phàm bản lĩnh, nguyên lai trong cơ thể ngươi cất giấu một cái thần thú, nhưng rất đáng tiếc các ngươi đều phải bỏ mạng tại này." Vừa dứt lời, đột nhiên không gian chấn động, ý thức bên ngoài không gian kịch liệt bắt đầu vặn vẹo hình thành một khe hở không gian, theo một đạo huyết sắc tàn ảnh uyển như tránh điện bản cực xạ nhi ra. Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, thình lình thấy cái kia đạo huyết ảnh đúng là Nam Vương. Lại tính sai, tường bất đao ra huyết thần vậy mà như thế âm hiểm, căn bản cũng không có diệt trừ Nam Vương. Hoảng sợ phía dưới Lăng Thiên Vũ thì thảo kêu lên: "Nam Vương, ngươi có biết ngươi chiếm cứ nhục thân là xuất sinh, bản vương muốn ngươi đền mạng." Nam Vương giận dữ hét, trực tiếp đánh gây Lăng Thiên Vũ lời nói, cuồng bạo vọt mạnh mà đến gầm thét: "Chú ấn huyết đằng la!" Vâng! Lôi đình một trường huyết sắc cực quang hung hăng đòn nghiêm trọng tại Lăng Thiên Vũ ngực bên trong. Cho dù Lăng Thiên Vũ nhục thân cường hãn, mặc dù có Thiên Long thần giáp hóa thân, nhưng Nam Vương một trưởng này uy lực thật sự là quá cường đại, trực tiếp phá hết Lăng Thiên Vũ song trọng phòng ngự, một bá bá tựa là hủy diệt lực lượng tà tựa như vô số cự truy tại hung ác đánh chứ Lăng Thiên Vũ thể nội mỗi một chỗ huyết đủ. Phốc phốc! Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết, diện sắc thảm bạch nhưng không có bị đánh bay nhi xuất, bởi vì có từng đạo vầng sáng màu đỏ ngòm tựa như sợi đằng gắt gao tương Lăng Thiên Vũ quanh thân quấn chặt lấy. Vù vù! Cái kia sợi đằng tựa như ong độc gai sắc hung hăng mà đâm vào Lăng Thiên Vũ trong nhục thể, ác độc tà lực phẫn nộ mà tàn nhẫn ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục, lệnh Lăng Thiên Vũ thống khổ không chịu nổi. Càng bi kịch là quỷ ảnh võ hồn nguyền rủa chi lực đã bị Nam Vương đây một lần cắt đứt, huyết thần chỗ thả ra cái kia cốt tà ác ý chí lại nhanh thoát khỏi chống lại, hiện tại lại tăng thêm tu vi hao tổn không có mấy, lại chính diện chịu Nam Vương một chiêu đòn nghiêm trọng. Lăng Thiên Vũ bất chết đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh, nhưng bây giờ cũng là toàn thân nhanh tan thành từng mảnh, chỉ cần Nam Vương tùy tiện lại đến một kích liền có thể nhượng Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt tan thành mây khói. Ha ha, không nghĩ tới sao bản tôn lại nhiên hội lưu chứ giá sao một tay, đương nhiên nếu là ngươi thực trung thực như vậy Nam Vương phế vật kia hiện tại tự nhiên là không hội tái xuất hiện đây, bất quá là ngươi gieo gió gặt bão mà thôi, huyết thần cười lạnh nói. Tốt, thật hèn hạ con mẹ nó ngươi tính là gì, cẩu thí thần. Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng. Hối hận sao? Huyết thần âm hiểm cười nói. ha ha, nhưng ngươi xác thực rất may mắn, bản tôn thật sự là quá nhìn trúng tiềm lực của ngươi, cho nên bản tôn còn thì nguyện ý cho ngươi một lần cầu sinh cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hiến tế ra linh hồn của ngươi, bản tôn vẫn như cũ có thể tha thứ ngươi lần này ngu xuẩn hành vi, chỉ bất quá ngươi không có tư cách sẽ cùng bản tôn đàm bất kỳ điều kiện. Thôi, mơ tưởng. Lăng Thiên Vũ cực lực kháng cự, thể sống chết bất khuất. Vậy liền đáng tiếc, bản tôn chỉ có thể tiễn đưa ngươi xuống dưới thấy Minh Vương, đúng lúc Minh Vương trong tay còn thiếu bản tôn một kiện vật nặng, bản tôn có thể tại trong linh hồn của ngươi gieo xuống bản tôn hồn ấn, nói không chừng ngươi khả năng giúp đỡ bản tôn đoạt lại món kia vật nặng cũng khó nói. Huyết thần trầm lãnh đạo đã mất đi quỷ ảnh võ hồn trùng kích, cái kia cỗ tà ác ý chí liền giống như trong lồng giam thả ra mãnh hổ hung mãnh trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ hồn hải. Cùng khắc, Nam Vương lại lần nữa tụ lực, hai mắt bạo đỏ giống như tử thần, con ngươi hai mắt căm tức nhìn cả người vô pháp động đậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc dữ tợn quát, ngươi cái này hèn hạ ma tặc, bản vương muốn ngươi thịt nát xương tan, nhục thể linh hồn. Song trọng uy hiếp Lăng Thiên Vũ nguy cơ sớm tối. Càng khổ bức chính là hiện tại Lăng Thiên Vũ căn bản nghĩ không ra vào lúc này còn ai vào đây có thể cứu được chính mình. Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn tuyệt vọng vạn phần, chẳng lẽ mình thực cứ như vậy xong? Có thể tiểu tại giá tuyệt vọng thời khắc, liền tại Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu một cỗ cường đại ma nguyên hung mãnh tuân ra, bắt đầu chuyển động nguyên bản khô kiệt lực lượng, giống như gọi công việc sinh cơ rồi rào chứ Lăng Thiên Vũ lực lượng. Ma nguyên. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc kinh hỉ, mặc dù nhiên bất biết cỗ này ma nguyên là từ đâu mà đến, đan giá cô ma nguyên khí tức thật sự là quá quen thuộc, chính là đến từ Phệ Huyết Đại Đế. Đại gia hỏa. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, nhưng bây giờ đã không còn kịp suy tư nữa. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt túm lấy ma nguyên trưởng khống quyền biến hóa, để cho bản thân sử dụng lực lượng cường đại khôi phục như lúc ban đầu. Ma lực. Huyết thần chấn hãi vạn phân, tràn đầy kinh ngạc cảm giác giác đáo. Lăng Thiên Vũ thể nội không biết từ chỗ nào con đường dẫn tới một cỗ như thử cường lớn ma lực, hoàn toàn làm hắn phản ứng không kịp. Vâng. Một thanh bạo vang không gian vỡ vụn, Nam Vương lại là một trưởng đánh tới. Là đi. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng mạo xương xích chứ, toàn bộ ma lực nổ lên một quyền đón Nam Vương trưởng kình mãnh liệt đập tới. Ầm ầm. Quyền trưởng va nhau cự bạo hù dọa chỉnh phương không gian trong nháy mắt hóa thành loạn lưu chi vực. Lăng Thiên Vũ là đánh không lại Nam Vương, nhưng Nam Vương lúc trước có thể là bị trọng thương, một chiêu này mãnh liệt liều cơ hồ là thế lực ngang nhau, hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt từ cự bạo bên trong riêng phần mình thổ huyết đánh bay. Đây là ngươi tự tìm đường chết, huyết thần nổi giận tà ác ý chí hung tàn ép hướng Lăng Thiên Vũ hồn hải. Là ngươi mà thôi. Lăng Thiên Vũ lộ ra đến vô cùng điên cuồng, đem đoạt được ma nguyên lại lần nữa dùng hao tổn vì giá nguyên rủa lực lượng lại lần nữa bị kích hoạt, nên chứ na cỗ tà ác ý chí xông kích quá khứ. Ngươi! Huyết thần phẫn nộ đến cực điểm, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội điên cuồng như vậy. Đan Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng dưới mắt thế cục đây là vô luận như thế nào cũng không thể lại tiếp tục quấn đấu nữa, không khỏi ngắm nhìn nơi xa đổ vào phế tích bên trong hấp hối Bắc Thần Tuấn Kiệt, trong lòng ấy náy vạn phần thì thầm, Bắc Thần huynh đệ xin tha thứ ta bất lực cứu ngươi thoát thân. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lập tức khu động Phật Tràng Hạt, một cỗ cường đại Phật quang từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra đến. Phật lực. Huyết thần kinh hãi đến cực điểm, muốn đến hiện tại hắn bản tôn thân thể nhất định là khiếp sợ cả người run rẩy. Chợt, trong chớp mắt Lăng Thiên Vũ tính cả Phật quang cùng nhau hư không tiêu thất, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Không. Huyết thần cùng Nam Vương đồng thời không cam lòng gào lớn. Đế Ma Cung. Huy Hoàng Đại Điện bên trong, Hạo Long sắc mặt hư bạch ngồi tại hoàng tọa bên trên, u ám sắc hai mắt nhìn thẳng phía trước, chuẩn bị là hư nhược lẩm bẩm, chủ nhân xin tha thứ ta, vì tộc nhân của ta, ta chỉ có thể giúp ngài đến như thế. Chương 1492, lửa giận không chỉ. Chạy. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên cứ như vậy chẳng hiểu ra sao chạy. Nam Vương tức giận đến nổi trận lôi đình, chuẩn bị đã lâu kế hoạch vậy mà cứ như vậy trước công tấn phế, cái gì chí hoàn thân bị thương nặng tu vi tổn hao nhiều, hắn hiện tại tức giận đến thật nghĩ đập đầu chết ở trên tường. Huyết thần ngươi rốt cuộc là ý gì? Nam Vương hướng về phía hư không quát. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi đây là đang chất vấn bản tôn sao? Huyết đồng rét căm căm ngưng hiện ra đây đến miệng con ngồi cứ như vậy trốn thoát, hắn sao lại không phải phẫn nộ vạn phần. Hư vừa mới ta rõ ràng liền có thể đắc thủ diệt trừ cái kia ma tặc, bất quá vây tay một cái có thể, ngươi lại đột nhiên xuất thủ ngăn cản, tại ta càng đem ta tù khốn vào loạn vực bên trong, ngươi đến cùng giải thích như thế nào? Nam Vương tức giận chỉ trích đạo, lửa giận đã nhanh để hắn đã mất đi vốn có lý trí. Ha ha, ngươi cảm thấy bản tôn cần đối với ngươi giải thích sao? Huyết đồng cười lạnh, đại vi bất mảnh. Khả gia nói nghe được Nam Vương trong lòng cái kia cỗ lửa liền càng thêm nhịn không nổi, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hai mắt bạo mãn tơ máu sông chứ na. Huyết đồng sắc mặt giận dữ nói, ngươi là không cần đối với ta giải thích, nhưng ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt sao? Ta nhìn ngươi bất quá là nhìn chúng cái kia ma tặc năng lực, tựa như lúc trước khống chế ta cũng như thế, ngươi muốn để hắn thay thế vị trí của ta. Không tệ, bản tôn hoàn toàn chính xác nhìn chúng tiềm lực của hắn, vậy ngươi có biết là vì sao? Huyết đồng hào bất khách khí nói ra, đó là bởi vì ngươi lần lượt để bản tôn thất vọng, để bản tôn từ trên người ngươi khó mà nhìn thấy hy vọng, thậm chí để bản tôn cảm thấy ngươi càng lai việt vô giá trị nói. Giá trị? Nam Vương ngạc nhiên phẫn nộ đến cực điểm cắn nha đạo, vậy mà ngươi ta đã lại không tín nhiệm, có thể nói ngươi ta từ nay về sau giải trừ quan hệ, bản vương không cần lại đạt được ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Ha ha, Nam Vương, tại ngươi nói ra lời nói này thời điểm, hy vọng ngươi có thể thanh tỉnh hiểu rõ một chút, linh hồn của ngươi đã hiến tế cho bản tôn, bản tôn nếu thật muốn giết ngươi chẳng qua là một ý niệm huyết đồng, giống như Liệp Ưng trực câu câu nhìn chăm chú Nam Vương phóng xuất ra một cỗ hùng hổ dọa người hắn ý. Nam Vương cả người run lên, lúc này mới tỉnh táo thêm một chút, sinh tử của mình quyền hành thế nhưng là khống chế tại huyết thần trong tay, khí thế lập tức nhược xuống dưới, hận hận nói ra, vậy sau này ngươi ta ở giữa còn nói thế nào tới tín nhiệm? Tín nhiệm? Huyết đồng nhạt nhiên đạo, ngươi chuyển sinh thất bại như tiếp tục cùng cái kia non nửa yêu dung hợp như vậy, thiên phú của ngươi liền sẽ bị cái kia non nửa yêu cho thay thế, tu vi từ nay về sau rớt xuống ngàn trượng, mà bản tôn sở dĩ làm như vậy, thứ nhất có thể dẫn dụ cái kia ma tặc mắc lửa, thứ hai có thể cho ngươi lần nữa cơ hội chuyển sinh. Ta hiện tại đã thất bại, Nam Vương cố nén lửa giận. Cũng không phải huyết đồng nói ra, lần này mặc dù ngươi thất bại nhưng may mắn để ngươi vượt qua sinh tử kiếp quan, chỉ cần ngươi có thể thu thập được 999 khỏa thuần chính yêu huyết lại mà thôn vệ hắn yêu nguyên, ngươi liền có thể vượt qua đến giai đoạn thứ 2 chuyển sinh, nếu là thành công mà nói tu vi của ngươi sẽ siêu việt đây Đông Châu đại lục người mạnh nhất. Ha ha, ta lại là như thế nào cường đại còn không phải tại trong lòng bàn tay của ngươi, Nam Vương cười lạnh trong lòng hối hận vạn phần, sớm biết không nên như thế tham lam, bị cừu hận che đậy tâm lúc này mới lấy huyết thân ác đạo, sợ là vĩnh thế đều không thể thoát thân. Ngươi nghĩ ra được, ngươi mong muốn hết thảy tự nhiên phải trả ra cái giá tương ứng, nhưng bản tôn hứa hẹn chỉ cần ngươi có thể làm được bản tôn cho yêu cầu, đối bản tôn có tuyệt đối trung thành, vậy chỉ cần bản tôn tại thế ngày liền là Diêm Vương ra muốn mời ngươi xuống dưới đô vô có thể ra sức, huyết đồng trầm giọng nói. Ha ha, hy vọng như thế, Nam Vương lãnh đạm mà cười lại hỏi, nhưng bản vương có một vấn đề sinh lòng nghi hoặc, dùng ngươi chi năng chẳng lẽ hội bất biết đây ma tặc xâm nhập sinh tử mê cung trận sao, còn là nói đây là ngươi cố ý mà làm muốn đưa ta tại hiểm cảnh. Hừ, bản tôn không có tâm tư này, thời thời khắc khắc chú ý ngươi, đối với việc này bản tôn cũng là bất ngờ, nhưng bản tôn cảm giác đây ma tặc thân phận 10 phần khả nghi, ngược lại là cùng cái kia gọi Vũ Phong phàm nhân rất có chỗ tương tự, huyết đồng trầm lãnh đạo, đây Nam Vương thật là làm hắn khó chịu, nếu như thành công trưởng khống lấy Lăng Thiên Vũ cái nào hội tái lưu lại đây Nam Vương. Vũ Phong. Nam Vương kinh ngạc vạn phân nói. Điều này khả năng tiểu tử kia ta cùng hắn tiếp xúc qua, năng lực của hắn mặc dù cực kỳ quỷ dị nhưng lại một thân chính khí tuyệt đối bất có thể năng hội là cái gì tà ma giả. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát giác sao, từ khi Vũ Phong tiểu tử kia xuất hiện về sau gần đây đến nay chuyện xảy ra thế nhưng là đối với các ngươi yêu tộc khắp nơi bất lợi, ngược lại Thánh Thiên Vương Triều không chỉ có bình an vô sự ngược lại được lợi rất nhiều, lại mà bản tôn mới vừa cùng cái kia ma tặc giao thủ từ hắn hồn ấn bên trong cảm giác hắn thọ linh không đủ 100 năm, muốn tại giá Đông Châu còn có vị nào giống như vậy tuổi quá trẻ người tài ba, huyết đồng nặng nề nói. Ân. Nam Vương trầm trầm điểm đầu hối hận nói. Đều do lúc trước ta một lòng tham lam, nếu sớm diệt trừ cái tai họa này cũng không trở thành sẽ có hôm nay. Hối hận đã mất dùng đán giá, phàm tặc đã nghiêm trọng xúc phạm bản tôn danh giới, cuối cùng đợi bản tôn sau khi xuất quan vô luận kẻ này ẩn thân nơi nào, bản tôn định bắt được người này, mơ tưởng lại chạy ra bản tôn lòng bàn tay, huyết đồng hư lạnh nói, toàn bộ đồng tử mạo xương xích chứ hung liệt lửa giận. Vậy ngươi khi nào xuất quan, Nam Vương hỏi. Lần này bản tôn hao tổn cực lớn, bế quan cần vạn năm lâu, bất quá bản tôn vị trí giới diện cùng bên này phàm giới về thời gian đại có khác biệt, nhưng ít thì cũng phải mấy năm gặp hạn thời gian, huyết đồng trả lời. Đây chẳng phải là nói đối phó vương triều kế hoạch lại được rời lại, còn có liền là cái kia ma tặc uy hiếp của hắn đối với chúng ta thật sự là quá lớn, như lại kéo số lượng năm gặp hạn thời gian, dùng hắn kinh nhân năng lực cùng thiên phú đại hắn trưởng thành, ta cũng không cho rằng chính mình có cái gì thẻ đánh bạc có thể đối phó cái kia ma tặc, Nam Vương nổi giận đùng đùng nói ra. Lại là như thế nào cường đại, đối với bản tôn đến nói không lại là chỉ là phàm nhân mà thôi, huyết đồng ngữ khí khinh miệt nhạt như đạo, không nói nhiều, nói bản tôn thời gian không nhiều, trước khi bế quan bản tôn đến nhắc nhở ngươi, trải qua đây là liên quan tới ngươi phía ngoài những bộ hạ kia, bản tôn cảm giác bọn họ đối với ngươi hình như cũng không thế nào trung thành, nhưng bản tôn tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. Nói xong, huyết đồng liền quỷ dị biến mất ở trong hư không. Tên đang chết, một ngày nào đó bản vương sẽ thoát khỏi ngươi khống chế, Nam Vương buồn bực nộ bất dĩ đối xử lạnh nhạt liếc mắt đổ vào cách đó không xa Bắc Thần Tuấn Kiệt hung hăng một cái trưởng phong đem Bắc Thần Tuấn Kiệt vung bay ra ngoài, phẫn nhiên đạo, thật là một cái phế vật vô dụng. Huyết quật bên ngoài. Thiên Tàn, chỗ thiếu cùng sư vương tựa như tượng đá đứng vững, mặt sắc lánh sâm sâm thẳng chằm chằm chứ na đen như mực cửa hang tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Dù sao phen này động tĩnh to lớn, toàn bộ huyết nguyệt phong kem chút đều muốn sụp đổ, gặp nạn chết đi yêu nhân hàng ngàn hàng vạn, hơn nữa phần lớn còn là chút yêu tộc tinh anh, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mà bây giờ hết thể rốt cục bình ổn lại. Thiên tàn bọn họ đều phi thường tò mò đến cùng là ai thắng ai thua, cho nên bọn họ hiện tại tiểu tại thủ chứ giá sinh tử mê cung trận lối ra duy nhất, vô luận cái nào một người đi ra nếu là thân bị thương nặng mà nói sợ sợ ba người bọn họ sẽ lập tức liên thủ tru sát. Đồng nhiên, một đạo uy nghiêm mà trầm lãnh thanh âm hưởng triệt nhi lên, các ngươi đều rất thất vọng đúng không? Thiên tàn bọn họ tập thể sắc mặt đại giật mình, lăng không ở giữa người khoác trường bào màu đỏ ngòm sắc mặt khốc lệ nam vương trực tiếp từ trong hư không ngưng hiện nhi xuất một cỗ khiếp người uy áp lập tức quét ngang qua. Uy áp mạnh trực tiếp ngăn chặn thiên tàn ba yêu. Vương. Thiên tàn bọn họ run rẩy hành lễ nói. Các ngươi là chờ ở tại đây bản vương sao? Nam vương đứng chắp tay sắc mặt bình tĩnh giống như một đầm nước động, hai con mắt lại thời khắc chết xạ ra một cỗ khiếp người hàn quang lại nói. Còn là nói các ngươi rất thất vọng nhìn thấy lại là bản vương mà không phải cái kia ma tặc. Thiên tàn bọn họ dọa đến cả người run rẩy, không cần hoài nghi Nam Vương lại có thể bình yên vô sự xuất quan tự nhiên là đã trừ đi cái kia ma tặc, cái kia trong lòng bọn họ kế hoạch liền phải triệt để ngâm nước nóng, dù sao Nam Vương chỗ hiện ra thực lực cùng thủ đoạn bọn họ đều là có khắc sâu hiểu rõ đáy lòng tiềm thức đối với Nam Vương sinh ra kiên kỵ. Vương, thuộc hạ không phải rất rõ ràng ý của ngài. Thiên tàn rủ xuống đầu dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt, bọn họ dễ bản cũng không dám cùng Nam Vương con mắt đối mặt. Cần bản Vương nói đến như vậy hiểu chưa? Nam Vương trầm lãnh đạo. Phù phù. Thiên tàn bọn họ lập tức quỳ xuống chỗ thiếu chắp tay nói, đương nhiên lần này ma tặc xâm phạm yêu hoàng điện là chúng ta đánh giá thấp cái kia ma tặc mới, chúng cái kia ma tặc quỷ kế lệnh tộc tổn thất nặng nề cũng quấy rầy ngài thanh tĩnh là bọn thuộc hạ đáng chết. Các ngươi xác thực đáng chết, bị ma tặc xâm nhập ta yêu vực các ngươi lại toàn nhiên bất biết thực là một đám phế vật vô dụng, bản vương còn lưu các ngươi làm gì? Dùng Nam Vương sắc mặt giận dữ đạo khí tức kinh khủng giống như mây đen bao phủ tại bọn họ đỉnh đầu. Thỉnh Vương bất giận. Chúng ta nhất định sẽ lấy. Thỉnh cầu ngài có thể lại cho chúng ta một cơ hội. Thiên tàn bọn họ đau khổ cầu xin tha thứ trong lòng đối với Nam Vương sinh ra sợ hãi cũng không phải một buổi sáng một ngày, thậm chí đã tạo thành một loại bản năng. Nam Vương ánh mắt một lăng, thời gian dần trôi qua thu hồi thế uy khiển trách. Lần này bản vương tạm thời buông tha các ngươi, sau này ngày tại bản vương bế quan thời điểm các ngươi nhất định phải hung hăng đến thanh trừ yêu vực bên trong tất cả ma tặc, đồng thời ba người các ngươi phải chết thủ yêu vực cửa vào, như lại hữu nhâm ở đâu một cái ma tặc xâm nhập yêu vực bản vương định không hội tái tha thứ các ngươi. Đúng đúng. Thỉnh vương yên tâm, về sau bên ngoài liền là một con ruồi cũng đừng hòng xông tới. Thiên tàn bọn họ dọa đến liên tục gật đầu không dám có bất kỳ không thuận theo. Hư bản vương hiện tại không muốn lại nhìn thấy các ngươi đám rác rưởi này, lập tức cút cho ta. Nam vương nổi giận nói. Đúng. Đúng. Bọn thuộc hạ cái này lặn đi. Thiên tàn bọn họ dọa đến hai cỗ rung động lách mình rời đi. Nhưng làm thiên tàn bọn họ rời đi thời điểm Nam vương toàn bộ thân thể nhoáng một cái suýt nữa cầm giữ không được ngã xuống, mà cái kia sắc mặt càng là vô cùng hư bạch, bên khỏe miệng càng là tràn ra từng tia huyết văn. Vũ Phong, bất kể có phải hay không là ngươi gây nên, bản vương tuyệt đối bất hội tái buông tha ngươi. Nam vương diện sắc xâm hung ác cắn nha đạo, sau đó lách mình biến mất. Chương 1493, khí kịch hóa trùng phùng. Phật Trăng Hạt. Có một hơi vạn dặm chi năng bỏ qua tất cả chướng ngại, đây chính là Lăng Thiên Vũ thoát thân thể đánh bạc. Nhưng bi kịch là Lăng Thiên Vũ hoàn toàn phóng thích rơi mất nguyền rủa lực lượng, ý vị chứ tu vi hiện tại còn thừa không có mấy, cũng liền so võ giả bình thường hơi mạnh một chút. Cho nên nói hiện tại Lăng Thiên Vũ căn bản nắm giữ Phật Tràng Hạt để cho mình thuấn di vị trí chỉ biết là đã thoát ly yêu vực. Hắn giờ phút này giống như một chiếc thuyền con phiêu phù ở đầy trời trong biển vàng trôi nổi không chừng phương hướng mê thất, tiểu liên Lăng Thiên Vũ đô bất biết mình sau một khắc lại là ở đâu. Nhưng rất nhanh Lăng Thiên Vũ tiểu nghĩ thông suốt rồi thầm than, ai thôi chỉ cần có thể nhặt về đây cái mạng nhỏ là đủ rồi, quản nó sẽ là địa phương nào, nhưng ta nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi tài năng cáo chi bệ hạ việc này. Đồng nhiên. Không gian khẽ động, Lăng Thiên Vũ cả người trầm xuống, cảm giác mình tựa như huyền lập tại giữa không trung, sau đó dùng thẳng tắp trạng thái trọng trọng hướng xuống rơi xuống. Bành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ rụng ngã xuống đất, cả người xương cốt đều cảm giác nhanh muốn rời ra từng mảnh, không nghĩ tới từ trước đến nay chiến thể cường hãn hắn vậy mà cũng sẽ buồn cười như vậy, thời điểm coi là thật cùng một phế nhân hào không khác biệt. Vô lực Lăng Thiên Vũ vi vi ngẩng đầu hướng chư tứ tuần nhìn lại. Chuyện của tu. Y đốt nét thấy chi tứ phương chính là một chỗ ưu tĩnh tiểu lâm đầy cảnh diệp mậu cỏ xanh thăm thẳm, chim hót hoa nở từng đợt tươi mát hợp lòng người khí tức nên thân nhi đến lệnh nhân thần thanh khí thoải mái, mặc dù nhiên bất là cái gì thế ngoại đào nguyên nhưng có thể cấp cho người một loại thoải mái cảm giác. Thật đẹp khí tức. Lăng Thiên Vũ bất cấm cảm thán, thậm chí có chút lâm vào si mê, liền là cả người mệt mỏi hắn tại cảm thụ đáo giá thoải mái khí tức thời điểm lập tức sinh ra một loại thư sướng cảm giác, hình như liên đau đớn đều đột nhiên biến mất. Hơn nữa cảm giác nơi này linh khí sung túc không có chút nào dơ bẩn, tuyệt đối là một chỗ tĩnh tu đất lành. Lần này Lăng Thiên Vũ hoàn thực cười trộm còn tưởng rằng sẽ mù quáng lọt vào cái gì lão hổ trong miệng, không nghĩ tới nhân phẩm buộc phát đem chính mình cho chơi đáo giá sao cái thoải mái địa phương. Ha ha, lần này Thương Thiên thật là mở mắt, người thật sự là thật là đáng yêu. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, đang muốn lật thân nhi lên ngồi xếp bằng tu luyện. Đột nhiên gian một đạo thâm trầm thanh âm không hề có điểm báo trước sau lưng Lăng Thiên Vũ truyền đến, thí chủ xin hỏi ngươi có phải hay không đi lộn chỗ? Thí chủ. Lăng Thiên Vũ nghe cảm giác là có bao nhiêu khó chịu, nhưng là ẩn ẩn cảm giác thanh âm này có loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn lại, nhất thời làm hắn rất là giật mình. Dưới mắt, tại một khỏa cự dưới cây không hề bận tâm ngồi xếp bằng một bóng người, người khoác hoàng cách sắc áo cà sa, trên cổ mang theo vọt tới binh binh cầu kích cỡ tương đương hạt châu màu đen. Trong kinh ngạc thẳng kéo dài quét dọn đó là một vị sắc mặt trắng non toàn bộ đầu tròn trịa thanh niên chính nín thở dưỡng thần, nhắm hai mắt chắp tay trước ngực, sắc mặt trang túc, bờ môi thì thào nhúc nhích giống như là tại lẩm bẩm cái gì. Nhưng là khuôn mặt này đối với Vu Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là quá quen thuộc. Thiên La. Trước mắt vị này tiểu hòa thượng lại nhiên hội là Thiên La. Thiên La huynh đệ Lăng Thiên Vũ kinh thích vạn phần, thậm chí kích động, hai mắt phiếm hồng, nhân phẩm này lại đại bạo phát vậy mà trực tiếp đưa đến huynh đệ mình trước mặt. Ân. Thiên La sắc mặt khẽ giật mình, hai mắt vừa mở tinh quang ẩn ẩn vô cùng sắc bén hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên người nhìn thẳng đi qua, chuẩn bị là kinh ngạc mà hỏi, ngươi ma đầu kia như thế nào nhận ra ta pháp danh? Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, tốt một lát mới phản ứng quá đến, sau đó lật ngồi dậy cười to nói, ha ha Thiên La huynh đệ, chúng ta lâu như vậy không gặp, ngươi cũng đừng giả bộ nghiêm túc như vậy khiến cho ta còn tưởng rằng ngươi là thật sự không biết, ta cũng như thế. Thật tình không biết. Thiên La nghe đào giá nói sắc mặt một quát khẽ nói. Trong lời nói một đạo cường sức lực kim sắc sóng ánh sáng hung hăng hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên thân xông kích quá khứ. Ách! Lăng Thiên Vũ há mồm trợn mắt nhìn điệu bộ này Thiên La lộ ra nhiên bất là đang nói đùa, đã hiện tại Lăng Thiên Vũ thân bị thương nặng, tu vi cơ hồ hao tổn không có mấy, lại thêm Phật lực bản thân đối với tà ma chi giả có cực lớn tương khắc lực, Lăng Thiên Vũ càng là không chống đỡ được. Phốc phốc! Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết như bị sét đánh một trận, ngột ngạt như sấm rền xương cốt cùng gân cốt chấn chiến, âm thanh em vang lên thống khổ vạn phần, chỉ lá ngã đụng đổ bay. Bản lai tiểu thân bị thương nặng đây một lần càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thiên La ngươi điên rồi, Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn Thiên La. Hứa ngươi ma đầu kia lại dám xông vào Phật gia cấm địa, ngươi tốt nhất chi tiết cáo chi ta ngươi đến cùng là mục đích gì? Thiên La hừ lạnh nói, trở đầy sát khí giết mắt hùng hổ dọa người lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ. Phật gia cấm địa đây là ý gì? Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Đây là Phật Tông. Thiên La trầm ngâm nói. Cái gì ngươi nói nơi này đây Phật Tông? Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh bạch, đông cảm giác trời đất quay cuồng, trước đó còn tại cảm tạ lấy Thương Thiên có thể bi kịch là lần này, nhưng làm chính mình làm cho đến hang hổ bên trong đi. Lăng Thiên Vũ thật sự là khóc không ra nước mắt, giá bất là chết chắc sao? Thiên La mặt sắc lánh khóc chất vấn, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi là như thế nào nhận ra ta, còn có ngươi ma đầu kia đến cùng tới đây là mục đích gì? Nếu ngươi không thành thật, chi tiết một đường tới ta lập tức tiễn đưa ngươi siêu độ. Siêu ngươi đầu A! Lăng Thiên Vũ hét lên, tốt A ngươi vừa rồi cái kia một phen ta nhận, nhưng ngươi nếu lại cùng ta mở nhảm chán như vậy trò đùa cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Làm càn. Thiên La đằng không một trưởng một đạo kim sắc vạn một chữ quang hồ lôi đỉnh tránh điện bản cực xạ nhi đến dĩ Lăng Thiên Vũ trạng thái căn bản liên tránh né đều là cái cự đại vấn đề. Bành. Một tiếng vang vọng kim quang bốn đãng, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác ngũ tạng lục phủ suýt nữa lệch vị trí, lại lần nữa há miệng phun ra tiên huyết thống khổ muôn dạng nện ngã xuống đất. Sau đó, Thiên La đột nhiên đứng dậy ở trên cao nhìn xuống túi thị chứ Lăng Thiên Vũ lanh khóc vô tình nói ra, đừng làm đến cùng ta thân thiết như vậy, ta còn không đến mức cùng một cái ma đầu quen thuộc đáo giá chồng trình độ. Ngươi làm sao? Lăng Thiên Vũ nghẹn lời kinh ngạc vạn phân, chẳng lẽ này Thiên La là chúng ta, thậm chí ngay cả chính mình cũng nhận không ra, không khỏi hỏi, Thiên La huynh đệ chẳng lẽ ngươi thực nhận không ra ta, chúng ta là anh em à? Có thể vừa nói xong. Thiên La lại là một trưởng quét hướng Lăng Thiên Vũ, đau đến Lăng Thiên Vũ chết đi sống lại cái kia phế đều không khác mấy sắp tàn phế rồi, lại ngược đãi như vậy xuống dưới, dùng hiện tại như thế hỏng bét thể chất sợ là đến bi kịch chết tại Thiên La trên tay. Hư đừng có lại cùng ta tự xưng huynh đệ, ta cùng ngươi ma đầu kia không có bất kỳ quan hệ gì. Thiên La lạnh hừ một tiếng giống như chim ưng sắc nhọn hai con mắt lạnh trí chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ nói, nếu như ngươi ma đầu kia muốn khỏi bị cực khổ mà nói liền thành thật trả lời ta vấn đề. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngốc kinh ngạc cảm giác trước mắt huynh đệ lại biến đắc như thử lánh khốc lạ lắm, cảm thấy liền muốn có phải hay không cái kia Phật tôn biết Thiên La cùng mình tự mình quan hệ giữa sau đó tại Thiên La trên người dở cho gì đến mức nhận không ra chính mình. Nếu như là dạng này mà nói vậy thì càng thêm khổ bức. Ma đầu mau nói không phải ta liền thực đối với ngươi không khách khí. Thiên La lại lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, thấy có ma nhân xâm nhập Phật gia cấm địa Thiên La đã sớm lập tức chu sát lấy, ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng kỳ quái là tại Thiên La trong lòng luôn cảm giác đối Lăng Thiên Vũ gương mặt này có chút quen thuộc, chậm chạp không dám vọng hạ sát thủ, nhưng về phần là vì sao mà quen thuộc trong lòng đều là mê mang. Nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là khóc không ra nước mắt, đây không phải lại là vui vẻ lại là bi kịch, nhưng hắn cũng không muốn như thế oan uổng chết tại chính mình huynh đệ trong tay, liền ngự khí huyền cùng cười nói: "Ha ha, vị này cao tăng trước đừng nóng giận, ngươi ta đã từng thế nhưng là bạn tri kỷ, chẳng lẽ ngươi thực một chút cũng không nhớ gì cả sao? Ta gọi Lăng Thiên Vũ a, Thiên Vũ huynh đệ a." Thiên La nhướng mày khổ tư đã lâu, sau đó tìm tỏi chứ na trần trùng trục đầu tặc tặc cười nói: "Hắc hắc, nếu như ngươi nói là cao tăng mà nói điểm ấy ta ngược lại là thừa nhận, nhưng nếu như nói ta cùng ngươi ma đầu kia đã từng là bạn tri kỷ mà nói ngươi lừa ta a, ta lúc nào nhận biết ngươi tên ma đầu này, còn cái gì cầu thí bạn tri kỷ? Tốt ta vậy mà ngươi không tin ta, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, tới đi cứ việc giết ta, nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu có một ngày ngươi nhớ lại tại ta sau đó biết là ngươi thân thủ giết ngươi bạn thân cái kia cũng đừng hối hận." Lăng Thiên Vũ một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Đây, Thiên La do dự trong lòng hoàn toàn chính xác cảm giác đối Lăng Thiên Vũ có chút quen thuộc, cũng biết mình xác thực đã mất đi một số ký ức, cho nên nghĩ thầm chẳng lẽ lại chính mình thực nhận biết tên ma đầu này. Khả giá cũng không có đạo lý, A Phật Ma hai nhà từ trước đến nay giống như thủy hỏa, chính mình chính là thánh tăng tại Phật Tông địa vị cao thượng, hơn nữa lâu dài đô tại thánh địa bế quan tu luyện, làm sao có thể năng hội kết bạn một vị ma đầu. Lăng Thiên Vũ mỗi ngày la đang do dự tâm giác có hy vọng, một mặt nghiêm nghị tiếp tục nói ra: "Thiên La, ngươi ta nếu là từ không thấy mặt, vì sao ta thấy một lần ngươi liền có thể nói ra pháp danh của ngươi, còn có ta đúng là ma nhân chi thân tự tiện xông vào các ngươi Phật gia cấm địa, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giọ, mà ta như thế nào lại bước lên nguy hiểm như thế tới đây tìm ngươi, đây đổi lại ngươi ngươi sẽ làm như vậy sao?" Nghe tiếng, Thiên La trong lòng khẽ giật mình nói: "Ngươi nói xác thực có mấy phần đạo lý, dù sao thiên hạ này còn không có ngu xuẩn đáo giá các vùng bước tự mình xâm nhập chúng ta Phật gia cấm địa chịu chết ma nhân, thế nhưng là ta lại cảm thấy các ngươi ma nhân từ trước đến nay quỷ kế đa đoan đang lừa dối ta cũng không định lại, mà ta danh hào tại bên ngoài thế nhưng là như sấm bên thai, lại thêm ta vừa dài đắc như thử anh tuấn tiêu sái Phật gia đệ nhất Mỹ Hòa Thượng, ngươi sẽ lần đầu tiên nhận ra ta dã bất kỳ quái a." Lăng Thiên Vũ diện sắc khó chịu này, Thiên La đối với trí nhớ của mình không có cũng nên nhận, làm sao ra mặt cũng biến thành dạy như vậy, nhân tiện nói: "Vậy ngươi bây giờ muốn ta như thế nào chứng minh?" "Hắc hắc, này cũng rất đơn giản, ngươi vậy mà luôn miệng nói ngươi là ta bạn thân, vậy ngươi đối với vậy ra sự tình định là hiểu rõ thấu triệt, cái kia ta liền cô lại hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi trả lời mà nói ta liền tin tưởng ngươi, mà nói nếu ngươi đáp sai mà nói vậy ngươi liền đắc bất may mắn." Thiên La giảo hoạt cười nói: "Tốt, ngươi hỏi trước." Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, kỳ thật trong lòng hoàn toàn không chắc chính mình dĩ vãng, mặc dù cùng trời La quan hệ không tệ, nhưng đối với Thiên La tự mình sự tình có thể hiểu rõ rất ít ta. Chương 1494, cầu huyết vấn đề. Không nghĩ tới Phật Tràng Hạt lại nhiên hội đem Lăng Thiên Vũ truyền tống đến Phật Tông, càng bi kịch là vậy mà bắt gặp chính mình mất đi ký ức Thiên La mà thả hoàn thời khắc uy hiếp tính mạng của mình. Thừa dịp Thiên La vẫn còn đang suy tư chứ Lăng Thiên Vũ âm thầm truyền âm kêu: "Gấu nhỏ, tiểu vương bắt tiểu kim, các ngươi đô tại sao?" Đô tại gấu nhỏ lập tức đáp lại: "Vậy các ngươi thực tốt hố áp, vì cái gì ngươi không ra cứu ta, chẳng lẽ không biết ta hiện tại gần thành phế nhân sao?" Tiểu liên tạo hóa khối lôi đều không thể thi triển, Lăng Thiên Vũ phẫn nhiên đạo: "Chủ nhân, bất là chúng ta không giúp ngươi, mà là nơi này chính là Phật gia chi địa, khắp nơi đều là cường giả, nếu như chúng ta hoàn toàn xuất thủ nhất định nhiên hội gây nên kinh động, dù sao cái kia tiểu hòa thượng thực lực có thể chân bất tục không uổng phí phen công phu chúng ta, thật đúng là khó mà thắng hắn, hơn nữa tiểu vương bắt bọn hắn mà nói trên người bọn họ đều tồn tại chứ cường đại mặt trái chi khí, hiển nhiên tại Phật tông địa bàn bọn hắn dã bất thích hợp xuất thủ." Gấu nhỏ nói ra: "Vậy còn ngươi đừng nói ngươi cũng không giúp được ta." Lăng Thiên Vũ hỏi: "Ta đương nhiên có thể, chỉ bất quá chúng ta không năng tại nơi này cùng cái này tiểu hòa thượng liều mạng, cho nên hiện tại chủ nhân ngài đến tận khả năng chuyển di sự chú ý của hắn, đợi đến thích hợp cơ hội ta nhất định sẽ mang ngài chạy ra nơi đây." Gấu nhỏ túc nhiên đạo: "Lão đại, tại sao ta cảm giác đây người thật giống như rất quen?" Tiểu vương bắt đột nhiên nhịn không được nói ra: "Năng bất quen thuộc sao, hắn liền là Thiên La A." Lăng Thiên Vũ một mặt đắng chát có chút buồn bực nói ra: "Nhưng ta thật không rõ, trước đó không lâu ta cùng hắn vừa mới chạm qua mặt nhưng bây giờ cũng không nhận biết ta, hơn nữa đây không phải tận lực giả vờ. Hắn hẳn là chúng Phật gia cao thâm bí chú sạch tà vãng sinh chú." Gấu nhỏ trả lời. "Sạch tà vãng sinh chú?" Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghi hoặc. "Đúng vậy." Gấu nhỏ nghiêm mặt nói, "Đây sạch tà vãng sinh chú là chuyên môn tịnh hóa những cái kia thân chúng tà khí hoặc là bị tâm tình tiêu cực chi phối người sử dụng, có thể khiến người ta một số mặt trái ký ức tiến vào vãng sinh. Cái kia còn có biện pháp có thể làm cho hắn thối lại những ký ức này sao?" Lăng Thiên Vũ tức hỏi. "Không thể, bởi vì hắn cùng tiểu vương bắt tình huống trước hoàn toàn khác biệt." Gấu nhỏ giải thích nói, cho nên chi vãng sinh cũng chính là luân hồi chuyển sinh khác biệt chính là bùa này tác dụng ở chỗ có thể để những ký ức này mới sinh sinh mạng thể tồn khi tiến vào vãng sinh muốn thối lại những ký ức này nhất định phải tìm tới dùng hắn ký ức diễn sinh chuyển sinh chi người mới có khả năng để hắn tìm về ký ức nhưng mỗi người chuyển thế về sau đều tồn tại chứ linh hồn là cấn chủ nhân muốn. Muốn tìm đáo giá vị chuyển sinh người như vậy ngài chỉ có thể đi thỉnh giáo Minh Vương. Phức tạp như vậy đây chẳng phải là vô cùng xa với Lăng Thiên Vũ cho mày. Ha ha còn có cái càng trực tiếp biện pháp trực tiếp đi tìm tới vị kia thi chú giả để hắn giải chú là có thể gấu nhỏ cười nói. Ngươi nói đùa cái gì Thiên La tại thân phận của Phật Tông không đơn giản vị này thi chú giả rất có thể năng hội là Phật tôn ta làm sao có thể có năng lực để hắn xuất thủ giải chú Lăng Thiên Vũ ám ám reo lên. Cũng là gấu nhỏ trịnh trọng nói ra. Đã hiện tại giá chút vấn đề đều không phải là ngài suy tính chạy ra cái này đầm rồng hang hổ mới là trọng yếu nhất nhưng ngài giã bất nhất định lo lắng mặc dù nhưng cái này tiểu hòa thượng đã mất đi đối với ngài vốn có ký ức nhưng tiềm ẩn cảm giác quen thuộc là tuyệt đối bất sẽ dễ dàng như vậy biến mất sẽ không dễ dàng giết ngài muốn không phải mà nói ngài đã sớm xong đời cho nên ngài nhất định phải hảo hảo cùng hắn quần nhau tìm được tốt nhất cơ hội thoát. Thân Minh Bạch Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu di chuyển thống khổ thân thể tận khả năng cùng trời la bảo trì khoảng cách nhất định bởi vì người trước mắt có thể không phải mình quen thuộc huynh đệ có thể năng hội là một đầu hung ác lão hổ. Ha ha có. Thiên La mừng rỡ cười to còn là vẫn như cũ một bộ không đứng đắn dáng vẻ giảo hoạt đối chứ Lăng Thiên Vũ cười nói, hắc hắc vậy mà ngươi ma đầu kia luôn mồm nói ngươi là ta bạn thân vậy đối với ta một ít chuyện riêng tự nhiên giải thấu triệt cho nên ta sẽ hỏi ngươi ba cái đối với ta mà nói cực vì vấn đề trọng yếu. Chỉ cần ta biết tự nhiên thành thật trả lời Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái kia trước cái thứ nhất A Thiên La cười đùa tí từng nói ra, vậy mà ngươi nói chúng ta là bạn thân cái kia trên người ta một số bí mật nhỏ tất nhiên cũng là lại quá là rõ ràng vậy xin hỏi ta bất trưởng ở nơi nào đây? Bất. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm vấn đề này cũng hỏi được quá cầu huyết đi nghiêm mặt nói, vấn đề này ta cự tuyệt trả lời. Ngươi nhất định phải trả lời Thiên La sắc mặt không vui. Liên La đánh chết ta cũng cự tuyệt trả lời Lăng Thiên Vũ khe nói. Vì sao Thiên La tràn đầy không giải? Còn cần hỏi vì sao không ngươi ta trước kia quan hệ liền là lại thế nào tốt cũng không trở thành gốc tình đến tình trạng như thế ta đối với thân thể của ngươi có thể là hoàn toàn không có hứng thú Lăng Thiên Vũ mãn đỏ mặt lên đã sớm ngờ tới Thiên La như thế cái không người đứng đắn nói ra tới vấn đề cũng là không có chút nào hơi nước có thể nói. Ân có chút đạo lý Thiên La một tay sờ lên cầm suy nghĩ lấy lại nói. Cái kia vấn đề thứ nhất liền bỏ qua ngươi đi ta hỏi lại ngươi vấn đề thứ hai cái kia chính là liên quan tới thân thế của ta bối cảnh. Cuối cùng là có chút trình độ Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên nhìn thẳng Thiên La nói ra, ngươi cũng không phải là đến từ Đông Châu mà là đến từ Tây Châu về sau bởi vì một lần cơ duyên xảo hợp bị một tên Phật gia bên trong người phát hiện ngươi chính là Thánh Phật chuyển thế cho nên mới đem mang đáo giá Phật môn tịnh địa tu hành. Úc! Thiên La sâu lông mày lỗ khóa không có trực tiếp đáp lại xác nhận tiếp tục nói. Rất tốt vậy ta hỏi lại ngươi vấn đề thứ ba. Nói đi. Lăng Thiên Vũ trả lời lại âm thầm dục dịch cùng gấu nhỏ đã thương sách tốt chỉ cần Thiên La không có chút nào phòng bị thời điểm lập tức liền rút lui. Lúc này, Thiên La hai mắt nhíu lại cười hỏi, hắc hắc vậy ngươi có biết ta bình sinh thích nhất là cái gì? Nữ nhân đại cái mông nữ nhân Lăng Thiên Vũ cơ hồ là bản năng bật thốt lên nhi xuất. Thiên La kinh ngạc bất đã sau trực tiếp nhảy nhót đi qua lệ rơi đầy mặt một mực nắm chặt Lăng Thiên Vũ hai tay kích động kêu lên. Chi âm á quả thật là chi âm á. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm thật không rõ thiên này là chân là Phật ra bên trong người sao đánh chết cũng không tin có thể bi kịch là lúc đầu Lăng Thiên Vũ hoàng nghị đến thoát thân nhưng bây giờ ngược lại là bị Thiên La cho vững vàng bắt lấy hai tay. Người kích động quy kích động có thể hay không trước bung ra tay của ta a Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ. Dễ nói Thiên La nói đột nhiên sắc mặt hung ác kêu lên, dễ nói cái đầu của ngươi ma đầu kia lại dám trêu chọc ta đi chết đi. Vâng. Như Lưu Quang Kim trưởng không hề có điểm báo trước hướng chứ Lăng Thiên Vũ ngực đụng đi. Ách! Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến khó lòng phòng bị. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ ngực như bị sét đánh không nín được lại là đại miệng tiên huyết phun ra cả người còn như phi đạn cấp tốc bay ngược nhi xuất trọng trọng ngã cái té ngã hướng về phía Thiên La sắc mặt giận dữ nói. Thiên La ngươi có ý tứ gì? Hừ có ý tứ gì Thiên La trầm mặt nói ra. Vấn đề thứ nhất liền tạm thời bất luận vấn đề thứ hai ngươi liền sai ta không phải cái gì Tây Châu tới những cái kia cặn bã ta chỉ nhớ rõ là ở tại Tông Lâm giới một cái không biết tên trong thôn nhỏ là ta sư tôn dạo chơi thời điểm trùng hợp gặp ta từ đó đào đới ra ta tiềm năng mới dùng tiến vào Phật Tông tu hành. Đây Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất di chẳng lẽ Thiên La không chỉ có là ký ức bị tắm điểm còn nhiều thêm chút ngoài định mức ký ức vậy cái này Phật tôn bản lĩnh cũng thật sự là quá xuất thần nhập hóa. Ha ha thừa nhận ngươi nói lao đúng không Thiên La cười cười lại sụ mặt nói ra, còn có một vấn đề cuối cùng ta liền thật là tức giận, ta mọc ra một trương như thế chính phái khuôn mặt tuấn tú làm sao có thể năng hội là giống như ngươi nói ta có như vậy ác tha tư tưởng, sao ngươi đã nghiêm trọng vũ nhục ta nhân cách cùng hình tượng. Ba mẹ nó ngươi đây dâm tăng còn có hình tượng, có thể nói Lăng Thiên Vũ mãn mặt phẫn sắc. Bớt nói nhiều lời, ma đầu nhận lấy cái chết, Thiên La sắc mặt phát lạnh, quanh thân lập lòe chứ cường thịnh Phật quang tựa như biển cả phô thiên cái địa quét sạch mà đi, trọng trọng tương Lăng Thiên Vũ bao phủ. Lăng Thiên Vũ tắm rửa tại Phật quang bên trong, cái kia mang tới cũng không phải cái gì cảm giác thoải mái, căn cứ vi giá Phật quang đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đơn giản một cỗ đáng sợ vì rút cả người đau như vô số kim châm. Không khỏi trong lòng gấp hô, gấu nhỏ. Chật. Một đạo tàn ảnh bằng không nhi hiện trực tiếp còn được Lăng Thiên Vũ hóa thành quang ngân cấp tốc bỏ chạy. Ân. Thiên La đại vì giật mình không nghĩ tới lại nhiên hữu đồ vật mang đi, Lăng Thiên Vũ tức giận reo lên, ngươi ma đầu kia thôi muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay Thiên Long huyễn múa. Đột nhiên, Thiên La thân hình lóe lên hóa thành vô hình quang long nhanh thắng không gian một mực khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ, khí tức nhanh chóng chặt đuổi theo không kém chút nào gấu nhỏ tốc độ, thậm chí ẩn ẩn thắng chi. Bầu trời chi. Hai đạo mắt thường nhìn không thấy lưu ngấn chăm chú bức bách. Thật nhanh thân pháp gấu nhỏ chuẩn bị là giật mình. Có thể chạy đi sao Lăng Thiên Vũ lo lắng vạn phần, hắn có thể không nghĩ như thế oan uổng chết tại huynh đệ mình trong tay. Chỉ cần không có cái khác Phật tông cường giả can thiệp nên vấn đề không lớn, nhưng là chủ nhân đến vịn chắc gấu nhỏ quát, thần độn lưu quan quyết. Một hơi ở giữa gấu nhỏ mang chứ Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt na di ra gần 10 dặm xa, lập tức cùng trời lò là mở một khoảng cách lớn. Giỏi thật. Thiên La ngạc nhiên cười nói, hắc hắc cái kia ta liền cùng các ngươi cố gắng chơi đùa. Thiên La một bên cấp tốc xông đi một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Vướng. Thiên La đột nhiên hét lớn một tiếng, từng khỏa hạt châu màu vàng áo nguyện như viên đạn cực xạ nhi ra, tốc độ kia không chút nào á Vu Lăng Thiên Vũ toàn lực phía dưới không nhanh áo nghĩa. Hoàng bét. Gấu nhỏ sắc mặt khẽ giật mình, trái tránh phải tránh nhưng vẫn là có cỗ sắc bén kình đạo hung hăng đánh trúng vào nó một cái chân sau. Giống. Gấu nhỏ gào lên đau đớn một tiếng, thân hình ngừng lại ngừng mấy khắc. Chỉ xích thiên ngai. Một tiếng lôi đỉnh kinh uống, Thiên La lại trong nháy mắt vọt đến Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ trước mặt, không nói hai lời trực tiếp tụ lực một quyền hướng chứ tiểu gấu mặt đối diện đánh tới. Đại Minh Vương quyền. Hành Sơn nắm tay thế lôi đỉnh vạn quân đánh tung mà đến. Giống. Gấu nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt nâng lên cự trưởng phẫn lực vỗ. Vâng. Lưỡng cố cự lực va nhau tựa như hai cái đạn hạt nhân, phá uy lực vô cùng, chấn động ra một cỗ đáng sợ ba động hư không, chấn lắc vặn vẹo gấu nhỏ mất tiên cơ, lực vận không đủ bị trọng trọng hướng về sau bước lui. Mà Thiên La cũng không có như vậy nhẹ nhõm, sắc mặt kinh hãi ra tại đây cự chấn động lớn bên trong bước lui mấy phần. Lần này đúng là thế lực ngang nhau. Chương 1495, khổ chiến chạy trốn. Bi kịch. Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không nghĩ đáo tự mình lại nhiên hội rơi xuống bị huynh đệ khi dễ tuyệt cảnh. Thiên La y cũng là một bộ bất cần đời dáng vẻ, vừa chính vừa tà, xem như chân bảo thẳng chằm chằm chứ tiểu gấu mừng rỡ cười to. Ha ha, ma đầu nghĩ không ra ngươi lại còn giấu chứ giá sao, một đầu thú kỵ vừa vặn ta một mực thiếu cái thích hợp thú kỵ, mặc dù nhiên giá đầu ngốc gấu cảm giác là sợ một chút nhưng thật ra vô cùng cường hãn, chính hợp ta khẩu vị. Ngươi lại dám nói ta là ngốc gấu, ta đùa với ngươi mệnh, gấu nhỏ phẫn nộ bất dĩ. Gấu nhỏ. Đừng ham chiến, nơi đây không nên ở lâu, mang ta thoát thân mới là. Lăng Thiên Vũ hữu khí vô lực nói ra, bản lai tiểu không sai biệt lắm là người phế nhân, vừa rồi cái kia một đợt trùng kích không thể nghi ngờ lại tăng lên Lăng Thiên Vũ thương thế. Minh bạch. Gấu nhỏ đáp thả người nhảy lên lăng dược không trung hóa thành thiểm điện quang ngân cực độ lao đi. Còn muốn trốn Thiên La tránh thân nhi đi, hai tay mở ra quát, vàng lôi vòng. Siêu. Một đạo lôi điện vòng vàng phá không nhi đi, tốc độ càng hơn một bậc. Lăng Thiên Vũ ý thức được nguy cơ kinh ngạc nói. Gấu nhỏ coi chừng. Đáng tiếc. Còn là không còn kịp rồi, cái kia vòng sáng tốc độ thật sự là nhanh đến mức không thể tưởng tượng, trong nháy mắt liền vượt qua đến gấu nhỏ trước mặt, hung hăng cực cấp mà đến bái chứ tiểu gấu đầu mãnh liệt tập mà đến. Chúng ta tới. Tiểu vương bắt cùng tiểu kim cùng nhau hiện ra. Để ta chặn lại, tiểu kim kêu lên trực tiếp vận lực đụng tới tiểu kim chiến thể cường hãn nhất, một thân đơn giản tựa như hoàng kim chế tạo đao thương bất nhập cứng chắc vô cùng. Vâng. Một tiếng vang vọng, cho dù chiến thể cường hãn tiểu kim đây một lần cùng cái kia vòng sáng chính diện va chạm cũng là chấn động đến khí huyết sôi trào, có chút chóng mặt bước lui mấy phần. Thật mạnh, Thiên La chấn kinh bất dị, nhưng càng thêm kinh hãi là đây Lăng Thiên Vũ đến cùng là quái vật gì vậy mà liên tiếp triệu hoán ra ba cái đấu thú, hơn nữa mỗi một cái thực lực đều không thể tầm thường so sánh. Con lửa chọc xem chiêu. Ngay tại Thiên La trong kinh ngạc hóa thành tam mục vàng hầu, tiểu vương bắt đột nhiên bước đến Thiên La trước người, Thiên La đang muốn xuất thủ phản kích có thể giảo hoạt tiểu vương bắt lông mày, mắt thứ ba đột nhiên bắn ra một đạo quỷ dị huyết quang. Ách! Thiên La trong lòng khẽ giật mình, linh hồn đột nhiên hữu chồng bị đâm một kiếm, cảm giác sắc mặt ngốc trệ, động tác do dự thậm chí quên nên như thế nào xuất thủ phản kích. Hừ, dám khi dễ lao đại nhà ta, đánh chết ngươi cái này kẻ phản bội. Tiểu vương bắt sắc mặt giận dữ, đạo mạo xương xích chứ hung hãn, thu nguyên lực thế lôi đình vạn quân, uy lực vô so khỉ con, quyền hoành không đánh về phía thiên la lồng ngực. Bành đến một tiếng, thiên la ngực mãnh liệt chấn động, một ngụm kim sắc huyết dịch phun ra, nhi xuất đau tê một tiếng, cả người nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Nhất định phải đánh chết ngươi. Tiểu vương bắt quanh thân chấn động, trong nháy mắt hóa thân hỏa diễm cự long, đột nhiên mở ra buồn máu miệng lớn, một đại đoàn màu đỏ thâm bạo viêm hướng ngay bay ngược bên trong thiên la mãnh liệt đập tới. Cực nóng khí tức tựa như liệt nhật vẫn lạc điên cuồng tập mà đến. Thiên la lập tức giật mình tỉnh lại, hai tay mở ra mãnh liệt mở ra, quát khẽ nói, la hán kim trung cháo. Ông! Một chân giống như chuông đồng sáng chói kim sắc ánh sáng tầng trong nháy mắt tại thiên la ngoài thân ngưng tụ, nhi xuất nghiêm nghiêm thật thật đem hắn tự thân bao lấy. Ầm ầm. Bạo viêm chấn kích giống như hoa mỹ khói lửa tỏa ra xuôi theo chứ tứ phương chấn động đầy trời, hỏa vũ tàn sát bừa bãi xuống, mà cái kia kim sắc ánh sáng tầng vị nhưng bất động, thiên la lăng không ngồi xếp bằng, lông tóc không tổn hao gì. Bà nội cũng không tin làm không ngã ngươi, tiểu kim cùng tiến lên, tiểu vương bát kêu lên. Tuân mệnh. Tiểu kim đắp thân hình trong nháy mắt khuyết đại làm một đạo như trường long to lớn, con rết màu vàng nóng cùng tiểu vương bát phối hợp ăn ý, xúc sức chân lượng chuẩn bị lại lần nữa thẳng hướng thiên la. Có thể tại lúc này Lăng Thiên Vũ cứng ngắc lấy chống đỡ một hơi, đối với chứ tiểu vương bắt bọn hắn kêu lên, các ngươi đừng có lại dây dưa với hắn, chẳng lẽ muốn cùng một chỗ chết ở chỗ này sao, đều nhanh đi cho ta. Chủ nhân nói không sai, nơi này chính là Phật Tông địa giới, cường giả như mây, lần này động tĩnh to lớn chắc hẳn đã có cường giả tiếp viện mà đến, như tiếp tục ham chiến chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Gấu nhỏ đi theo kêu lên, mới lười nhắc lại nhiều để ý tới tiểu vương bắt, đi đầu mang chứ Lăng Thiên Vũ dọc theo Phật Tông địa giới bên ngoài phương hướng cấp tốc lao đi. Đây. Tiểu vương bắt bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng cảm giác nơi này không phải rất an toàn, liền hung hăng trợn mắt nhìn thiên la, liền theo chứ tiểu gấu chỗ lao đi phương hướng theo đuôi mà đi. Chòe nụ à toài. Mơ tưởng. Thiên la hai mắt vừa mở, hàn quang dạng rỡ song trưởng dơ lên trời trống lên hướng chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ chỗ bỏ chạy phương hướng đẩy thẳng, sóng lớn song trưởng mang theo chói mắt kim quang đánh tới. Vạn trượng la hán. Hét lớn một tiếng, một chân chân to lớn la hán vàng tượng tầng tầng liên chạy tới, dương mắt nhìn đi dường như có vạn thiên la hán trọng chồng lên nhau vượt qua mở một đạo khoảng cách mấy chục dặm. Coi chừng, gấu nhỏ kinh ngạc nói. Tiểu kim tiếp tục, tiểu vương bát kêu lên. Không có vấn đề. Tiểu kim thân hình nhất định tựa như dày đặc thiên cự ảnh, cả người tránh thức chứ chói mắt kim quang tựa như toàn thân trong nháy mắt dắt lên tầng một cứng chắc kim bị đối với chứ na cự thân la hán đụng kích quá khứ. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, không gian chấn động. Tốt choáng, tiểu kim chỉ cảm thấy hoa mắt, mắt buốc kim tinh chóng mặt lại bị chấn bay ra ngoài, đáng thương tiểu kim nhịn là thú thể cường hãn lại nhiên bị cầm làm bia đỡ đạn. Có thể cái kia cự thân la hán lại không phá diệt sắc mặt, uy chỉ một đạo đen nghịt cự trưởng hung mãnh đè ép chứ không gian khí chẳng vô tình đối với chứ tiểu vương bắt đánh tới. Còn thật là coi khinh ta. Tiểu vương bắt giận dữ nổi giận gầm lên một tiếng, cực tốc xoay tròn một cái cột sắt cái đuôi lớn, sinh ra một cỗ liệt không kình phong đối với chứ na chỉ to lớn kim trưởng hung hăng quét ngang qua. Bành đến một tiếng. Lưỡng cổ cường hung hãn lực đạo va nhau, từng vòng mạnh mẽ ngân ánh sáng còn như gợn sóng ba văn mạnh mẽ hướng chứ tứ phương tàn sát bừa bãi, khí lưu đều rất giống bị quét sạch sẽ, muốn biến thành một mảnh khu vực chân không. Nhi giá một chiêu. Thiên la cùng tiểu vương bắt đúng là thế lực ngang nhau, cự thân la hán phá diệt mà tiểu vương bắt thì là bị mấy phần bên trong sáng tạo may mà cũng không lo ngại, nhưng thiên la thực lực ra quá cường hãn. Đương nhiên cũng là có tiểu vương bắt bọn hắn trong lòng có kiêng kỵ thành phần ở bên trong, không có phấn đấu quên mình toàn lực xuất thủ, không phải ba thú liên thủ thiên la nhất định là nan địch ba thú. Nhanh! Đi mau, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là suy yếu. Ân. Ba thú gật đầu không còn ham chiến, cùng nhau che chở chứ Lăng Thiên Vũ cấp tốc xông trốn. Đáng chết! Thiên la cắn răng mắng liên tiếp sát chiêu bị phá hao tổn cực lớn, sắc mặt cũng biến thành mấy phần hư có chữ mảnh, bên trong Phật lực càng là còn thừa không có mấy đan giá, thế nhưng là tại Phật gia địa giới lại là tại nhãn tuyến của hắn phía dưới thế nào, nhưng lo lắng để ma đầu kia đào tẩu. Đột nhiên, thiên la thân hóa kim mang thế không tha người theo đuôi đuổi sát. Nhưng hiển nhiên hao tổn đã từng đại, thiên la đã nhanh theo không kịp Lăng Thiên Vũ, cước bộ của bọn hắn khoảng cách càng kéo càng xa, nhưng là tại thiên la phía sau chỗ cũng có mấy đạo điểm sáng màu vàng nóng cấp tốc bay tới. Thật mạnh khí tức, ý thức còn có chút mơ mơ màng màng, tiểu kim không khỏi kinh ngạc nói, cũng cảm ứng được ở hậu phương chỗ có mấy cổ cường lớn khí tức đang hỏa tốc tới gần. Bản tới một cái thiên la cũng không phải là dễ dàng đối phó, như vậy lại đến nhiều mấy cái Phật gia cường giả, đây chẳng phải là tử lộ khó chạy thoát. Lăng Thiên Vũ ra rất rõ ràng dưới mắt nguy cơ, sắc mặt trắng bệch mà hỏi, tiểu gấu nhỏ rời đi Phật Tông địa giới đại khái vẫn còn rất xa, ta cảm giác nhanh không chịu đựng nổi, ta nhất định phải tìm cái địa phương hảo hảo bế quan dưỡng thương. Chủ nhân nhất định phải kiên trì lên, chỉ cần tiếp qua 50 dặm liền có thể đến tới Ma Châu địa giới. Lượng những Phật gia đó bên trong nhân dã không dám tiếp tục đuổi tới, gấu nhỏ nói ra cũng là lòng nóng như lửa đốt, không ngừng chuyển vận lấy thú nguyên lực, tốc độ càng lai việc nhanh. Khoảng cách 50 dặm đối với gấu nhỏ bọn hắn tới nói cũng bất quá là mấy phút mà thôi, nhưng bây giờ cũng là tranh thủ thời gian, gấu nhỏ bọn hắn đều là liều lĩnh hao tổn hỏa tốc xông trốn. Nhanh, cũng nhanh. Gấu nhỏ bọn hắn toàn lực bay thẳng, đã có thể nhìn thấy phía trước chỗ cái kia trùng thiên ma khí cũng nhanh tới gần Ma Châu địa giới, mà sau lưng cái kia mấy cỗ đuổi sát không buông mấy cổ cường đại khí hơi thở liền là lại thế nào đuổi đánh giá cũng khó có thể tại gấu nhỏ bọn hắn bước vào Ma Châu địa giới trước truy chạy tới. Đến. Gấu nhỏ sắc mặt đại hỉ, đã có thể thấy rõ ràng toàn bộ Ma Châu mặt đất cái kia trong không khí tràn ngập Phật khí trận trận đánh tới, rõ ràng đây là đang Phật Tông cùng Ma Châu giao giới chi địa. Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn cuối cùng là dùng ma nguyên làm dẫn chỗ hao tổn tu vi, cho nên hiện tại một thân lực lượng là dùng ma lực làm chủ đạo, trong lúc mơ hồ hấp thu vào mấy phần trong không khí ma khí, Lăng Thiên Vũ tinh thần khí sắc đều lập tức chuyển tốt rất nhiều. Nhưng mà, ngay tại gấu nhỏ bọn hắn sắp mang chứ Lăng Thiên Vũ phóng tới Ma Châu mặt đất thời điểm. Đột nhiên, một đạo vàng trong vắt chi quang tựa như màn trời từ phía trên vung xuống, trong nháy mắt tại Lăng Thiên Vũ bọn họ con đường phía trước đoạn hạ một đạo tường đồng vách sắt ngạnh sinh sinh chặn gấu nhỏ đường đi của bọn nó. Bành bành. Gấu nhỏ bọn hắn từng cái trọng trọng đụng tới, lập tức bị một cỗ to lớn phản lực từng cái thất linh bắt lạc bay ngược, nhi xuất Lăng Thiên Vũ cả người càng là từ nhỏ gấu trên lưng tuột xuống. Trong không khí lăng không ngưng tụ xuất từng đạo kim sắc quang mang tựa như cây mây từng vòng đối chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ quấn quanh đi qua, căn bản không phải do bất luận cái gì phản kháng, Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ bà thú gắt gao tiện bị vàng dây leo quấn chặt lấy. Gấu nhỏ hình như từ cố khí tức này bên trong ý thức được cái gì song đồng ngốc trệ, hiển nhiên là đã bỏ đi bất luận cái gì phản kháng. Là ở đâu ra hèn hạ ra hỏa? Mau buông chúng ta ra. Tiểu Vương Bát cùng Tiểu Kim phẫn nộ mắng to, cứ như vậy nửa treo ở không, vô luận như thế nào dễ rủa cũng là không thể động đậy. Lăng Thiên Vũ còn lại là mặt xám như cho, mặc dù hắn tu vi hiện tại giá một lần qua đi hao tổn giống tuyết, nhưng còn có thể khắc sâu cảm giác giác đáo cố này Phật lực đáng sợ, tất nhiên là Phật Tông bên trong thông Phật cảnh lưu nhân. Dầm dập, không gian bạo chấn chỉnh phương không gian trong nháy mắt tràn ngập kim sắc bên trong. Kinh nhi. Một tôn chừng trăm trượng to lớn kim quang uy ảnh trầm lắng từ trong hư không ngưng hiện đi ra, cận cận trích là một cái hiện thân liền dẫn tới thiên địa kinh động, dương mắt nhìn chi đúng là vị một người khoác áo cà sa, một đầu ngọn lửa hồng phát xóa tung hai cái toàn vẹn con ngươi sáng như đèn, sắc mặt mượt mà nhìn lại là bình thường bất quá một vị lao hòa thượng. Tựa như Thái Sơn cự ảnh không hề bận tâm, huyền không ngồi xếp bằng, ngồi như chuông bền lòng vững dạ, quanh thân tắm thần thánh quang minh Phật quang, mà cái kia một đôi to lớn sắc bén mắt lạnh lẽo lại gắt gao chằm chằm thị chư Lăng Thiên Vũ. Không sai, người này chính là Phật Tông chi chủ Phật Tôn. Chương 1496, hãm sâu tuyệt cảnh. Bản còn tưởng rằng lần này thoát thân nhặt về tính mệnh, cũng không biết lại không hiểu thấu lâm vào Phật Tông chi địa, càng bi kịch là còn kém chút chết tại chính mình huynh đệ trong tay, mà bây giờ sống lại tuyệt vọng liên Phật Tôn đều xuất thủ. Không cần hoài nghi Phật gia bên trong người từ trước đến nay trừ Ma Dương Vệ định nhiên bất hội buông tha mình, cho dù không sẽ giết mình đáng giá chắc chắn độ hóa tự mình rửa rơi trên người mình tà ma chi khí khả giá chút đều là Lăng Thiên Vũ vận mệnh a. Siêu. Tiếp cận Phật quang từng đạo quang ảnh xa xa dần hiện ra đến. Sư Tôn. Thiên La ngạc nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta lại nhiên hội chậm một bước, ma đầu kia thật sự là rất đáng hận. Thiên La. Một đạo lão giả âm thanh nghiêm vang lên, chẳng biết lúc nào Thiên La bên cạnh đột nhiên nhiều hơn bốn vị cùng là hất lên áo cà sa hòa thượng lớn tuổi cao cổ, hiển nhiên đều là chút tu vi có thành tiểu tu Phật giả. Gặp qua bốn vị chủ sự, Thiên La chắp tay hành lễ. Thiên La, đây ma nhân đến cùng là người phương nào, tại sao lại xâm phạm vào ta Phật giới? Một người cầm đầu hỏi, dùng bọn họ tu vi thâm hậu lại nhiên hữu ma nhân xâm phạm đều không có chút nào phát giác. Ta bản tại Thánh Lâm bế quan tĩnh tu, thật tình không biết đây ma nhân đúng là bằng không nhi hiện không biết từ chỗ nào mà đến, nhưng thấy đây ma nhân thân bị thương nặng lộ ra nhiên bất là cố ý muốn xâm nhập chúng ta Phật giới. Thiên La trả lời, mặc kệ đây ma nhân là cố ý mạo phạm còn là vô tâm xâm nhập, đáng giá ma nhân có thể vô thanh vô tức chui vào chúng ta Phật Tông Thánh Địa hẳn là tu vi đến may mà có tôn giả xuất thủ, không nhiên giá bị liền sẽ thả hổ về rừng. Một vị khác lão tăng nói ra, ai chỉ là ta các loại thật sự là hổ thẹn tại tôn giả lại muốn nhiều đến tôn giả tự mình xuất quan cầm đầu, lão tăng chuẩn bị là sám thẹn thở dài. Ân. Thiên La khẽ gật đầu nhìn chăm chú xa xa đang bị Phật quang bị quản chế Lăng Thiên Vũ, cắn răng thầm nghĩ, bất luận như thế nào tại không có hỏi rõ ràng người ta sự tình ta tuyệt đối bất sẽ dễ dàng như vậy từ ngươi chết đi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngâm tại hải dương màu vàng nóng bên trong, hiện tại thể nội cận tồn lực lượng là dùng ma khí là chủ đạo, dùng đây Phật quang đối với ma khí khắc chế lực đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đơn giản một cỗ chí mạng ăn mòn lưu toan, bao giờ cũng đều hiện bị cực hình dày vò cực kỳ thống khổ. Gấu nhỏ bọn hắn cũng là khó chịu không thôi, tức giận dãy ruột, nhưng vô luận như thế nào dùng lực thủy chung vẫn là không thể động đậy, từng cái chỉ có thể nhìn hầm hầm chứ na đạo khổng lồ cự ảnh. Ha ha, thí chủ chúng ta lại gặp mặt. Phật Tôn mỉm cười chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm tựa như là nhiều năm không thấy lao hưu, trong lời nói tất cả đều ôn hòa, hoàn toàn không có bất kỳ tính tình. Lại, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên cố nén kịch liệt đau nhức, vậy mà việc đã đến nước này lại nhiều phản kháng cũng vô dụng, liền một mặt chấn định mà hỏi, như thế nào lại trễ bối cùng ngươi vốn không quen biết. Ha ha, xuất gia nhân bất nói dối. Phật Tôn tâm bình khí hòa cười nói, năm gần đây trước đó tại Ma Châu mặt đất thí chủ cùng chúng ta Phật gia bên trong người thật có chút gấp mắc. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, lời nói này đến cũng đủ minh bạch phẫn nhân đạo. Phật Tôn vãn bối dã bất muốn cùng ngươi lượn quanh lời gì, ta chỉ muốn hỏi ngươi có phải hay không ngươi nhìn trời La huynh đệ làm cái gì, chú pháp lệnh huynh đệ của ta hai người suýt nữa tự tương tàn giết, còn có phải hay không là ngươi tại Phật tràng hạt bên trong động tay chân, không phải ta chẳng lẽ không phải sẽ ở chỗ này. A Di Đà Phật, thí chủ ngươi có biết Thiên La chính là ta Phật giới thánh tăng chuyển thế, há có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Về phần đây Phật tràng hạt vốn là ta Phật gia chi vật, thí chủ một mình vận dụng Phật tràng hạt tự nhiên hội được mời ở đây. Phật Tôn sắc mặt hơi cùng nói, tuy là như thế đán giã xem như ngươi cùng chúng ta Phật gia hữu duyên, ta nguyện đưa ngươi độ hóa thành người gột rửa quanh thân chướng khí, làm ngươi quay về chính đạo. Chính đạo? Lăng Thiên Vũ cực kỳ châm chọc cười nói, ha ha, ngươi thân là Phật giới chi chủ có thể ngươi sở tác sở vi há lại chính đạo người gây nên, lại mà nói chi ta mặc dù một thân chướng khí quấn thân, nhưng ta chưa bao giờ mẫn mất qua lương tâm của mình. Những năm gần đây ta sở tác sở vi cho dù sát lục vô số đáng giá xứng đáng lương tâm của mình, xứng đáng chính nghĩa. Nghe vậy, Phật Tôn sắc mặt uy chìm vẫn như cũ bất vì sở động nhạt nhân đạo. Thí chủ nói mặc dù có mấy phần đạo lý, nhưng từ xưa đến nay chính ta bất lưỡng lập, chúng ta Phật gia tôn chỉ liền hy vọng có thể dùng tự thân tốt đạo độ hóa thiên hạ lạc đường giả. Hừ, vãn bối không cần ngươi lòng từ bi nghi ngờ, mà vãn bối dã bất muốn cùng các ngươi Phật gia là địch, hy vọng tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ thả ta các loại rời đi. Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói, A Di Đà Phật, thí chủ trên người ngươi lệ khí thực chi quá thịnh, như ta tịnh hóa ngươi quanh thân chướng khí tự nhiên trả lại ngươi tự do. Phật Tôn khinh cùng nói ra, nhưng cứ yên tâm, chúng ta Phật gia bên trong nhân bất thích sát lục, mà thí chủ ngươi chung quy chính là nhân loại, thân thể chính khí không có mẫn diệt, ta tuyệt sẽ không thương tính mệnh của ngươi, chỉ là muốn làm ngươi quay về chính đồ, ngày khác định tiền đồ vô lượng. Ta nói vãn bối không cần thiên hạ tà ma hai đạo bên trong người lòng có ác niệm, nhân số không số thắng, về phần ngươi từ bi cùng thiện tâm, ngươi vẫn là đi hảo hảo đi giải cứu bọn họ thoát ly khổ hải. A Lăng Thiên Vũ lanh run sợ nói, về phần tiền bối đối ta đại ân đại đức liền tha thứ ta vô phúc hưởng thụ lấy. Ngươi sát lục thực chi quá đáng, yêu ma chi khí đã ăn mòn ngươi bản tâm, như ác dễ sâu trồng liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ta mặc dù năng lực có hạn, nhưng ngã Phật sùng dương thiện đạo, ta nguyện tận hết sức lực giải cứu ngươi. Thiện thai, thiện thai. Phật Tôn nói ra, hai mắt chậm rãi nhắm lại, trang nghiêm túc mục, trong miệng thì thào ngâm sướng Phật âm phạm chú kinh nhi, quanh thân tản mát ra mãnh liệt kim quang tựa như rượu nhật chiếu xạ nhi, dưới trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ quanh thân bao phủ nhất thời quang mang vạn trượng, mập mờ Phật mở đầy trời sáng chói, kim mang mang theo to lớn chính khí quần quận không hết không nghỉ, không chỉ quần quận hướng chứ Lăng Thiên Vũ thân thể tràn vào. Chòe nu a toài. Có thể trong nháy mắt, quần quận vô cương Phật khí đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói tựa như một cô đáng sợ vi rút, một đường mạnh mẽ đâm tới hung tàn ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục, thể nội khí lưu vô cùng hỗn loạn, tại Lăng Thiên Vũ toàn thân huyết mạch gân lạc bên trong tán loạn, toàn bộ thân thể tựa như muốn bị vỡ ra, đau đắc bất có thể tự kiềm chế. Ba ba. Xương cốt rên rỉ, huyết nhục rung động, thể nội tà ma chi khí trở nên cuồng bạo vô cùng, bản năng ý thức ở dưới cùng cái kia Phật khí ra sức kháng cự, nhưng Phật Tôn là tu vi gì tiếp cận nhất thông Phật cảnh đại viên mãn, không phải hiện tại Lăng Thiên Vũ có khả năng địch, mà lại còn là Lăng Thiên Vũ nhất rất nhỏ yếu thời khắc, căn bản không phải do có bất kỳ sức phản kháng. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào thét, cả người giống như thiên đao vạn quả dày vò, thể nội tà ma chi khí một lần bị cái kia Phật khí ăn mòn mà suy yếu, phản bị Lăng Thiên Vũ sở chịu thống khổ kịch liệt lật tăng. Lúc này cảm giác quả nhiên là so chết vì tai nạn thụ nghìn lần vạn lần càng bi kịch, là Lăng Thiên Vũ cái gì chí liên một tia năng lực phản kháng đều không có, chỉ có thể mặc cho người khác xâm lược. Chủ nhân. Lão đại. Ô ô bà ngoại đại, ngươi cái này lão hòa thượng thật sự là quá xấu rồi, mau bung ra bà ngoại đại. Gấu nhỏ bọn hắn lại là lo lắng lại là tức giận, có thể lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chứ Lăng Thiên Vũ hãm sâu tại thống khổ tàn phá bên trong, làm chúng nó đau lòng không thôi. Kim mang chiếu rọi phía dưới phản âm lượn lờ một cỗ thật lớn Phật khí hung manh ăn mòn chứ Lăng Thiên Vũ thân thể, mà thấy Phật Tôn sắc mặt hơi cùng trong miệng nói lẩm bẩm không nhúc nhích chút nào. Tại giá mãnh liệt thần thánh Phật quang chiếu xạ phía dưới, Lăng Thiên Vũ thống khổ khó nhịn, khí huyết sôi trào tiềm ẩn tại thể nội, tà khí cùng ma khí cuồng bạo quay cuồng lên hỗn loạn trùng kích đến Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể gần như bạo liệt, thậm chí sâu trong linh hồn tà ma chi hồn cũng là nhận lấy Phật uy trùng kích lập tức nao giống như xoay khúc, linh hồn thật giống như bị xé rách. Nhục thể linh hồn. Song trọng tính chất ăn mòn dày vò nhượng Lăng Thiên Vũ đau đến không muốn sống. Con lửa chọc hèn hạ, con lửa chọc dừng tay, ngươi dừng tay cho ta, thiên hạ vạn vật bình đẳng, ngươi không có hữu giá quyền lực thẩm phán người khác sinh tử cùng tự do. Lăng Thiên Vũ gào thét giận mắng, hai tay ôm đầu, lưỡng mắt bạo đỏ, thống khổ hận không thể muốn xé rách đầu của mình. Có thể Phật tôn vẫn như cũ là lạnh lùng vô tình, không ngừng mặc niệm lấy cổ lao chú ngữ. Giống. Lăng Thiên Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, một huyết tối sầm, hai đạo tà dị ngang ngược quang mang tỏng Lăng Thiên Vũ trong hai con ngươi bạo xạ nhi xuất hiện ở Phật quang ăn mòn cùng kích thích phía dưới trực tiếp trở nên gay gắt. Lăng Thiên Vũ hung tính cùng ma tính tức giận kháng cự. Lúc ấy tại Tây Châu thời điểm giới không tu vi bất tế, chẳng những không có tịnh hóa Lăng Thiên Vũ, ngược lại kích phát Lăng Thiên Vũ mặt trái lực lượng, từ đó nhượng Lăng Thiên Vũ thoát thân thoát đi. Nhưng lần này khác biệt, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ đối mặt là Phật tôn Phật giới bên trong đệ nhất nhân, một thân tu vi cơ hồ đạt đến có thể một tay che trời cảnh giới, Phật lực thâm hậu như biển, đối phó Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu cùng thái thịt đơn giản. Nhưng là Phật tôn hoàn toàn chính xác không có đối Lăng Thiên Vũ động dưới sát cơ, mà là muốn diệt trừ Lăng Thiên Vũ thân thượng tà ma chi khí, sau đó trừ tận gốc Lăng Thiên Vũ ân dễ, nhưng tạo thành ảnh hưởng trái chiều cực lớn, chỉ sợ bị tịnh hóa về sau Lăng Thiên Vũ sẽ làm hồi người bình thường. Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn liên tục, tà ma lực cùng hắn vốn là huyết nhục tương dung, Phật khí tịnh hóa không thể nghi ngờ liền là tại cắt chém chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục, làm hắn thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Chủ nhân, lão đại, bà ngoại đại, gấu nhỏ bọn hắn hai mắt phiếm hồng, thống hận sự bất lực của mình. Xa xa Thiên La một trực đô đang chăm chú chứ Lăng Thiên Vũ, có thể kiến đáo Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy, không chỉ có không có vui vẻ cảm giác, ngược lại trong lòng có chồng muốn đi cứu dưới Lăng Thiên Vũ xúc động. Thống khổ dày vò đã lâu, Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma chi khí biến đắc Việt lai Việt yếu kém, quỷ ảnh võ hồn cùng âm luật ma hồn cũng là biến đắc Việt thêm ảm đạm nhi, Lăng Thiên Vũ ý thức càng là biến đắc Việt lai Việt mơ hồ. Lại đến cuối cùng Lăng Thiên Vũ là triệt để tuyệt vọng. Phảng phất rơi vào tại bóng tối vô tận trong thâm nguyên, không nhìn thấy một tia quang minh, chờ đợi không đến bất luận cái gì hy vọng, rốt cuộc nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, không cảm giác được hết thảy, tất cả cái gì trí liên còn sót lại ký ức đều nhanh muốn phá thành mảnh nhỏ. Ta cứ thế mà chết đi sao? Lăng Thiên Vũ cuối cùng còn sót lại ý thức vô lực, nghĩ đến vào lúc này căn bản đắc bất đến bất kỳ viện trợ, lộ ra đắc như thử tuyệt vọng bất lực. Lúc này, Phật Tôn có chút mở ra hai mắt tránh thức chứ thâm thúy vô tận kim mang thở dài, ai thí chủ nhất sinh chịu khổ vô số, ta dùng lòng từ bi nguyện ngươi có thể thoát ly khổ hải, A-di-đà Phật. Đột nhiên, Phật Tôn đằng giơ tay lên một đạo cự đại vạn chữ ánh sáng phủ trầm lắng che hướng Lăng Thiên Vũ. Nhưng mà tiểu tại giá lúc thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ tử kim kiếm khí hình như đạt được một loại nào đó kích thích, từng đạo sắc bén kiếm khí màu tử kim tức giận từ trên người Lăng Thiên Vũ phóng thích nhi xuất hướng chư na vạn ánh sáng tập bắn xuyên qua. Ầm ầm. Kiếm khí mạnh hơn xa bình thường. Cái kia một đạo cự đại vạn chữ ánh sáng phù khoảng cách vỡ vụn hóa thành đầy trời kim vũ. Đây. Xa xa Thiên La đẳng chúng kinh ngạc vạn phần. Nhưng Phật Tôn lộ ra đắc canh ra chấn ngạc, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh khuôn mặt nhất thời trở nên nghẹn họng, nhìn chân chối một bộ nan dĩ trí tin biểu lộ, gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Hồi lâu, Phật Tôn thở sâu một hơi kinh ngạc nói, tử kim kiếm khí điều này có thể năng hội ở trên người hắn. Dứt lời, Phật Tôn đột nhiên dương vung tay lên triệt hồi Phật Quang. Chật! Không gian vặn vẹo, Phật Tôn mang chứ Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Vương bắt bọn hắn tính cả biến mất ở trong hư không. Đột nhiên xuất hiện biến hóa trực tiếp để Thiên La bọn họ trợn tròn mắt. Chương 1497, Chiến Đà. Một chỗ sáng tỏ động phủ khắp cả người kim quang, cũng không biết những này đá tầng đều là hoàng kim đá thành, không là cố ý mà làm mà là tự nhiên thành, vách động bốn phía điêu khắc ra lít nha lít nhít nòng nọc hình dáng phản văn. Những này phản văn giống như đang du động thời khắc đô tại phát sinh biến hóa kỳ dị ảo diệu, trong đó người phi thường có khả năng lĩnh ngộ. Có thể tại giá động phủ bên trong đang có một người. Thân cao chỉ có 5 thước giống như hài đồng, một đầu đồng quyển kim hoàng sắc tóc ngắn báo mắt sư mũi lạc ti dâu dài ngắn mặt rộng rãi miệng lại là diện mạo mượt mà một bộ đồng nhan nửa người cởi trần thể hiện ra cái kia cường tráng thể trạng sống lại, tiếc nuối là người kia phía sau lưng cao cao nhô lên lộ ra đắc canh da thấp tiểu nguyên tới là vị nửa tật lưng con người. Giờ phút này, người nọ chính nhìn không chớp mắt tập trung tinh thần ngắm nghĩa trên vách động những cái kia kỳ dị phạn văn, cũng không biết đứng thẳng nhiều năm toàn thân cùng bùn đất đều nhanh hòa làm một thể, từ xa nhìn lại người không biết còn tưởng rằng là tôn tượng đá. Đồng nhiên, một tịch kim quang diệu lên một đạo huy nghiêm thân ảnh chân đạp kim vân sợ hãi nhi hiện. Chiến Đà Phật Tôn trầm giọng kêu. Nghe tiếng, Vị kia lưng còng lão giả Phương mới thức tỉnh theo tiếng quay đầu sắc mặt mừng lớn nói, sư huynh ngọn gió nào nhưng làm người cho thổi đến nơi này. Không tệ. Vị này lưng còng lão giả có thể không phải người tầm thường, chính là Phật tôn đồng môn sư huynh đệ danh hào chiến đà thế nhưng là nổi tiếng một vị thông Phật cảnh cường giả, nhưng là người này tính cách dở hơi không thích cùng ngoại nhân giao lưu lâu dài, đều tránh tại giá trong động phủ lĩnh hội phản văn. Cho nên tại Phật tông bên trong có thể nhìn thấy chiến đà cơ hồ chỉ có Phật tôn một người. Ha ha, 500 năm sư đệ còn là không bỏ xuống được sao? Phật tôn bất đắc dĩ mà cười. Sư huynh đây phạn văn thực sự ảo diệu, mặc dù 500 năm đến bần đạo không thể lĩnh ngộ, nhưng tu vi đều là mỗi năm tinh tiến, tiểu liên tâm cảnh đều là rất có tiến trướng bần đạo, nhưng nhớ nếu có thể lĩnh ngộ đây phạn văn tinh túy nhất định có thể tu được viên mãn chi cảnh phá không thành tiểu chân Phật. Chiến đà mặt mũi tràn đầy ước mơ hồi đạo tâm sinh hướng tới. Ân này phạn văn chính là ta Phật tông thủy tổ lưu lại dưới khả giá vài vạn năm đến một mực chưa hữu nhân có thể lĩnh hội, nhưng sư đệ ngươi cả ngày ở đây một lòng hướng Phật chắc hẳn chân thành trô đến sắt đá không rời, chắc hẳn thủy tổ định có thể cảm nhận được ngươi hướng Phật thành tâm, ngày khác nhất định có thể giúp ngươi lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Phật tôn mỉm cười mà đáy lòng của hắn chưa từng không muốn tìm hiểu. Nhưng tự đã qua vạn năm từ khi phát hiện thủy tổ lưu lại phạn văn, Phật tôn liền cùng chiến đà ngày đêm si mê say đắm ở bên trong, có thể đã qua vạn năm thủy chung vô pháp hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, ngược lại là tu vi tinh tiến rất nhiều. Ai sư huynh nói thật sự là khổ sát tại ta, liền ngươi cũng chưa từng lĩnh ngộ mà ta lại có tài đức gì? Chiến đà than khổ đạo. Sư đệ, chúng ta Phật gia bên trong nhân bất phân quý tiện, không luận cao thấp, không thể so với mạnh yếu, mà chúng ta tu Phật một đạo chúng sinh bình đẳng, ta tuy khó dùng lĩnh hội cũng không đại biểu sư đệ ngươi cũng không thể lĩnh ngộ. Phật tôn nghiêm mặt nói. Chỉ hy vọng như thế, nhưng là đây phạn văn càng xem càng là tinh diệu, thẳng lệnh lòng say trong đó khó mà tự kềm chế. Chiến đà tùy ý cười một tiếng, tiếp tục nhìn chăm chú trên vách động phạn văn mê mội đến cực điểm. Phật tôn tùy ý ngắm nhìn lòng có chỗ sự tình, không khỏi nói. Sư đệ kỳ thật lần này tìm ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện a. Nếu như là liên quan tới Phật tông những cái kia việc vặt vãnh, tiểu bất cần động nhiêu tại ta, hơn nữa ta tin tưởng dùng sư huynh cùng người khác chủ sự chi năng, Phật tông sự vụ lớn nhỏ nhất định có thể xử lý thỏa đáng. Chiến đà mệt mỏi trả lời. Lần này tìm ngươi cũng không vì chuyện này, mà là làm một người mà đến, chắc hẳn ngươi như nhìn thấy hắn hẳn là có phần cảm thấy hứng thú. Phật tôn một mặt nghiêm nghị nói ra. Úc bần đạo ngược lại là hiếu kỳ, trong thiên hạ này còn có thể là ai để cho ta cảm thấy hứng thú? Chiến đà hết sức hiếu kỳ, có thể thấy được Phật tôn sắc mặt nghiêm túc, tuyệt không phải nói ngoa, ngược lại trước cảm giác lên hứng thú. Thấy một lần liền biết. Phật tôn nói ra, bỗng nhiên dương vung tay lên, hư không khẽ động, Lăng Thiên Vũ thân ảnh lộ ra hiện nhi xuất, dùng kim vân nâng nổi tắm rửa tại kim quang bên trong, nhưng lại diện sắc thảm bạch hấp hối, sinh mệnh khí tức càng là cực kỳ yếu kém, tùy thời cũng có thể một đi hoàng tuyển. Ân. Chiến đà nhướng mày tránh thân nhi đến, lần đầu tiên thấy chi Lăng Thiên Vũ bất qua là tướng mạo tuấn giật, tư chất trung bình không còn bình thường, có thể tinh tế ngắm nghĩa. Chiến đà càng là giật mình. Quá rồi hồi lâu, chiến đà sắc mặt đại giật mình, ngưng trọng không thôi nói ra, kẻ này tà ma chi khí sâu nặng, lệ khí quấn thân, có thể ngược lại quái dị chính là kẻ này lại vừa có một thân chính khí. Vị này chính là ngày đó ta cùng như lời ngươi nói cái vị kia tà ma giả Phật tôn đạo. Là hắn. Chiến đà kinh ngạc vạn phân tán thán nói. Đây tà ma thật sự là cực kỳ bản sự, lại có thể kế thừa dược hoàng y bát, nghe nói kẻ này còn tại bọn ngươi dưới mắt chạy thoát, thật sự là khó được nhân tài a. Ha ha, nếu không có thiên la từng ở trên người hắn lưu lại Phật tràng hạt, nếu không hắn nhưng ta sợ là đến nay khó tìm kẻ này. Phật tôn cười nói, mà chi hôm nay hắn lại hãm sâu ta Phật tông, ta từng muốn đem hắn độ hóa tẩy đi hắn một thân ác khí, để cho hắn một lần nữa làm người cũng không biết. Ở đâu? Nhưng chiến đà đầy sinh hiếu kỳ. Không bằng ngươi lại tinh tế nhìn chi? Phật tôn trên mặt thần bí. Chiến đà ngược lại là cảm giác lên hứng thú, một hơi Phật nghiệm lặng lẽ dò xét nhập Lăng Thiên Vũ thể nội khả giá tìm tòi, rất là giật mình thần sắc nói, tử kim kiếm khí, tiểu tử này thể nội vì sao lại có tử vân sư đệ tử kim kiếm khí? Đúng là như thế. Phật tôn chắp hai tay sau lưng tựa hồ tại tưởng tượng lấy quá khứ sự tình nói. Tử vân sư đệ là dùng kiếm đạo thành Phật tu đến một thân hạo nhiên chính khí, từ khi tử vân sư đệ phá không thảm vẫn lại không hành tung có thể tìm ra, nhưng tại tử vân sư đệ đi về cõi tiên thời điểm nhưng có truyền âm tại ta, hắn sẽ đem hắn y bắt truyền thụ người hữu duyên, nhưng nếu muốn lấy được tử kim kiếm khí tán thành nhất định phải có được một thân chính khí, có thể kẻ này tập chính tà vào một thân ta thực khổ tư. Nan giải thiên hạ lại có này kỳ nhân. Đây. Chiến đà hết sức kinh hãi, đây coi là thật kỳ. Không khỏi. Chiến đà lại lần nữa tinh tế liếc nhìn, hình như lại phát hiện cái gì, hai khỏa con ngươi trừng đắc Việt Lai Việt Đại sợ hãi than nói, quái thai thật sự là quá bất khả tư nghị, kẻ này thể nội có thể đem chư lực kiêm dung một thể, càng là có cố khí tức tiểu liên ta đô vô từng lý giải, như thế không thể tưởng tượng, càng do hắn linh không đủ trăm năm lại có thể tu được đây một thân bản sự, quả thật khoáng thế kỳ tài a. Ai? Phật tôn thở dài chuẩn bị là sám thẹn nói ra. lúc trước ta dòm mật kẻ này chính là tà ma biến thành phúc họa nương theo ta liền từng muốn nếu có thể tìm được kẻ này chắc chắn hắn tịnh hóa tài năng miễn bị thế gian đại họa bây giờ muốn đến thực là ta tâm quá mức nông cạn không thể lĩnh hội thiên địa thừa vận. Sư huynh nói cực phải kẻ này hiện thế đúng là phúc họa đi theo muốn mà nói chi như trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ kẻ này nhất định có thể đến thiên địa phúc vận cứu vãn thế gian đại nạn chiến thể trọng trọng nói ra. Như thế nói đến kẻ này rất có thể chính là trời ban con trai là vận mệnh điều động kẻ này tới đây thế gian cứu vớt thế nhân tại thủy hỏa may mà sư huynh tuệ nhãn thức châu như nếu không nhiên bất biết có thể sẽ cất rượu đại họa. Đích thật là ta suy nghĩ hành sự qua loa suýt nữa cất rượu đại họa lần này về sau ta nhất định phải dốc lòng tu hành bế môn tư quá Phật tôn khẽ lắc đầu lại nói, sư đệ việc này không nên chậm trễ ngươi nhưng có pháp thuật giải cứu kẻ này. Ai chiến đà thở dài. Kẻ này bản bị thương nặng bây giờ bị đến sư huynh Phật lực ăn mòn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương bây giờ trong cơ thể hắn chư lực đã mất bình hành lẫn nhau phản khiển trách chỉ sợ không còn sống lâu nữa cho dù có thể thi viện thủ nhưng tránh không được lưu lạc làm phàm nhân thân thể cả đời không cách nào lại tu hành quả thật đáng tiếc vị này kỳ tài ngút trời. Dùng ngươi chiến Phật chi lực giã vô kế khả thi Phật tôn hỏi. Dùng lực tạo lực chưa hẳn không thể nhưng kẻ này vo gốc bị hủy yếu ớt không chịu nổi chỉ sợ nhận chịu không nổi bần đạo chiến Phật lực lượng thực là hữu tâm vô lực a chiến đà chuẩn bị là tiếp đối. Ai lần này căn cứ ta mà lên ta nguyện dâng ra xá lợi che chở cho hắn Phật tôn thật sâu thở dài. Xá lợi. Chiến đà sợ hay nói, sư huynh năm đó ngươi cùng cổ huyền lão tổ giao thủ nguyên khí tổn hao nhiều đến nay không thể khôi phục như lại dâng ra xá lợi đối với ngươi tu vi có thể chính là trọng tổn hại càng là bây giờ chư phương thế lực đại loạn nếu là tu la đại đế cùng cổ huyền thừa này cơ hội tốt xâm phạm ta Phật tông chúng ta nhưng không địch thủ. Lần này là ta mắt áp chế không phân biệt thị phi bị thương kẻ này ta khó khăn từ tội lỗi hơn nữa như kẻ này thật là trời ban con trai sau này có thể cứu vớt thế gian đại nạn ta kính dâng ra chỉ là một khỏa xá lợi liền có thể đi đến đại thiện cớ sao mà không làm Phật tôn nói ra đan điền một vận một khỏa còn như thủy tinh như bảo thạch hạt châu màu vàng óng chuyển vận tại lòng bàn tay. Ha ha sư huynh biết sai đi đổi vô tư kính dâng chính là to lớn tốt Phật tâm thực lệnh sư đệ mặc cảm một chút lần này nếu có thể cứu vãn này tử sư huynh thế nhưng là đi kiện thế gian đại thiện chân Phật ngày nhất định không lâu vậy chiến đà mỉm cười. Sư đệ chê cười việc này không nên chậm trễ nhờ sư đệ làm viện thủ Phật tôn nói xong lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển vận viên kia mạo xương xích chứ vô thượng Phật lực xá lợi tử chậm rãi tan nhập lăng thiên vũ thể nội. Xá lợi tử. Chính là Phật gia bên trong người tọa hóa đi về coi tiên về sau chỗ lưu lại Phật đồng đan giá đời giới trung xá lợi tử khác biệt nó tựa như là một tên võ giả suốt đời tinh hoa câu nguyên chi hạch chính là tinh hoa nhất chỗ. Cho nên nói Phật tôn lần này kính dâng ra một khỏa xá lợi tử thì sẽ tổn hao nhiều tu vi nếu muốn trùng tu hồi xá lợi ngắn thì trăm năm trưởng giả ngàn năm vạn năm thậm chí là đường cùng nhất sinh khó mà tu hồi. Nhi hiện tại giá khỏa tan nhập lăng thiên vũ thể nội Phật tôn xá lợi không còn tại ăn mòn lăng thiên vũ mà là có mạnh gần kiện thể chi năng tựa như là tiên đan thần dược trong nháy mắt liền tại lăng thiên vũ huyết nhục bên trong pha loãng ra tới nhuẩn chứ lăng thiên vũ cái kia sắp khô héo huyết nhục vì lăng thiên vũ một lần nữa trải vớt mạch mạnh luyện gân cốt. Làm Phật tôn sau khi làm xong những việc này đã là sắc mặt hư bạch hiển nhưng hao tổn cực lớn. Sư đệ còn lại hết thể coi như đến nhờ ngươi Phật tôn có vẻ hơi hư nhược nói ra. Sư huynh yên tâm chiến đà tự nhiên kiệt lực mà làm chiến đà trả lời. Không khỏi. Chiến đà ánh mắt lập tức trở nên sắc bén thâm thúy vô tận mãnh liệt mà cả người chấn động một cổ cường sức lực khí lưu hiện ra sáng chói kim quang từ trên người hắn hung manh chấn đãng khai lai. Chương 1498, Phật lực tạo hóa. Chiến Phật lực lượng. Có tẩy cân phạt mạch tạo hóa chi năng. Chiến đà tu vi thâm hậu tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Uống. Chiến đà trực tiếp một trưởng tương lăng thiên vũ hút tới có Phật tôn xá lợi che chở chiến đà không cố kỵ nữa trực tiếp chuyển vận nội kình tương lăng thiên vũ chính diện bay lên không lơ lửng. Bành! Trực tiếp một trưởng trầm lắng ấn tại lăng thiên vũ đọc ngực cường hãn mà không mất đi ôn hòa chiến Phật lực lượng rót vào vu lăng thiên vũ trái tim bên trong. Tâm! Chính là sinh mệnh chi nguyên chiến đà hàng đầu làm chính là vững chắc lăng thiên vũ sinh mệnh chi nguyên. Ân! Chiến đà nhướng mày một bộ rất là vẻ giật mình. Như thế nào Phật tôn sơ lược là đáng lo. Quá khen tiểu tử này chiến đà thần sắc kích động cười nói, ha ha tiểu tử này chiến thể ta dám nói tại giá Đông Châu cũng tìm không được nữa người thứ hai nếu như tiểu tử này có thể tu luyện tới ngươi ta như vậy cảnh giới sợ là hợp ngươi ta chi lực dã khó làm thương tổn hắn mảy may. Ân. Phật tôn khẽ gật đầu ngược lại không ngoài ý muốn có thể phụ thương nặng như vậy thế còn có thể kiên trì đến như thế đây đã đầy đủ đã chứng minh lăng thiên vũ cường hãn nếu không có Phật lực đối lăng thiên vũ ma khí có thể tạo thành chút khắc chế lực bất nhưng dùng võ giả tầm thường cùng cấp độ cảnh giới võ giả căn bản khó mà dung chuyển lăng thiên vũ. Cảm thụ đáo Lăng Thiên Vũ cường hãn chiến đà liền càng thêm sẽ không lưu thủ khí lực nâng nổi chứ Lăng Thiên Vũ hai tay múa nhất thời ngàn vạn trường ảnh rầm rầm đập nện chứ Lăng Thiên Vũ trên thân. Nhưng chiến đà cũng không phải tại tổn thương Lăng Thiên Vũ mà là dùng lực tạo lực. Tên như ý nghĩa liền đem chiến Phật lực lượng dùng thối thể phương thức vì Lăng Thiên Vũ một lần nữa trải vớt gân cốt mạch lạc đồng thời kích thích vu Lăng Thiên Vũ thể nội lực lượng làm nó một lần nữa kích hoạt cho nên vì tạo lực. Một trường lại một trường chiến đà giản trực tiểu là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Diệu quá thay sư huynh ngươi lần này giản trực tiểu là nhặt được cái bảo bối trở về ai chiến đà sợ hãi than nói, ta từ lai tiểu không có gặp thế gian lại có như thế tuyệt diệu thể chất chi nhân bất chỉ có thể bản thân chữa trị còn có thể tự chủ hấp thu ta chiến Phật lực lượng càng vi bất khả tư nghị chính là hắn thể nội tiềm ẩn lực lượng ký ức khỏe mạnh căn bản không cần ta phí quá nhiều công phu hơn nữa cùng ta Phật lực không có chút nào mâu thuẫn giản trực tiểu là nước chảy thành sông. Tuy là như thế đán ra muốn nhớ lấy cẩn thận cũng đừng lại đã ngộ thương vị tiểu hữu này Phật tôn sắc mặt hơi cùng nhắc nhở. Ha ha ta mặc dù muốn thương hắn hiện tại cũng không phải chuyện dễ đây căn cứ vì giá tiểu gia hỏa hiện tại chính rất tích cực hấp thu ta chiến Phật lực lượng chiến đà cười to nói cực kỳ hưng phấn. Dĩ vãng chiến đà giã bất là chưa từng có như thế cứu chữa tại người đều đến kỵ tay chú ý chân không chỉ có khó mà thi triển hơn nữa một phen công phu xuống tới hao tổn vô hình cực lớn. Nhi Lăng Thiên Vũ khác biệt thể chất cường hãn mà đặc thù lại năng tại hôn mê trong ý thức bản thân chữa trị cùng hấp thu ngoại lực giản trực tiểu là tại cùng chiến đà tiến hành vô ý thức trạng thái ăn ý phối hợp. Bành bành. Một trường nhận một trường quần quận chính khí chiến Phật chi lực bất đoạn kích tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội quán thông kỳ kinh bát mạch toàn thân không ngừng bản thân thôn vệ lấy chiến Phật lực lượng vì chính mình gây dựng lại rèn luyện thể nhục. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có ở chiến đà công kích liệu pháp bên trong thụ đến bất kỳ tổn thương ngược lại tại giá cổ cường hung hãn tinh thuần chiến Phật lực lượng kích thích phía dưới biến đắc canh ra cứng cỏi. Đột nhiên, giống như sinh cơ gọi công việc Lăng Thiên Vũ nguyên bản khô kiệt tất cả loại sức mạnh hình như đạt được mưa xuân tới nhuần biến đắc Việt lai Việt tràn đầy sau đó tự hành tại chiến Phật lực lượng hòa làm một thể tử kim kiếm khí cũng sinh động bay tán loạn nhi xuất giống như linh xà tại Lăng Thiên Vũ trong gân mạch mang theo lực du tẩu đem tắc nghẽn huyệt đạo từng cái một lần nữa đả thông. Càng vi bất khả tư nghị chính là gân mạch độ mềm và dai tại rèn luyện bên trong biến đắc canh ra bền bỉ giống như từng cây kim sắc thanh thép bốn phương thông suốt khảm nạm tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. Cường hóa. Không ngừng cường hóa cái kia tình thế căn bản ngăn không được. Giỏi thật. Chiến đà kêu lên đột nhiên một trưởng tương Lăng Thiên Vũ xoay người tới reo lên, liền để bần đạo lại giúp ngươi một tay a. Bành bành. Một trường liên tiếp một trường hào không gián đoạn mỗi một trường đô tại đập nện chứ Lăng Thiên Vũ quanh thân huyệt đạo nhượng Lăng Thiên Vũ huyệt đạo biến đắc canh ra thông suốt nhưng bất khả tư nghị chính là Lăng Thiên Vũ ý thức rõ ràng ở vào trạng thái hôn mê mà lực lượng kia lại có thể không có chút nào xung đột tự hành chuyển vận. Vậy mà Lăng Thiên Vũ phối hợp đến như vậy ăn ý chiến đà tự nhiên dã là tay đến nhặt ra đồng dạng là phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ quanh thân lực lượng vận hành không ngừng trợ giúp chứ Lăng Thiên Vũ bền bỉ gân cốt khoáng đạt gân mạch huyệt đạo. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là thiên truy bách luyện bên trong sắt thép phẩm chất tuyệt hảo sắp thành phẩm mà Phật tôn chỗ kính dâng ra xá lợi tử vốn là vi Lăng Thiên Vũ mạnh gần kiện cốt làm bị Lăng Thiên Vũ hấp thu về sau Lăng Thiên Vũ chiến thể không thể nghi ngờ cường hãn hơn. Đột nhiên, lại là một trưởng chiến đà lại hưng phấn rót vào một cỗ chiến Phật lực lượng phảng phất giống như là một vị nghệ thuật đại sư chính che chở cẩn thận chế tạo lấy một kiện đắc ý nhất tác phẩm. Đột nhiên. Tại Lăng Thiên Vũ đan điền chỗ sâu hình như nhận lấy một loại nào đó kích thích đột nhiên tuôn ra một cô đáng sợ không biết lực lượng trực tiếp đem chiến đà chiến Phật lực lượng toàn bộ nuốt vào. Ách! Chiến đà vốn là kinh ngạc hình như nhận lấy chút phản vệ không khỏi hướng về sau lui về phía sau mấy bước. Làm sao Phật tôn vội hỏi? Lại là cố khí tức kia chiến đà mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra. Sư huynh lúc trước ta liền từ trên người hắn ẩn cảm giác giác đáo một cố vô cùng kỳ dị khí tức cố khí tức này hình như không khởi nguồn tại giữa phàm thế cũng không phải thuộc về thần lực mà là một cố liền là người ta đô vô pháp lý giải khí tức. Khí tức Phật tôn rất là kinh ngạc có thể tại giá thời khắc mấu chốt Phật tôn giã bất dám tùy ý đi thăm dò Lăng Thiên Vũ hơn nữa Phật tôn trong lòng cảm thấy hổ thẹn vu Lăng Thiên Vũ cũng là không muốn lại đi thăm dò Lăng Thiên Vũ tứ ẩn. Không tệ. Chiến đà tràn đầy hưng phấn cười nói. Ha ha chỉ tiếc tiểu gia hỏa này vẫn chưa hoàn thành khống chế cổ dị lực này như hướng một ngày hắn có thể khống chế cổ dị lực này thời điểm tại giá Đông Châu đem vô nhân năng địch hắn. Ân bất quá bây giờ ngươi cũng đừng phân tâm ta cảm giác trên người hắn có chút vấn đề Phật tôn nghiêm mặt nói. Úc! Chiến đà nhướng mày cảm ứng qua sắc mặt đại biến giật mình nhân đạo, chuyện gì xảy ra mới vừa rồi còn rõ ràng thật tốt có thể từ khi cố khí tức kia xuất hiện mà lại biến mất về sau hắn lực lượng trong cơ thể vậy mà lại biến đắc bất ổn định. Cẩn thận bọn hắn bắt đầu phản khiển trách Phật tôn sắc mặt chặt ngưng. Sư huynh chớ buồn, ta tuyệt đối bất sẽ để cho hắn lực lượng trong cơ thể mất khống chế. Chiến đà hai mắt sắc bén lại lần nữa chuyển vận lên chiến Phật lực lượng, hai tay chấn động quần quần Phật lực đột nhiên tuôn ra nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nhưng lúc này đây, lại là Lăng Thiên Vũ tiềm ẩn chỗ sâu cái kia cô đáng sợ khí tức tái bút lúc bừng lên, sau đó lại trực tiếp thôn vệ tận chiến đà chiến Phật lực lượng, tiếp lấy lại rào hoạt biến mất không thấy gì nữa. Đây, chiến đà tức giận không thôi kêu lên. Cố dị lực kia vậy mà tại hấp thu ta chiến Phật lực lượng, hử, cái kia bần đạo ngược lại muốn xem ngươi cái này quỷ đồ vật có thể ăn được bao nhiêu. Đột nhiên, chiến đà lại hung manh chuyển vận lên chiến Phật lực lượng, lại là cường đại một đợt tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, nhưng vẫn như cũ như thế. Cố dị lực kia giống như là sớm liền chuẩn bị xong chiến Phật lực lượng bay vọt vào, lại lập tức xuất hiện đem thôn vệ, sau đó lại quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mà chiến đà đơn giản đem Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể đều thăm dò thấu, liền là rốt cuộc tìm không được cố dị lực kia tung tích. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ thể nội các cấp lực lượng cũng biến đắc canh ra hỗn loạn điên cuồng trùng kích, chứ Lăng Thiên Vũ hải cốt uy lực mạnh hình như muốn vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ hải cốt cho dù là tại trạng thái hôn mê bên trong, Lăng Thiên Vũ dã có thể rõ ràng cảm giác giác đáo hắn bị từng tia thống khổ. Ta thực tà môn chiến đà trăm mối vẫn không có cách giải buồn bực nhân đạo, ta cảm giác cố dị lực kia tựa như là cái không đáy vô luận ta chiến Phật lực lượng lại rất mạnh đại vậy mà đều có thể bị hắn trong nháy mắt hấp thu, bất quá thật sự là tức chết ta, cũng từ ta ra tay cứu trị người chưa bao giờ có thất thủ, cho nên lần này ta tuyệt đối bất sẽ để cho tiểu gia hỏa này hủy trong tay ta. Dứt lời, chiến đà lại lần nữa chuyển vận lên chiến Phật lực lượng, nhi giá một đợt chiến Phật lực lượng thế nhưng là tiếp cận với chiến đà tầng 8 lực lượng, một bộ hờn dỗi dáng vẻ kêu lên, bần đạo cũng không tin đây, ta nhìn người có thể hay không đem ta cho ép khô. Vâng. Song trưởng một đằng một cỗ quần quận vô cương chiến Phật lực lượng giống như rời sông lấp biển mãnh liệt chú nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, thẳng lệnh Lăng Thiên Vũ toàn thân phồng lên. Có thể tiếp xuống. Chiến đà lại lần nữa trợn tròn mắt, đây một đợt rót vào chiến Phật lực lượng thế nhưng là vô cùng khổng lồ, đơn giản giống như biển cả, nhưng cỗ dị lực kia tựa như là động mãi mãi không đáy, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Lại là trong nháy mắt. Đói khát bất lực mãnh liệt mà tuân ra trực tiếp rút sạch Lăng Thiên Vũ thể nội chiến Phật lực lượng, tiếp lấy lại quỷ dị ẩn nấp nhập Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu, tức giận đến chiến đà mặt đều tái rồi. Hư bần đạo liền đùa với ngươi đến cùng, chiến đà hầm hừ kêu lên, hóa ra là cùng Lăng Thiên Vũ thể nội cố dị lực kia cương lên, chuẩn bị chuyển vận toàn thân tất cả chiến Phật lực lượng lại đến một đợt. Sư đệ chậm đã, sư tôn đột nhiên đạo. Sư huynh ngươi cũng đừng để ý đến, ta cũng không tin đây, ta không sánh bằng cố dị lực kia, chiến đà phẫn nhiên đạo. Ai Phật ra bên trong người ý tứ chính là tu tâm tức muốn giới nóng nảy, giới giận ngươi lần này sẽ phải phạm giới. Phật tôn lắc đầu than nhẹ, một đôi thâm thúy mắt vàng chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, cười nói, ha ha, giá tiểu hữu nhất định là phúc gặp cơ duyên đến vô thượng lực lượng tạo hóa, ta muốn sư đệ ngươi cho dù cùng cái kia dị lực tiêu hao 3 ngày 3 đêm cũng không nhất định có thể thỏa mãn với nó. Sư huynh nói cực phải, đáng giá tiểu gia hỏa thế nhưng là nguy cơ sớm tối như không cách nào ổn định trong cơ thể hắn, những lực lượng kia sợ rằng sẽ không chịu nổi to lớn phản vệ mà bạo thể bỏ mình, chiến đà trịnh trọng nói. Cũng không phải. Phật tôn tràn đầy sợ hãi than cười nói, ha ha, tiểu hữu cũng không phải là tại bản thân phá hủy mà là tại vượt qua võ cảnh bên trong một loại kỳ diệu thuế biến. Ân. Chiến đà sắc mặt khẽ giật mình tựa như thể hồ quán đỉnh kinh, nhi liếc nhìn chi hình như phát hiện cái gì, tràn đầy kinh hãi kêu lên. Quá bất khả tư nghị, tiểu gia hỏa này vậy mà tại vô ý thức trạng thái dưới tiến hành đấu cốt biến hóa, thiên tài a, không giản trực tiểu là thần nhân a. Ha ha, lại nhìn vị tiểu hữu này, đừng không có gì đáng ngại, sư đệ chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Phật tôn mỉm cười, thần khí có chút hề vài nói khẽ, mà lần này ta bỏ qua xá lợi tử tổn hao nhiều nguyên khí nhu cầu cấp bách, lại lần nữa bế quan, vị tiểu hữu này coi như đến nhiều ngươi nhiều hơn chiếu khán. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ bao giờ cũng lưu ở nơi đây, căn cứ vì giá cái tiểu gia hỏa trên người thật sự là quá thần bí, đại hắn thức tỉnh ta nhất định phải hảo hảo khảo hỏi rõ ràng, chiến đà lòng ngứa ngáy nói. Ân, bất quá cũng đừng mất hòa khí, Phật tôn nói ra lại nhiều nhìn qua thêm vài lần Lăng Thiên Vũ giá mới lách mình rời đi. Chương 1499, mơ hồ. Thời gian trôi qua ngày tháng thoi đưa. Hốt hoảng đang lúc Lăng Thiên Vũ cảm giác linh hồn của mình tựa như lưu ly tại vô tận hư giữa không trung, nhận biết không đến hết thể, không có cái gọi là không gian cùng thời gian khái niệm. Vô tận phiêu bạt không biết là thông hướng thiên đường chi môn còn là địa ngục chi môn. Đồng nhiên, trong hư không tối tăm một đạo kỳ dị bạch sáng long lánh mà lên. Lăng Thiên Vũ mặc dù nhận biết không đến hết thể, nhận biết không đáo tự mình tồn tại, nhưng lại có thể cảm giác giác đáo đạo bạch quang kia tồn tại, càng là từ cái kia giữa bạch quang cảm giác giác đáo một cỗ tân sinh cùng hy vọng. Không khỏi Lăng Thiên Vũ hợp lực dãy rủa không ngừng tới gần chứ na đạo bạch quang tiếp cận, sau khi đột nhiên bạch quang mập mờ ánh sáng chói lọi phảng phất trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thế giới, Lăng Thiên Vũ cảm giác ý thức của mình thật giống như bị kỳ dị nào đó năng lực cho hút giật vào. Thời gian dần trôi qua, Lăng Thiên Vũ ý thức bắt đầu khôi phục, bắt đầu có thể cảm giác giác đáo linh hồn của mình, cảm giác giác đáo thân thể của mình, lập tức vạn phần kinh hỉ, nguyên lai mình lại còn sống. Chật. Lăng Thiên Vũ lập tức thử nghiệm đi cảm ứng nhục thân của mình, cảm thụ sinh mệnh tinh nguyên của mình, tựa như là quay về gia viên lần thứ nhất, chưa bao giờ cảm thụ qua chân thật như vậy cảm giác. Sinh mệnh. Đây chính là sinh mệnh tràn ngập vô hạn ước mơ sinh mệnh. Mặc dù Lăng Thiên Vũ bất minh bạch chính mình vì sao còn sống, nhưng là thời khắc này cảm giác vô cùng huyền diệu, tựa như là thu được một loại kỳ diệu tân sinh, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái. Lại mà quan sát bên trong thân thể chấn kinh không nói gì. Chỉ thấy máu nhục chi bên trong một mảnh thần bí mà kỳ dị kim quang lưu ly, Lăng Thiên Vũ khả dùng khắc sâu cảm giác giác đáo hiện tại chính mình gân cốt mạch lạc là có thế nào cường hãn. Tựa như Lăng Thiên Vũ thần mạch thuế biến cường hóa đến cấp 7 thần mạch, tựa như cốt thép cứng cỏi, chỗ lưu động lực lượng tinh nguyên càng thêm tinh thuần nồng thực, càng nhượng Lăng Thiên Vũ mừng như điên, là đây một lần không chỉ có đại nan bất chết tỉnh lại sau giấc ngủ vậy mà liền chẳng hiểu ra sao vượt qua đấu cốt biến hóa, đây cũng là ý vị chứ Lăng Thiên Vũ tu vi đột phá. Không sai. Lăng Thiên Vũ lại lấy được hoàn toàn mới thăng hoa đấu chuyển tứ trọng cảnh. Một cái giai đoạn tính chất đột phá đối với bên ngoài người mà nói hoặc là không có biến hóa cực lớn, nhưng đối với tới nói giản trực tiểu là một cái chất biến tính chất bay vọt tăng lên, khẽ nhúc nhích liền có thể cảm nhận được thể nội chỗ lưu động lực lượng cường đại, loại kia cảm giác hưng phấn nhượng Lăng Thiên Vũ có loại muốn trùng thiên gào thét thống khoái cảm giác. Kinh hỉ qua đi, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn 10 phần nghi hoặc chính mình thế nhưng là nhớ kỹ tại hôn mê trước đó bất hạnh đụng phải Phật Tôn, sau đó lại bị Phật Tôn Phật lực tịnh hóa, khi đó thống khổ vẫn như cũ là khắc cốt minh tâm, theo lý mà nói chính mình hẳn là bị tịnh hóa mới là có thể, hiện tại Lăng Thiên Vũ không chỉ có sống được hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí thể nội tà ma chi khí vẫn như cũ bình yên vô sự tồn tại. Lại mà cảm ứng chi Lăng Thiên Vũ khước là ngưng trọng cảm giác được gấu nhỏ tính mạng của bọn nó ấn ký tựa như cùng mình hoàn toàn cắt đứt liên lạc, bây giờ căn bản không cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Đây đấy lòng thật sự là có quá nhiều hoang mang, đán Lăng Thiên Vũ cũng không dám lập mã tô tỉnh lại, duy nhất có thể để xác định là có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía tràn ngập thuần khiết Phật khí, chính mình hẳn là còn ở Phật Tông mới là, nói không chừng rất bi kịch bị Phật Tôn cái kia cái tên biến thái nhốt tại một nơi nào đó đem mình làm chuột bạch nghiên cứu cũng không định. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ không dám sử dụng thần niệm mà hơi hơi híp mắt mở hai mắt len lén theo nhìn qua chứ tứ tuần động tĩnh. Quét mắt nhìn đến trong này hẳn là chỗ toàn phong bế tính chất động phủ, trên vách động điêu khắc kỳ dị kiểu chữ, nhưng nhìn đáo giá chút kiểu chữ thời điểm Lăng Thiên Vũ có loại cực kỳ kinh ngạc cảm giác. Dấu văn. Lăng Thiên Vũ mặc dù chỉ là tùy tiện sơ lược nhìn thoáng qua, nhưng kiếp trước chính là đọc đủ thứ thi thư, càng tại sư tôn hun đúc phía dưới đối với Phật học cũng hơi có chút sở nghiên cứu, dĩ Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nhất nguyên nhân chính là những này dấu văn chính là kiếp trước chi vật. Chẳng lẽ lại chính mình trước khi chết lại xảy ra chuyện gì kỳ dị lại xuyên qua trở về nguyên thế giới? Nếu như là dạng này mà nói cái kia Lăng Thiên Vũ tiểu thực khóc không ra nước mắt, từ khi đến đáo giá cái thế giới khác có thân nhân của mình cùng bằng hữu, thậm chí là kiếp trước không có trôi qua tình yêu, có thể nói Lăng Thiên Vũ tâm sớm đã cùng cái này thế giới khác hòa thành một thể, nếu là lần này về tới nguyên thế giới đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói sẽ chỉ là một loại thống khổ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lật thân nhi lên, mặc kệ hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào, Lăng Thiên Vũ dù sao cũng phải trước muốn tìm người hỏi rõ ràng. Vừa vặn Lăng Thiên Vũ kinh nhưng phát hiện tại giá trong động phủ vậy mà đứng vững một đạo thấp bé thân ảnh tóc rối tung tựa như đá, như một loại hết sức chăm chú nhìn chăm chú chứ thạch trên vách những cái kia kỳ dị phản văn. Ân, làm sao có cái tiểu hài tử, Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngạc nhiên không khỏi nhẹ nhàng dạo bước mà đi, làm đến gần đạo thân ảnh kia nhìn thấy gương mặt kia thời điểm Lăng Thiên Vũ dọa đến không ngậm miệng được. Đây hố cha không phải cái gì hài đồng hiển hách, liền là người tướng mạo trang phục kỳ quái lao đầu, càng im lặng là lao nhân này cũng quá không tự ái đi, một thân lôi tha lôi thôi cả người còn toát ra chút nhiều năm tích lũy mùi hôi thối đi ra, giản trực tiểu là làm nhục đây Phật gia thánh địa. Có thể tinh tế cảm ứng nhượng Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là chấn kinh chính là mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu chính mình, quái lao đầu tu vi hiển nhiên chỉ có một khả năng, vị này quái lao đầu tu vi cũng không biết cao hơn Lăng Thiên Vũ gấp bao nhiêu lần. Lăng Thiên Vũ ám ám may mắn trước mắt vị này quái lao đầu tuyệt đối là vị đắc đạo cao tăng, còn tốt chính mình không có xem thường mạo phạm, không phải cuối cùng là làm sao chết cũng không biết. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ bình tĩnh mấy phần một mực cung kính hành lễ nói, vạn bối bái kiến lao tiền bối, không biết lao tiền bối xưng hô như thế nào. Có thể lúng túng là vị này quái lao đầu giản trực tiểu là một pho tượng đá đối với quanh mình động tĩnh mắt điếc thai ngơ cái gì, trí liên trong mắt đô bất động một cái chuẩn bị là si mê nhìn qua chứ thạch trên vách những cái kia du động phản văn. Lăng Thiên Vũ bất là tu Phật bên trong người lĩnh ngộ không được Phật pháp ảo diệu, nhưng trên vách đá những chữ kia mắt Lăng Thiên Vũ khả là nhận ra rõ ràng, liền buồn cười thi thầm, đại thừa vô lượng nghĩa trương Phật đã đến diệu vô lượng tâm pháp. Này tiếng không lớn nhưng này quái lao đầu tới nói đơn giản như là sấm nổ ngũ lôi oanh đỉnh hung hăng hướng phía hót của hắn oanh một cái, cả người mãnh liệt run lên. Đột nhiên, chiến đà lật thân nhi lên trực tiếp nắm chặt Lăng Thiên Vũ hai tay, hai mắt trừng trừng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ nước miếng tung bay kích động kêu lên, tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì? Đây, lao tiền bối ngài có phải hay không có chút quá kích động? Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ, không phải liền là chút dấu văn sao, chẳng lẽ vị này đắc đạo cao tăng còn nhận không ra? Khả giá sao trả lời ngược lại giống như là chọc giận chiến đà như phát điên quát, nói cho lão phu nói rõ ràng ngươi mới vừa nói đến tận cùng là cái gì? Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể yếu ớt trả lời, lão, lao tiền bối ta bất quá là chiếu chứ thạch trên vách những cái kia dấu văn niệm đi ra mà thôi. Vạn bối thực không có muốn xâm phạm các ngươi Phật gia chân ngôn ý nghĩ. Cái gì ngươi nói ngươi nhận ra trên vách đá những cái kia cổ văn? Chiến đà chấn kinh vạn phần. Đương nhiên nhận ra a, mặc dù vạn bối không phải tu Phật giả vô pháp lĩnh hội Phật pháp ảo diệu, nhưng cũng là đọc thuộc lòng trăm sách thiên hạ cổ văn phạm chữ đều có nghiên cứu mấy phần. Ngươi thật có thể nhận ra. Tiểu chữ còn tính toán rõ ràng hẳn là đều có thể nhận ra. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất di, chẳng lẽ mình gặp được cái phong hòa thượng nhưng thiên hạ này đang lúc Phật môn tổng là có chút cao nhân đắc đạo tính cách dở hơi hành sự không thể nào hiểu được. Cũng không biết đạt được Lăng Thiên Vũ lần nữa sau khi xác nhận chiến đà giống như là bé con cuồng hỉ vạn phần nhảy nhót tựa như một con khỉ luồn lên nhảy xuống cuối cùng lại nhảy đến Lăng Thiên Vũ thân trước như bạch tuộc tương. Lăng Thiên Vũ khóa lại kích động phun nước miếng cười to. Ha ha, cực kỳ tốt, thật sự là cực kỳ tốt, người tiểu tử này lại có thể nhận ra những này cổ văn, mau mau tiếp tục hướng xuống nghiệm. Lăng Thiên Vũ cảm đến không hiểu thấu lại phiền muộn đến cực điểm lúng túng cười nói, tiền bối trước đừng kích động, vãn bối nhận biết này văn, tiền bối như muốn biết vãn bối tự nhiên toàn bộ nói rõ, có thể vãn bối hôn mê mới tỉnh đối với quanh mình tình trạng cái gì cảm giác lạ lẫm cái gì trí hoàn không biết, tiền bối ngài xưng hô như thế nào, có thể xin tiền bối vì vãn bối trước từng cái giải hoặc. Nghe tiếng chiến đà đây mới đánh thức mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, ha ha, nguyên lai là tiểu gia hỏa này, lao phu hoàn chân nhất lúc hồ đồ rồi, không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là đột nhiên tỉnh lại. Ách, Lăng Thiên Vũ càng là nghi hoặc hỏi, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Cái gì tiền bối? Tiền bối sau lão phu pháp danh chiến đà, chỉ cần ngươi muốn xưng hô như thế nào lao phu tùy tiện, ngươi chỉ cần đừng luôn mồm gọi ta tiền bối liền thành. Những này lấy lòng mà nói lao phu cũng không thích. Chiến đà tùy tiện trả lời ngược lại là nhượng Lăng Thiên Vũ đại sinh hảo cảm. Vậy vạn bối liền xưng ngươi âm thanh lão tiên sinh a. Lăng Thiên Vũ tiếu cười lại hỏi, tha thứ vạn bối mạo muội, xin hỏi nơi đây chỗ nào? Đây là Phật Tông Thánh Tông mật địa. Chiến đà trả lời. Phật Tông? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, thật là nhanh choáng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chính mình rõ ràng bị Phật tôn Phật lực tịnh hóa, nhưng bây giờ không chỉ có sống được thật tốt hơn nữa, tu vi tăng nhiều, càng là còn tới Phật tông thánh địa. Lăng Thiên Vũ tiểu là vắt hết óc cũng nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng may mắn chính là mình cuối cùng không có từ cái thế giới này rời đi. Thật bất ngờ đúng không? Nơi này đừng nói là ngoại nhân, liền là bản tông chi nhân dã chưa định có tư cách bước vào nơi đây. Chiến đà thần sắc kiêu ngạo nói, lão tiên sinh xin chờ một chút, ta phải hảo hảo trải vớt một hạ cảm xúc, ta nghĩ ta có thể năng bất cẩn thận thất lạc một số ký ức. Lăng Thiên Vũ cả cái đầu chóng mặt, hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi. Ngươi đây chính là ngủ dòng dã 3 năm, ở đâu ra cái gì ký ức? Chiến đà đạo. Cái gì 3 năm? Ngài nói ta ngủ ở chỗ này 3 năm? Lão tiên sinh đây, cái này sao có thể, lão gia ngài sẽ không ở nói đùa ta a. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, không phải liền là cảm giác ngủ một giấc sao, làm sao lại không hiểu thấu quá rồi 3 năm? Thứ đất này phương bản lai tiểu không là bên ngoài nhân năng tiến đến địa phương, ngươi tiểu tử này ngủ ở đây 3 năm, mỗi ngày vẫn phải lao phu chiếu khán, ngươi ngươi không cảm kích lao phu thì thôi, vậy mà liền luôn mồm nghi vấn lao phu. Chiến đà tràn đầy tức giận nói, không không, lão tiên sinh ngài là hiểu lầm, nhưng là vạn bối nhất thời có chút không tiếp thụ được, ta phải trước tốt thật là bình tĩnh một phen. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhiên đạo, thật không rõ là cái thế giới này tiết tấu quá nhanh còn là mình tiết tấu chậm. Chương 1500 chỉ điểm. Lão tiên sinh ngài chân thật định ta ở chỗ này nằm 3 năm không phải 3 ngày? Lăng Thiên Vũ kinh nhưng hỏi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hứ, ngươi còn đang hoài nghi lão phu? Lão phu mặc dù si mê với những này phạn văn nhưng đối với thời gian trôi qua thế nhưng là không hồ đồ. Chiến đà hừ nhẹ nói, hơn nữa ngươi tiểu tử này kích động cái gì, sao không phải liền là 3 năm sao? Lão phu đánh giá ngươi vẫn phải nằm cái mấy chục năm đây. Tốt ta. Lăng Thiên Vũ nước mắt chạy vội lại hỏi, vậy nơi này là Phật Tông A? Có thể ta nhớ được vãn bối thật giống như bị Phật tôn chỗ tịnh hóa, nhưng ta đây một thân chẳng những không hề biến hóa, thậm chí tu vi tinh tiến rất nhiều, thực lệnh vãn bối vạn phần nan giải A. Nếu không có sư huynh của ta lòng từ bi nghi ngờ, người tiểu tử này há có thể sống đến bây giờ? Chiến đà khinh bị nhìn. Sư huynh? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên sững sờ mà hỏi, xin hỏi lão tiên sinh sư huynh đại danh? không phải là trong miệng ngươi nói Phật Tôn chiến đà mệt mỏi trả lời. Ta ngất Phật Tôn sao có thể sẽ cứu ta Lăng Thiên Vũ Trượng hai không nghĩ ra. Hứ ngươi đây là dùng cẩn thận chi tâm đoạt quân tử chi bụng sao? Sư huynh của ta chính là quang minh lỗi lạc hạ người, lại có trong thiên hạ từ bi nhất lòng mang, nếu không có hắn hiểu rõ đại nghĩa vô tư dâng ra Phật nguyên chi tinh hoa xá lợi tử, sợ là ngươi tiểu tử này sớm đã quy thiên chiến đà, tức giận nói ra. Có thể ngươi tiểu tử này ngược lại có được hay không tốt cảm tạ chúng ta, ngược lại là miệng miệng hoài nghi chúng ta, như biết như thế liền nên để ngươi tự sinh tự diệt. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ diện sắc đại giật mình, khổ tư nan giải, làm sao Phật Tôn ngược lại cứu mình mà thả hoàn dâng ra xá lợi tử, đây chính là muốn vỡ đầu tử cũng nghĩ mãi mà không rõ, liền chắp tay nói, lão tiên sinh bất giận là tiểu tử nhất thời hồ đồ rồi, nhưng là tình cảnh lúc ấy. Được những này nói nhảm ngươi còn là giữ lại đi, cùng sư huynh của ta nói đi, lão phu mới không thèm để ý những này. Chiến đà không nhịn được dương lên tay, sau đó hai mắt tinh lóng lánh chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, hắc hắc tiểu gia hỏa, lão phu có thể tha thứ cho ngươi mạo phạm nói như vậy, nhưng ngươi có thể hay không trước tiên đem trên vách đá những phạn văn đó từng cái cáo chi tại ta. Lão tiên sinh chân bất nhận ra Lăng Thiên Vũ bất tử hỏi, hóa ra đây dấu văn không khó a, chẳng lẽ đây chính là lưỡng cái đời giới trung văn hóa khác biệt? Càng nhượng Lăng Thiên Vũ hoang mang chính là đây dấu văn rõ ràng liền là tới từ nguyên thế giới, chẳng lẽ lại trừ mình ra cùng sư tôn độc vương bên ngoài còn có hắn nhân dã đi tới cái này thế giới khác. Đánh giấm lão phu nếu là nhận ra còn không cần hỏi ngươi, chiến đà lòng nóng như lửa đốt kêu lên, đi ngươi nếu lại cho lão phu lề mà lề mề vậy lão phu coi như thật tức giận. Lão tiên sinh đừng vội, Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt nhìn chăm chú chứ thạch trên vách những cái kia du động phạn văn cười nói, ha ha vãn bối không phải Phật gia bên trong người tự nhiên lĩnh nộ không được ảo diệu trong đó. Nói chính để chiến đà sụ mặt. Đúng, đúng, Lăng Thiên Vũ lại nhéo một cái mồ hôi lạnh, cảm giác vị lao tăng này tính tình làm chân hỏa bạo, liền một mặt nghiêm nghị nói ra, đây là chỗ ghi chép chính là Phật gia đại thừa tâm pháp, chính là đại thừa vô lượng nghĩa chương này chương cùng sở hữu 12 quyển sách mà ở trong đó chỗ ghi lại, nhưng là trong đó một phần. Chiến đà chuẩn bị là hưng phấn lại tràn đầy nghi hoặc hỏi, như thế nói đến đây cái gì nghĩa chương cũng không phải hoàn chỉnh nhưng là trong đó một phần nhỏ. Chính là, Lăng Thiên Vũ mãn mặt nghiêm túc tựa như là một vị đạo sư nói ra, này nghĩa chương tổng điểm tiểu thừa, trung thừa cùng đại thừa nhi giá một phần chỗ ghi lại chính là đại thừa Phật Pháp bên trong nhất tinh thâm chỗ. Chiến đà trầm mặc không nói, lặng lặng lắng nghe. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiếp tục thì thầm. Này Phật Pháp nói dùng vô niệm vì tông vô tướng có thể nhìn không Phật, đáng tiếc tâm tính bản sạch Phật tính vốn có giác ngộ không giả, bên ngoài cầu không đọc kinh bất lễ Phật, không lập văn tự. Không Phật đáng tiếc. Chiến đà kinh ngạc bất đã sau lặng lặng khổ tư. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, dĩ vãng niệm đọc những này Phật nói thời điểm chẳng qua là muốn tính tâm dưỡng khí giảm bất lệ khí, nhưng hôm nay đọc tiếp đọc chứ giá chút Phật nói ngược lại là có loại tâm cảnh thông suốt minh nhưng huyền diệu cảm giác. Thời gian dần trôi qua, Lăng Thiên Vũ cánh cũng có mấy phần say đắm ở bên trong, lặng lặng nói ra, này Phật Pháp nhất tinh thần ảo diệu chỗ chính là chi nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, một lòng chi xem đầy hứa hẹn mà chi vô vi không chi vô tâm, tức tâm là Phật thấy tính cách thành Phật, Phật chi tại tâm, tâm chi tại Phật, vô tâm vô vi, Phật chi tại tâm, tâm chi tại Phật, vô tâm vô vi. Chiến đà tự lẩm bẩm lại đến phía sau cùng sắc đại giật mình, hình như đốn ngộ cảm giác.